Chương 749, một đường hướng đông. Thời gian 3 năm, Càn Khôn động thiên thế giới lại xảy ra biến hóa to lớn, đại địa càng rộng lớn hơn, sơn hà càng thêm trắng lệ, bầu trời càng thêm cao rộng. Long Nguyên Hà Đầu, Tiềm Long Sơn, càng là nhân luân tử khí bốc lên, đỉnh núi có hào quang thủy khí buông xuống dưới, có ầm ầm đạo âm, lờ mờ từ trong núi vang lên, làm cho mảnh này nguyên bản phóng ở bên ngoài đại thế giới tính không được gì gì đó địa phương, bây giờ nhưng mơ hồ có một tia trong truyền thuyết thần sơn ý nhị khí tượng. Này hết thảy biến hóa, không chỉ là bởi vì 3 năm trước, Tần Tử Lăng chuyển vào đại lượng thiên tài địa bảo, càng bởi vì 3 năm nay Tần Tử Lăng dòm ngó viễn cổ rất nhiều cường giả đại đạo, có thể nói hội tụ sở trường trong nhà, tại đại đạo trình độ càng thêm tinh thâm. Tần Tử Lăng là Càn Khôn động thiên thế giới chi chủ. Thiên đạo vừa ta đạo, thiên tâm vừa ta tâm. Hắn đại đạo trình độ tinh thâm, thế giới này tự nhiên cũng là theo phát sinh biến hóa to lớn, thiên đạo vận chuyển càng thêm huyền diệu lên. Bái kiến trưởng giáo. Vô Cực môn đệ tử rất nhanh dồn dập đi ra, một mặt vui mừng lên trước bái kiến Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng tuy rằng đã sớm biết 3 năm nay mọi người tiến bộ, nhưng ánh mắt đảo qua mọi người, cảm nhận được trên người bọn họ hùng hồn mênh mông tiên lực và khí huyết kinh lực, mỗi người tu vi tinh thâm, trong đó có 22 người đột phá đến bát phẩm cảnh giới, Lam Nhiễm càng là đột phá đến cựu phẩm chân tiên, vẫn là không nhịn được rất là cao hứng, một luồng hào hùng tự nhiên mà sinh. "Tốt, tốt, chúng ta Vô Cực môn cuối cùng cũng coi như có chút đại môn phái bộ dáng." Tần Tử Lăng đầy mặt tiếu dung nói. "Đại ca, bước kế tiếp chúng ta đi như thế nào? Có muốn hay không đem mấy cái khác lớn xảo huyệt cũng cho bưng?" Chu Tuấn lên trước một mặt mong đợi hỏi, thú huyết sôi trào, có hỏa diễm bóng mở sau lưng hắn nhảy lên lên, trong ngọn lửa hiện ra một đầu người già chân trần, cả người tản ra hung hãn khí tức vượt lớn đến, chính là thượng cổ hung thú Chu Hiếm. Chu Hiếm là thượng cổ cường đại nhất hung thú một trong. Chu Tuấn là Chu Hiếm huyết mạch hậu duệ, tu vi càng cao, huyết mạch lại càng thuần, lại càng phản tổ quy chân. Hiện tại Chu Tuấn là bát phẩm chân tiên, đã càng ngày càng có chút thượng cổ hung thú Chu Hiếm khí thế, thực lực phi thường cường đại. Thực lực cách biệt có chút lớn, vẫn chưa tới thời cơ. Chờ ta độ lần thứ 7 phong hỏa kiếp phía sau, chúng ta đi ra ngoài trước nhìn nhìn tình huống, nếu như đã hoàn toàn khôi phục lúc trước tương đối bình tĩnh cảnh tượng, liền đem ngoại vi cùng thứ ngoại vi lại càn quét một lần. Ngoại vi cùng thứ ngoại vi thật ra thì vẫn là có rất nhiều thứ, vốn lấy trước các phe nhân mã hội tụ bách thú sơn mạch, tại thứ ngoại vi cùng ngoại vi hoạt động cường đại di chủng cũng không ít, vì lẽ đó chỉ có ta mang số ít người ở bên ngoài hành động. Nhưng hiện tại không giống nhau, 3 năm qua đi, các phe nhân mã cần phải đại đa số đã rời khỏi bách thú sơn mạch, người của chúng ta cũng đều trưởng thành, có thể tạo thành rất nhiều chi đội ngũ ở bên ngoài vây cùng thứ ngoại vi hành động. Như vậy, chúng ta lục soát phạm vi cùng thu hoạch chắc chắn sẽ không nhỏ. Chờ tìm tòi được gần như, chúng ta ly khai bách thú sơn mạch, sau đó tìm người hỏi thăm tin tức một chút. Như không có gì đặc biệt tin tức, chúng ta tiểu ngang qua ám hoàng thiên, đi trước một chuyến phía đông chớ chú cấm khu, sau đó sẽ coi tình huống mà định ra. Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút, nói: Tử Lăng này an bài chu toàn, chính là lao thành chi đạo. Lớn xào huyệt sẽ không chạy đi chính mình chạy mất, chỉ cần chúng ta thực lực lại tiếp tục đột phá, sớm muộn là của chúng ta. Chớ chú cấm khu đối với những người khác chính là cực kỳ hung hiểm, không thích hợp lâu đối đãi, nhưng ngươi có Càn Khôn động thiên tại, nhưng tính không được có nhiều hung hiểm. Lại thêm chúng ta bây giờ thực lực tăng mạnh, chính là thứ hai thích hợp thăm dò nơi. Kiếm Bạch Lâu vỗ về hai cái treo lông mi dài, cực lực tán thành. Vẫn là đại ca nghĩ được chu toàn. Chu Tuấn cào đầu, nói. Tần Tử Lăng cười cười, sau đó khai đàn giảng đạo, lại tại động thiên thế giới bên trong hiện ra thiên đạo dị tượng, trợ chúng người thăng ngộ. Lần này một mình ở bên ngoài lắng nghe viễn cổ rất nhiều cường giả thụ đạo, Tần Tử Lăng tại các trên đại đạo lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc, có thể triển hiện thiên đạo dị tượng biến hóa càng thâm ảo hơn huyền diệu, đừng nói tạ thông đám người, coi như đã là cựu phẩm chân tiên Lam Nhiễm đều có thể từ bên trong lĩnh ngộ rất nhiều thủy hệ đại đạo. Trong động thiên còn độn phóng đại lượng di trùng huyết nục bảo dược, chính là cựu phẩm cấp di trùng huyết nục bảo dược cũng còn có hơn 10 đầu. 3 năm nay trong lúc Vô Cực môn chúng môn nhân thường thường liền máu thịt bảo dược bồi bổ, có thể nói căn bản không lo bồi bổ việc. Bọn họ hiện tại chân chính thiếu là lắng nghe minh sư thụ đạo giải thích nghi hoặc, tìm hiểu đại đạo. Tần Tử Lăng hiện tại hấp thu dung hợp sở trường trong nhà, âm dương ngũ hành sinh tử, phong lôi băng tuyết, phù văn trận pháp, luyện đan luyện khí các loại không chỗ nào không liên quan đến, có thể nói phong phú toàn diện. Nay một khai đàn giảng đạo, hiện ra thiên đạo dị tượng, đối với Vô Cực môn chúng đệ tử mà nói, nhất định chính là hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Mỗi người đều có thu hoạch lớn, đạo hạnh tinh tiến. Tần Tử Lăng khai đàn giảng đạo 3 ngày, liền đình chỉ giảng đạo, sau đó sai người chuẩn bị cho chính mình các loại cựu phẩm cấp di trùng huyết nục bảo dược, mỗi nhật tiến thực các loại cựu phẩm cấp di trùng huyết nục bảo dược. Cùng chúng môn nhân ngược lại, 3 năm nay, Tần Tử Lăng tĩnh tâm lắng nghe tìm hiểu viễn cổ các cường giả đại đạo, lĩnh ngộ đại đạo hàm nghĩa ngày đêm tinh tiến, nhưng huyết nục bảo dược bồi bổ trên nhưng rơi xuống. Bây giờ Tần Tử Lăng tình huống tiểu giống nhà cái thùng rông đã dựng tốt, sẽ chờ đem bên trong lấp kín. Chỉ cần bên trong lớp kín, là hắn có thể nước chảy thành sông vượt qua lần thứ 7 phong hỏa kiếp, căn bản không cần giống như những người khác dùng thiên văn thảo hoặc là phong hỏa thang đạo quả. Bởi vì hắn nói, có thể nói đã viên mãn. Đã viên mãn, nhiều đồ hơn nữa đều là dư thừa. Nửa năm phía sau, Tần Tử Lăng mang theo bao quát 5 tôn minh tiên tướng cùng Lam Nhiễm ở bên trong cộng 102 người xuất hiện tại Bách Thú Sơn mạch ngoại vi. Lần này là rất nhiều môn nhân đệ tử lần thứ nhất một mình dẫn đội hoặc là hợp thành đội hành động. Không khỏi kinh động núi sâu nơi cương giả, Tần Tử Lăng cùng chư vị trưởng lão thương nghị sau đó, quyết định áp dụng tiến lên dần dần phương thức, trước tiên từ ngoại vi càn quét cùng luyện binh, sau đó chờ mài giũa cùng kinh nghiệm tích lũy được gần như, đẩy nữa đi vào thứ ngoại vi. Lần hành động này, thời gian định vì nửa năm. Ngoại vi 3 tháng, thứ ngoại vi 3 tháng 102 người, Tần Tử Lăng chia làm 34 tổ, bao quát chính hắn ở bên trong 35 tổ. Trừ hắn ra là một thân một mình hành động, còn lại đều là 3 người một tổ. Năm tôn minh tiên tướng, Lam Nhiễm, Tiêu Tiến, Chu Tuấn, Tất Dòng, còn có nắm giữ đạo bảo kiếm Bạch Lâu, lại ớt đoán, Kỳ Vũ, Tả Thông bọn người là một người mang hai vị thất phẩm chân tiên hoặc là nhân tiên. Còn lại nhưng là hai vị bát phẩm cùng một vị thất phẩm tạo thành một đội. thực lực yếu, trong tay đều sẽ phân phối đến tàn tạ xương ngọc đạo phù hoặc là phổ thông đạo phù, trên căn bản có thể bảo đảm mỗi một tổ đều có thể cùng cựu phẩm cấp bậc di trùng chống lại một quãng thời gian. Tần Tử Lăng một người có thể lục soát phạm vi có thể chống đỡ 13 vị cựu phẩm chân tiên, lại thêm 34 tổ nhân mã, lấy một nơi nào đó làm trung tâm tản ra mở, một ngày tập hợp một lần, như vậy sưu tầm, nhất định chính là đại càn quét. Sau 3 tháng, Càn Khôn động thiên thế giới lại thêm đại lượng thiên tài địa bảo, di trùng bảo dược, viên cổ đại chiến lưu lại tàn tạ pháp bảo độc nhãn hỏa long này 3 tháng rất bận, mỗi ngày hỗ trợ tu bổ luyện chế này chút tàn tạ pháp bảo. Hắn mấy ngày nay có đủ lượng hỏa dương đồ vật bồi bổ, mỗi ngày giúp làm những chuyện này sẽ không tiêu hao hắn tự thân tu vi, đúng là mỗi ngày đều có thể tăng lên một ít. Chỉ là tăng lên có hạn, nghĩ muốn tăng lên nhiều hơn chút, biện pháp tốt nhất vẫn là tìm được mảnh vỡ, thứ yếu chính là muốn tìm được kim hỏa thiền loại kia hỏa dương dị bảo. Nay chút tàn tạ pháp bảo trải qua hỏa long luyện chế lần nữa tu bổ, mỗi một cái đều là cực phẩm tiên khí, hơn nữa loại này cực phẩm tiên khí, nhân vì bản thân trước đây chính là đạo bảo, sau đó tương đối mà nói sẽ càng dễ dàng sản sinh linh trí, trở thành đắc đạo pháp bảo. Hiện tại vô cực môn chúng môn nhân đệ tử đã là mỗi người chí ít một cái đạo bảo hoặc là cực phẩm tiên khí, cực phẩm thần binh. Tiếc nuối duy nhất chính là vô cực môn trong hàng đệ tử còn không có người nào nắm giữ một cái giới binh. Bách thú sơn mạch bên trong cũng có không ít giới binh mảnh vỡ, đáng tiếc lấy hỏa long thực lực, bây giờ không cách nào chữa trị phá nát giới binh động thiên. Trên thực tế đạo bảo cũng giống như vậy, khí linh biến mất, hỏa long cũng không có cách nào chữa trị. Vô cực môn đệ tử hiện tại trong tay đạo bảo đều là cướp giật mà đến. 3 tháng vừa qua, Tần Tử Lăng mang người tiến nhập Bách thú sơn mạch thứ ngoại vi. Lần này vô cực môn bao quát Lam Nhiễm ở bên trong 34 tổ nhân mã, chia làm 17 tổ, Tần Tử Lăng như cũ đơn độc một tổ. Tuy rằng hợp thành đội số lượng giảm phân nửa, nhưng Bách thú sơn mạch thứ ngoại vi thu hoạch so với ngoại vi còn muốn càng nhiều, đương nhiên hung hiểm cũng càng lớn. Ngắn ngắn 3 tháng, ngoại trừ Lam Nhiễm các số ít mấy cái nhân vật mạnh mẽ, những người còn lại đều tại thứ ngoại vi tìm kiếm cơ duyên bên trong bị thương. Tốt tại vô cực môn đệ tử sau khi phân tán, các tổ nhân mã là một vòng trụ một vòng, có thể cứu viện đúng lúc, không có tạo thành nhân viên tử vong. Nếu như đổi thành những người khác ngựa, không chỉ có không có người cứu viện, còn có những người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Nửa năm phía sau, Bách thú sơn mạch ngoại vi trên một ngọn núi cao, Tần Tử Lăng mang theo Lam Nhiễm cùng chúng môn nhân đang cao nhìn xa. Ngắn ngắn nửa năm thời gian, trên người mọi người khí tức rõ ràng biến được càng thêm cường đại ngưng luyện, tùy tiện một người đứng ra, liền cho người một loại không thể bối rối khí thế. Không chỉ có như vậy, mỗi người trên người huyết sát khí nồng nặc, ánh mắt bên trong mang theo hung lệ, phảng phất bất cứ lúc nào muốn nuốt sống người ta hung thú bình thường. Nửa năm này thu hoạch rất lớn, không chỉ là vật chất trên, còn có các ngươi tu hành mài giũa bên trên, bất quá thế giới này khí tức quỷ dị đối với người ăn mòn không chỗ không tại, đón lấy ngoại trừ Lam Phong chủ cùng ta đồng thời, những người còn lại đều cần tiến vào Càn Khôn động thiên bên trong tĩnh tâm tu hành luyện hóa. Có yêu cầu thời gian, lại đem bọn ngươi gọi ra đến. Tần Tử Lăng đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, đảo qua mọi người, trầm giọng nói: "Nơi thu hồi, đảo qua từ vào." Lần tiếng nói là: "Mọi người không người nhận lệnh." Lam Nhiễm cũng theo bản năng mà hơi không người. Ngắn ngắn 10 năm qua, bất chi bất giác, nàng đã hoàn toàn bị Tần Tử Lăng thuyết phục. Rất nhanh, Tần Tử Lăng đám đông chuyển vào Càn Khôn động tiên, sau đó cùng Lam Nhiễm dắt tay nhau xuất phát. Một đường hướng đông, nhảy vọt xuống núi cao rừng sâu dãy núi khu vực, lần thứ 2 bước vào đã từng đi qua đại thảo nguyên, Lam Nhiễm không nhịn được dậm chân nhìn lại. Nhìn chập trùng núi cao nguy nga, sau đó lại quay đầu nhìn phía trước cái kia cao to cao ngất bóng lưng, Lam Nhiễm ánh mắt không khỏi có chút mê ly thất thần. 10 năm trước, nàng cùng Tần Tử Lăng đồng thời tiến nhập Ám Hoàng Thiên, đồng thời bước vào Đại Thảo Nguyên tình cảnh, còn rõ ràng trước mắt. Khi đó, cũng chỉ có 2 người bọn họ, nhưng một cái chỉ là thất phẩm chân tiên, một cái chỉ là ngũ phẩm. Nàng là ôm lòng quyết muốn chết, nhưng còn bây giờ thì sao? 10 năm trôi qua, lần thứ 2 bước vào Đại Thảo Nguyên, nàng cũng đã là cựu phẩm chân tiên, trở thành tiến nhập Ám Hoàng Thiên bên trong đứng đầu nhất một nhóm nhỏ nhân vật bên trong một thành viên, mà Tần Tử Lăng đã là bát phẩm. Hắn bắt phẩm đến tột cùng có nhiều mạnh, Lam Nhiễm cũng không rõ ràng, chỉ biết sau đó tại Bách Thú Sơn thứ ngoại vi bên trong, gặp được có một lần hắn bị 2 đầu cường đại bắt phẩm di trùng giáp công. Hắn tay cầm Hắc Long đao, không có triển khai bất luận là thủ đoạn gì cùng kỹ xảo, trực tiếp một đao chém giết một đầu. Nàng cũng không rõ ràng, hắn bây giờ thực lực cá nhân có hay không có thể ngang hàng xếp hạng thứ nhất Tư Thiếu Nam, nhưng nàng 100% khẳng định, coi như hiện tại hắn vẫn chưa thể ngang hàng Tư Thiếu Nam, phòng trừng qua không được bao dài thời gian, Tư Thiếu Nam thì sẽ không là đối thủ của hắn. Nghĩ tới những thứ này, Lam Nhiễm trong lòng tựu dâng lên cảm khái vô hạn, cảm xúc dâng trào. Lam Nhiễm chẳng lẽ có phát hiện? Tần Tử Lăng quay đầu lại nhìn về phía không có theo tới Lam Nhiễm. Không có, chỉ là có chút cảm khái. Lam Nhiễm một cái tung người rơi tại Tần Tử Lăng bên người, gỡ xuống bị gió thổi loạn mấy lọn tóc, nói: "10 năm, biến hóa quả thật có chút lớn." Tần Tử Lăng khẽ mỉm cười, ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu Lam Nhiễm tâm tư. Lam Nhiễm không tên có chút hoảng hốt, không dám nhìn thẳng Tần Tử Lăng, nói ra: "Chúng ta đi thôi." Ta dương dưới, một nam một nữ bóng lưng rất nhanh biến mất tại mênh mông thảo nguyên trên, trở thành 2 cái điểm đen ám hoàng thiên phía tây, chủ yếu là thảo nguyên cùng nguy nga phập phồng dãy núi. Khắp nơi xanh đúng tươi tốt, dù cho lực lượng quỷ dị khí tức không chỗ không tại, làm cho người ta cảm giác âm lãnh cảm thấy, nhưng âm lãnh bên trong vẫn là lộ ra một vệ sức sống tràn trề đến, mặt trời mọc, rơi xuống ánh sáng mặt trời thời gian, nhiều ít cũng có thể cho người mang đến một ít long lanh. Nhưng càng hướng về đông, lực lượng quỷ dị khí tức tựu càng nồng nặng, đại địa càng hoang vu âm lãnh, rất nhiều nơi thậm chí tấp cỏ không sinh, bầu trời cũng âm trầm, gió lạnh gào thét, lực lượng quỷ dị khí tức có lúc sẽ hội tụ thành một đoàn mây mù màu đen chung quanh tung bay. Này loại trung quanh tung bay mây mù màu đen đối với thất phẩm cùng với trở lên chân tiên khá tốt, thất phẩm trở xuống nếu như một không quyết tâm bị bao phủ lại, chỉ sợ cũng sẽ thần trí thất thường, trong cơ thể tiên lực hỗn loạn 3, cuối cùng coi như bất tử cũng là tẩu hỏa nhập ma. Càng hướng về đông, mây mù màu đen xuất hiện dấu hiệu thì càng nhiều. Thậm chí về sau,

chỉ là có chút cảm khái. Lam Nhiễm một cái tung người rơi tại Tần Tử Lăng bên người, gỡ xuống bị gió thổi loạn mấy lọn tóc, nói: "10 năm, biến hóa quả thật có chút lớn." Tần Tử Lăng khẽ mỉm cười, ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu Lam Nhiễm tâm tư. Lam Nhiễm không tên có chút hoảng hốt, không dám nhìn thẳng Tần Tử Lăng, nói ra: "Chúng ta đi thôi." Ta Dương dưới, một nam một nữ bóng lưng rất nhanh biến mất tại mênh mông thảo nguyên trên, trở thành hai cái điểm đen ám hoàng thiên phía tây chủ yếu là thảo nguyên cùng nguy nga phập phồng dãy núi, khắp nơi xanh um tươi tốt, dù cho lực lượng quỷ dị khí tức không chỗ không tại, làm cho người ta cảm giác âm lãnh cảm thấy, nhưng âm lãnh bên trong vẫn là lộ ra một vẻ sức sống tràn trề đến, mặt trời mọc, rơi xuống ánh sáng mặt trời thời gian, nhiều ít cũng có thể cho người mang đến một ít long lanh. Nhưng càng hướng về đông, lực lượng quỷ dị khí tức tựu càng nồng nặc, đại địa càng hoang vu âm lãnh, rất nhiều nơi thậm chí tấp cỏ không sinh, bầu trời cũng âm trầm, gió lạnh gào thét, lực lượng quỷ dị khí tức có lúc sẽ hội tụ thành một đoàn mây mù màu đen chung quanh tung bay. Này loại chung quanh tung bay mây mù màu đen đối với thất phẩm cùng với trở lên chân tiên khá tốt, thất phẩm trở xuống nếu như một không quyết tâm bị bao phủ lại, chỉ sợ cũng sẽ thần trí thất thường, trong cơ thể tiên lực hỗn loạn ba, cuối cùng coi như bất tử cũng là tẩu hỏa nhập ma. Càng hướng về đông, mây mù màu đen xuất hiện dấu hiệu thì càng nhiều. Thậm chí về sau, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một cả ngọn núi hoặc là ngay ngắn một cái hồ nước đều bị mây mù màu đen bao phủ. Sau 3 tháng, Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm ở mảnh này hoang vu ấm lãnh, khắp nơi đầy giấy nồng nặc lực lượng quỷ dị khí tức địa phương đi về phía trước. Dọc theo con đường này, hai người dù sao cũng hơi thu hoạch, chỉ là cùng Bách Thú Sơn mạch thu hoạch so với không đáng nhắc tới, trong lúc tình cờ cũng sẽ gặp phải một ít người ngoại lai. Cùng với lúc đi vào hoàn toàn khác nhau, lần này không có người ngoại lai dám có ý đồ với bọn họ, thậm chí xa xa nhìn thấy tiểu tránh ra. Tần Tử Lăng xưa nay không có giết người cấp của thói xấu, vì lẽ đó nếu bọn họ thức thời, hắn đương nhiên sẽ không ngày càng rắc rối. Nay một ngày, hai người đứng ở một tòa hoang vu, đâu đâu cũng có ba đá trên núi cao, nhìn xa đông phương. Bên kia, trời là u ám, có đen thui nồng đậm mây mù đang lan lộn, tựu giống từng đầu ác ma quái thú tại dương nhanh múa vút bình thường, không khỏi làm cho người ta kinh hồn táng đảm cảm giác. Bầu trời bên dưới, đen thui trong mây mù đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, dù cho Tần Tử Lăng hội tụ thần hồn lực lượng ở mắt, cũng căn bản không nhìn thấy, chỉ biết bị đen thui mây mù bao phủ cái kia phiến khu vực rất lớn, hầu như lan tràn đến ám hoàng thiên phía đông tận đầu. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 751, đạo dược. DS, chương thiếu mình bổ sung sau. Nhân vật lợi hại. Cúc Công Diễn nghe lời nói hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt mơ hồ toát ra một vệt vẻ kính sợ. Từ hơn 4 năm trước, Bách Thú Sơn mạch cơ duyên lớn bị cường đại cựu phẩm chân tiên cướp đi, trong núi di chủng bạo loạn phía sau, tất cả mọi người lựa chọn ly khai Bách Thú Sơn mạch, bắt đầu phân tán khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Bất quá có rất lớn một bộ phận cường giả lựa chọn chớ chú cấm địa hoặc là phong bạo cấm địa làm thứ hai cơ duyên nơi. Vì lẽ đó hiện tại chớ chú cấm địa cùng phong bạo cấm địa đều tụ tập một đám cường giả. Trước mắt đã biết xếp hạng thứ 4 nhân vật, Tư Thiếu Nam, Thương Mật Tú, Vưu Thạch Kỳ còn có Chu Tử Như đều tại chớ chú cấm địa từng xuất hiện, còn có một chút xếp hạng tương đối phía trước nhân vật cũng không ít, đều tại chớ chú cấm địa từng xuất hiện, đồng thời còn tại bên trong đã xảy ra đại chiến. Cúc Công Diễn nói, xếp hạng thứ 4 đều xuất hiện ở chớ chú cấm địa. Tần Tử Lăng nghe lời nói mặt lộ vẻ suy tư. Bốn người này đều dùng qua thiên đạo tạo hóa quả, hiện tại đạo hạnh tinh thâm, tiên lực hùng hồn, tục truyền có thể so với bán đạo tiên, cái kia chớ chú cấm địa bên trong nồng nặc lực lượng quỷ dị khí tức, đối với chúng ta là gieo vạn, đối với bọn họ nhưng là một loại mài giũa. Cúc Công Diễn nói. Cúc Công Diễn nói lời này thời gian, Lam Nhiễm theo bản năng mà nhìn Tần Tử Lăng một chút, không biết loại kia cấp bậc lực lượng quỷ dị khí tức đối với hắn có hay không đạt đến mài giũa trình độ. Bốn người tất cả đều hội tụ chớ chú cấm địa, e sợ không chỉ là vì mài giũa chứ. Chui luyện cơ hội, đi ra ngoài có rất nhiều, tiến nhập ám hoàng thiên trọng yếu nhất vẫn là tìm kiếm cơ duyên. Tần Tử Lăng nói. Đạo hữu cao kiến. Cúc Công Diễn hướng Tần Tử Lăng thụ dưới ngón tay cái chỉ, sau đó nói, hai năm trước chớ chú cấm địa nơi sâu xa áng vàng phóng lên trời, ánh nhiễm bầu trời, lực lượng quỷ dị khí tức như nước thủy triều nước hướng bốn phía tối lui, không được đến gần, hẳn là có dị bảo khai quật, thậm chí có người nói, có thể là đạo dược khai quật. Đạo dược khai quật, sao có thể có chuyện đó? Lam Nhiễm nghe lời nói buột miệng nói, tục truyền, thiên địa ban đầu mở thời khắc, đại địa dài có đạo dược, này chút đạo dược trời sinh ở trong chứa vô cùng đại đạo huyền bí, người tại nó phụ cận tu hành, có thể càng dễ dàng tìm hiểu đại đạo, chính là đạo tiên cũng không ngoại lệ. Nó trái cây là chân chính công tham tạo hóa. Thiên tư không xuất chúng hạng người, dùng một viên đều có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành cựu phẩm chân tiên đạo tiên như dùng một viên, có thể tìm hiểu thiên đạo đồng thời lớn tăng nhiều dài tu vi công lực. Đạo dược số lượng cực kỳ ít ỏi, tại viễn cổ thời đại, mỗi một cây đều là cường đại chủng tộc chấn tộc chi bảo đạo dược muốn qua dài đằng đẵng 5 tháng mới có thể kết một lần trái cây. Vì tranh cướp đạo dược, từ viễn cổ cho tới bây giờ, không biết xảy ra bao nhiêu lần đại chiến. Đạo dược cũng bởi vậy trải qua kiếp nạn, có chút bị hủy, có chút bị luyện thành lợi hại đạo bảo, tục truyền bây giờ trong thiên địa còn may mắn còn sống sót đạo dược hai bàn tay đều có thể đến được, cũng không biết thật giả. Mà bao la vô ngần đại man hải, dù cho cường đại như thất tinh cung đều không có đạo dược, khả năng này xác thực cực nhỏ. Bất quá có nghe đồn nói, này ám hoàng thiên vốn là viễn cổ thời đại một cường đại cổ quốc nơi, vạn tộc thờ phụng, trong nước có một trấn quốc đạo dược, sau trong đại chiến bị người chém gãy hủy hoại, không gian cũng đổ nát phân liệt, do đó có ám hoàng thiên tiểu thế giới. Hiện tại có người suy đoán, có phải là năm đó cái kia đạo dược bị người chặt cây chém gãy phía sau, còn lưu có bộ rễ ở trong bùn đất, trải qua dài lâu năm tháng lại sinh trưởng ra cành lá, chui ra mặt đất đến. Nếu thật sự là như thế, coi như không có đạo dược trái cây, chính là gãy một ít cành lá, đào chút bộ rễ trở lại, đó cũng là so với thiên đạo tạo hóa quả còn chân quý hơn bà bối. Không chỉ có thể cung cấp đạo tiên tìm hiểu thiên địa đại đạo, còn có thể luyện chế thành pháp bảo cực kỳ lợi hại. Cúc Công Diễn nói, trong mắt toát ra một vệt vẻ mơ ước. Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm đều có chút kinh ngạc nhìn Cúc Công Diễn một chút Ám Hoàng Thiên có liên quan truyền thuyết, hắn biết đến rõ ràng muốn so với hai người bọn họ nhiều. Cho tới cái gì đạo dược không đạo dược, bọn họ bây giờ đúng là không thế nào để trong lòng, cái kia loại khả năng tính có thể nói bằng linh. Đạo dược bị hủy, lưu một điểm căn là có thể một lần nữa khai quật, cái kia may mắn còn sống sót đạo dược thì sẽ không có hai bàn tay tiểu đếm được lời giải thích. Đạo dược xuất thổ thuyết pháp thái quá mơ hồ, bốn đại cao thủ đồng thời hội tụ chớ chú cấm địa cần phải còn có cái khác nguyên nhân. Tần Tử Lăng trầm ngâm nói, đạo hữu nói rất có lý. Cúc Công Diễn gật gật đầu, nói, này chớ chú cấm địa tục truyền là viễn cổ đại quốc thủ đô nơi ở, vì lẽ đó cần phải giấu có rất nhiều thiên tài địa bảo, bất quá cũng chính bởi vì vậy, nơi này cấm chế trận pháp rất lợi hại, hơn nữa có thiên tài địa bảo địa phương, bình thường đều có cấm chế lợi hại trận pháp phòng hộ. Không phải lợi hại hạng người, hoặc là không có tinh thông trận pháp cấm chế, một khi xông vào trận pháp cấm chế đi tìm thiên tài địa bảo, coi như tìm được cũng không ra được. Bốn đại cao thủ là tự cao thực lực cường đại, mượn thiên đạo tạo hóa quả dòm ngó dò được một ít đại đạo, cho nên liền đi tới chớ chú cấm địa tìm kiếm cơ duyên lớn, còn có một chút giảm đến, đại đa số đều là hiểu một ít trận pháp. Cúc Công Diễn nói. Nói như thế, Cúc đạo hữu cũng là tinh thông trận pháp chi đạo. Lam Nhiễm nói. Thính không được tinh thông, chỉ là hiểu một ít. Cúc Công Diễn vội vã khiêm tốn nói, trong lòng hơi nhảy một cái, mơ hồ có chút bất an. Tần Tử Lăng thấy thế cười cười, sau đó hướng Cúc Công Diễn chắp chắp tay nói, đa tạ Cúc đạo hữu báo cho những tin tức này, chúc đạo hữu những ngày kế tiếp có thể mọi việc thuận lợi, an toàn ly khai Ám Hoàng Thiên, chúng ta này liền cáo tử. Đạo hữu bảo trọng. Lam Nhiễm thấy thế cũng chắp tay cáo tử. Cúc Công Diễn rõ ràng sửng sốt một cái, sau đó cũng liền bận bịu chắp tay hành lễ. Lẫn nhau nói lời từ biệt phía sau, Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm dắt tay nhau rời đi. Cúc Công Diễn nhìn theo hai người càng đi càng xa, chẳng mấy chốc sẽ biến mất tại tầm nhìn bên trong, đột nhiên nhún người nhảy lên đuổi theo. Hai vị đạo hữu dừng chân. Cúc Công Diễn gọi nói, "Cúc đạo hữu có thể có chuyện gì?" Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm dậm chân xoay người, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc vẻ không hiểu. "Ta chỗ này có một phần cổ địa đồ, hai vị mang tới có lẽ có thể có chút trợ giúp." Cúc Công Diễn nói tay lấy ra không biết dùng cái gì ra thú chế tạo thành cổ lão địa đồ. Bản đồ bóng lưng là âm u khắp trốn, mây mù màu đen lăn lộn bầu trời. Đây là chớ chú cấm địa. Tần Tử Lăng trong lòng hơi chấn động một cái. Không sai, là chớ chú cấm địa. Cúc Công Diễn gật gật đầu, nói, dài lâu năm tháng bên trong, bộ tộc ta có tiền bối từng đã tiến vào Ám Hoàng Thiên, đã từng tại chớ chú cấm địa từng chiếm được cơ duyên. Miếng bản đồ này vẽ ra chính là chớ chú cấm địa một chỗ trồng trọt có thiên văn thảo địa phương, bất quá chỗ kia bố trí có thập nhị địa cung huyền môn trận, uy lực to lớn. Thập nhị địa cung huyền môn trận. Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm cũng hơi đổi sắc mặt. Hai vị đạo hữu biết trận này. Cúc Công Diễn thấy thế mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn. Tần Tử Lăng gật gật đầu, nói, chúng ta chỗ kia từng xuất hiện 12 cung điện dưới lòng đất huyền môn tàn trận, trận này có Khấu Đôn, Xích Phấn Nhược, Nhiếp Đề Cách, Đan Ác, Chấp Tử, Đại Hoang Lạc, Đô Tăng, Hiệp Hiệp, Thôn Than, Tắc Ngạc, Yêm Mộng, Đại Uyên Hiến 12 tòa cung điện dưới lòng đất. Một tòa cung điện dưới lòng đất chính là một vùng trời nhỏ, bên trong có sinh, tử, hối, nguyên, huyễn, diện lục đại huyền môn, biến hóa vô cùng. 12 tòa cung điện dưới lòng đất như đồng thời phát động, có người nói chính là đạo tiên đều phải bị nhốt lại. Không sai, bộ tộc ta đã từng có thực lực cường đại cựu phẩm chân tiên tiền bối nỗ lực tiến nhập Nhiếp Đề Cách cung điện dưới lòng đất, không cẩn thận kích phát toàn bộ đại trận, kết quả là lại cũng chưa hề đi ra. Vì lẽ đó, hai vị đạo hữu đừng vội đụng chạm Nhiếp Đề Cách cung điện dưới lòng đất. Cho tới cái khác 11 tòa cung điện dưới lòng đất, bộ tộc ta từng có cựu phẩm chân tiên tiền bối tra xét qua Khấu Đôn, Đại Hoang Lạc, Hiệp Hiệp, Thôn Than 4 tòa cung điện dưới lòng đất. Này đồ bên trong có ghi chép này 4 tòa cung điện dưới lòng đất uy lực cùng phương pháp phá giải, trong đó Hiệp Hiệp cùng Thôn Than là cựu phẩm chân tiên tiền bối mượn đạo bảo phương mới có thể cường hành phá trận mà ra. Bộ tộc ta suy sụp nhiều năm, ta chỉ là bát phẩm chân tiên, vì lẽ đó chỉ có thể đi vào Khốn Đôn cùng Đại Hoang Lạc hai tòa cung điện dưới lòng đất, mượn tiền nhân phá giải kinh nghiệm, phá trận mà ra, cũng ở trong đó được cơ duyên. Hai vị đạo hữu thực lực cường đại, lại có đạo bảo tại tay, tìm được nơi này, có thể thử tiến nhập Hiệp Hiệp cùng Thôn Than hai tòa cung điện dưới lòng đất tìm kiếm cơ duyên. Cho tới cái khác cung điện dưới lòng đất, ngoại trừ Nhiếp Đề Cách cung điện dưới lòng đất tuyệt không thể đụng vào, ta tiểu không cho được kiến nghị, hết thảy muốn nhìn dũng cảm của các ngươi cùng vật khí. Cúc Công Diễn vẻ mặt nghiêm túc nói, đa tạ Cúc đạo hữu báo cho. Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm một mặt chân thành hành lễ cảm ơn nói. Chớ chú cấm địa bao trùm khu vực rất lớn, bị nồng nặc khí tức quỷ dị bao phủ, coi như Tần Tử Lăng có thể thăm dò địa phương cũng là có hạn. Trong địa đồ sở tiêu thập nhị địa cung huyền môn trận ở vào dưới đất, như Cúc Công Diễn không chủ động nói ra, vẫn là rất khó tìm được. Hai vị đạo hữu khách khí, nói đến là ta xấu hổ, được hai vị đạo hữu đại ân, không lấy gì báo đáp, còn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cúc Công Diễn nói, ha ha, lòng người khó dò, Cúc đạo hữu làm như vậy chính là thật cẩn thận cử chỉ, căn bản không cần tự trách xấu hổ. Ngược lại Cúc đạo hữu có thể đem gia tộc truyền thừa cơ duyên bí mật dành cho chúng ta chia sẻ, có thể thấy được chính là tri ân đồ báo, có thể kết giao hàng người. Tần Tử Lăng nói, ta đến từ Đại Hoang địa Cúc Lăng Sơn, hai vị đạo hữu nếu có thể bình yên ly khai Ám Hoàng Thiên, cái nào ngày rảnh rỗi không ngại đến Cúc Lăng Sơn nấn ná một ít ngày, ta nhất định cũng lý đón lấy. Cúc Công Diễn chắp tay nói, ta gọi Tần Tử Lăng, nàng gọi Lam Nhiễm, đều là tới từ Đại Man Nam Hải Cửu Huyền Sơn, hoan nên Cúc huynh rảnh rỗi đến Cửu Huyền Sơn. Tần Tử Lăng chắp tay nói, tốt, nhất định. Cúc Công Diễn tầng tầng gật đầu, sau đó cúi rạp người, nói, hai vị bảo trọng. Dứt lời, Cúc Công Diễn xoay người rời đi. Lần này đến phiên Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm nhìn theo hắn rời đi, trong lòng đều hơi xúc động. Rất nhanh, Cúc Công Diễn biến mất tại hoang mạc tận đầu, Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm xoay người hướng chớ chú cấm địa mà đi. Khi Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm xoay người hướng chớ chú cấm địa mà đi thời gian, xa xa Cúc Công Diễn đột nhiên dậm chân quay đầu lại nhìn xa, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc. Không đúng, rõ ràng hắn là bát phẩm chân tiên, làm sao sau đến đem tới cho ta cảm giác, hai người tựa hồ lấy hắn dẫn đầu. Còn có lúc trước, hắn đến tột cùng dùng thủ đoạn gì che lấp cải biến cảnh giới của chính mình khí tức, thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt. Ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có thể đi vào Ám Hoàng Thiên, cái nào không có thủ đoạn của chính mình cùng bí mật. Bọn họ đã cứu ta tính mạng, cuối cùng ta tuy rằng báo đáp một ít, nhưng trên thực tế còn chưa phải là che giấu được một cây Cựu Diệp Thiên Văn Thảo bí mật, chỉ nói bát phẩm Thiên Văn Thảo. Ai, hy vọng các ngươi người tốt có báo đáp tốt, các nhân thiên tướng, chờ đi ra ngoài phía sau, ta tu hành thành công, tương lai lại báo đáp một, hai đi. Rất nhanh, Cúc Công Diễn thu hồi ánh mắt, lại lần nữa khởi hành, chuẩn bị tìm kiếm có thể trốn nơi, sau đó sống qua đón lấy ngày tháng, không lại ngày càng rắc rối. Hắn một vị bát phẩm chân tiên, không chỉ có tại Bách Thú Sơn mạch được chút cơ duyên, lần này tại Chớ Chú Cấm Địa dựa vào tiền bối lưu lại bí mật đồ, được một cây Bát Diệp Thiên Văn Thảo cùng một cây Cựu Diệp Thiên Văn Thảo. Cựu Diệp Thiên Văn Thảo đã gần như có gần một nửa thiên đạo tạo hóa quả công hiệu, đối với hắn mà nói đã là cơ duyên to lớn, không dám lại đòi hỏi càng nhiều. Hắn cần phải còn có điều ẩn giấu. Trên đường, Lam Nhiễm đột nhiên mở miệng nói: "Không đáng kể, dù sao cũng chúng ta không có nghĩ qua muốn đoạt cơ duyên của hắn, hắn có thể làm được chủ động đem gia tộc bí mật chia sẻ cho chúng ta, ở loại địa phương này, đã coi như là khó được đáng quý." Tần Tử Lăng nói: "Vậy ngược lại cũng là, hắn cũng là may là gặp ngươi, bằng không còn không biết là kết cục gì." Lam Nhiễm nói. Tần Tử Lăng không tỏ rõ ý kiến, cười cười: "Ngươi đi qua ở vào Mê Vụ Hải vực thập nhị địa cung huyền môn trận." Lam Nhiễm xoay chuyển đề tài hỏi: "Đúng, rất sớm đã đi qua, Hỏa Long tiền bối biết thập nhị địa cung huyền môn trận phương pháp phá giải." Tần Tử Lăng trả lời: "Vậy thì tốt quá." Lam Nhiễm nghe lời nói không khỏi đôi mắt đẹp một lượng, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng nói: "Không muốn cao hứng quá sớm, lợi hại trận pháp, coi như ngươi biết phương pháp phá giải cũng là cần tương ứng thực lực. Theo Cúc Công Diễn mới vừa thuyết pháp, nơi này thập nhị địa cung huyền môn trận khẳng định so với Mê Vụ Hải vực bên trong lợi hại, chúng ta khẳng định không thể xúc động toàn bộ đại trận, bằng không hậu quả khó dò." Tần Tử Lăng nói: "Như thế nào mới có thể không xúc động toàn bộ đại trận?" Lam Nhiễm hỏi: "Đại trận này bây giờ không ai điều khiển, lại đều có tàn khuyết, chỉ cần chúng ta không xông nhiếp để cách cung điện dưới lòng đất cùng chấp từ cung điện dưới lòng đất, bình thường thì sẽ không xúc động toàn bộ đại trận." Tần Tử Lăng trả lời: "Như vậy, chúng ta còn có thể thăm dò 8 tòa cung điện dưới lòng đất, cái kia cũng đã rất khá, chính là không biết có thể hay không có những người khác phát hiện này thập nhị địa cung huyền môn trận." Lam Nhiễm nói: "Ám Hoàng Thiên tồn tại đã trải qua dài lâu năm tháng, khẳng định không chỉ Cúc Lăng Sơn một nhà biết, chúng ta phải nhanh một chút chạy đi." Tần Tử Lăng nói. Dứt lời, hai người đều tăng nhanh tốc độ. 20 ngày phía sau, hai người đến nơi Chớ Chú Cấm Địa. Bên ngoài đã rất âm hàn, nhưng làm hai người vừa bước vào Chớ Chú Cấm Địa, nhưng vẫn là có một loại từ ấm áp xuân ngày một hồi tiến nhập lạnh giá mùa đông cảm giác âm lãnh kia phảng phất có thể xuyên thấu qua lỗ chân lông chui vào xương thủy, hơn nữa còn mang theo một loại không nói ra được phụ mặt đồ vật. Dù cho lấy Lam Nhiễm tu vi, đều một hồi căng thẳng thần kinh, tiên phủ bên trong tiên anh lớn phóng hào quang, quanh thân tiên lực vận chuyển, lấy chống đối lực lượng quỷ dị khí tức xâm nhiễm. Tại Chớ Chú Cấm Địa, Tần Tử Lăng cảm giác thần hồn có thể tra xét phạm vi so với Bách Thú Sơn mạch muốn nhỏ hơn một nửa, hai mắt có thể đạt được cự ly càng ngắn hơn. Bất quá Chớ Chú Cấm Địa có núi non sông suối, trong thế giới âm u hiện ra đường viền, có thể cung cấp người phân rõ địa điểm phương vị. Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm tiến nhập Chớ Chú Cấm Địa phía sau, theo địa đồ vẽ ra chế đánh dấu, thẳng đến thập nhị địa cung huyền môn trận nơi ở mà đi, cũng không có ngày càng rắc rối. Nay một ngày, Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm đi tới một cái thung lũng. Thung lũng lực lượng quỷ dị khí tức nồng nặc, có chút đều đã ngưng tụ thành mây mù màu đen ở trong sơn cốc bốc lên, để hy vọng của mọi người mà sinh sợ hãi. 20. Chương 752, hảo ý. Nam Tôn Minh tiến tướng, Lam Nhiễm, Tiêu Thiến còn có Kiếm Bạch Lâu các một đám cựu phẩm, bát phẩm chân tiên cùng nhân tiên đồng loạt ra tay, sức chiến đấu đã không thua kém gì bán đạo tiên. Mọi người cùng bên trong cung điện dưới lòng đất hiện ra tới thiên cầu một trận kịch liệt chém giết, rất nhanh tiểu đánh tan thiên cầu, đem một cây bát diệp cùng một cây cựu diệp thiên văn thảo đào đi, cái khác thì lại đều lưu lại. Này 12 tòa cung điện dưới lòng đất rất đặc biệt, trong lòng đất mạch đan sen, chất chứa nồng nặc địa mạch tinh hoa, vườn thuốc càng là trải qua đặc thù bố trí, là địa mạch tinh hoa tụ hợp chỗ, thích hợp nhất quý hiếm dược liệu sinh trưởng. Tần Tử Lăng đem cái khác thiên văn thảo lưu lại không hái, phòng trừng qua trên vạn năm, chờ lần kế tiếp Ám Hoàng Thiên mở ra thời gian, nói không chắc lại sẽ ra một hai cây bát phẩm, cửu phẩm thiên văn thảo, cũng coi như là làm việc lưu lại một đường, cho người đến sau lưu một phần cơ duyên. Tại mọi người phá giải cung điện dưới lòng đất phòng hộ cấm chế, móc lấy thiên văn thảo thời gian, Tần Tử Lăng đã kiểm lại lần này thu hoạch. Thu hoạch rất lớn. Hai cái đạo bảo, một cái là Tông Thiên Hồng dùng hoàng giai thượng phẩm đạo bảo thất sắc độc tứ tác, Tần Tử Lăng cho rằng tương đối thích hợp thất thải sử dụng, chuẩn bị thu phục khí linh phía sau tặng cho nàng. Còn có một cái đạo bảo chính là hoàng giai trung phẩm đạo bảo, Đàng Long huyết đao. Tần Tử Lăng chuẩn bị thu phục khí linh phía sau tặng cho năm đó kết nghĩa em gái, ngân giao cùng cung chủ cụ hiệu. Ba cái uy lực cần phải có bát phẩm chân tiên tả hữu một lần phổ thông đạo phủ. Ba cây bát diệp cùng một cây cựu diệp thiên văn thảo, hai cái phong hỏa thăng đạo quả, còn có một chút di trùng huyết đục, tiên dược tiên quả, tiên đan, cực phẩm tiên thạch. Thiên văn thảo hẳn là Tông Thiên Hồng đám người tại phía trước mấy tòa cung điện dưới lòng đất tìm được, còn lại hẳn là bọn họ những năm này thu hoạch. Chỉ là đáng tiếc một ý nghĩ sai lầm, nhưng không công cho người khác làm áo cô dâu. Móc lấy thiên văn thảo phía sau, mọi người lại đem yêm mộ cung điện dưới lòng đất từng ngóc ngách sưu tầm một lần, được một ít tiên dược cùng di vật. Tần Tử Lăng đem những thu hoạch này còn có tất cả mọi người chuyển vào càn khôn động tiên, sau đó ly khai yêm mộ cung điện dưới lòng đất, lần lượt lang bạt xích phấn khổ, đan ác, đô tăng, đại uyên hiến các bốn tòa cung điện dưới lòng đất. Này bốn tòa cung điện dưới lòng đất, một tòa uy lực mạnh mẽ hơn một tòa, chỉ là cất giữ đồ vật nhưng là có nhiều có ít, không có định số. Hiện nhiên dài dòng năm tháng bên trong bị nhiều người lần xông vào qua. Đến đại uyên hiến cung điện dưới lòng đất thời gian, cung điện dưới lòng đất trận pháp uy lực của cấm chế đã cực kỳ áp sát bán đạo tiên. Hơn nữa trận pháp cấm chế chính là mượn thiên địa chi lực, quần quần không ngừng, công kích như sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp, sẽ không đình chỉ. Không giống xương ngọc đạo phù, uy lực lại lớn, chỉ có thể chống đỡ một quãng thời gian, hơn nữa uy lực sẽ không ngừng giảm xuống đại uyên hiến, vạn vật ở trời, sâu xây dấu vậy. Đại uyên hiến cung điện dưới lòng đất không chỉ có trận pháp cấm chế uy lực rất lớn, hơn nữa cung điện dưới lòng đất phi thường lớn, giống như một tiểu thiên địa, các loại tiên dược tiên quả đều ẩn giấu cùng chỗ tối. Bất quá Tần Tử Lăng thực lực cá nhân cường đại, thủ hạ nhân mã đông đảo. Nay đại uyên hiến cung điện dưới lòng đất không làm khó được hắn. Không chỉ có thuận lợi xông vào đại uyên hiến cung điện dưới lòng đất, đồng thời lấy trải thảm siêu tầm phương thức, bỏ ra 3 ngày thời gian hầu như đem nó lật cái đáy hướng lên trời. Đại uyên hiến cung điện dưới lòng đất thu hoạch to lớn, có 4 cây bát diệp thiên văn thảo, 2 cây cửu diệp thiên văn thảo, 4 cái phong hỏa thang đạo quả, còn có cái khác một ít thiên tài địa bảo. Lần này cung điện dưới lòng đất hành trình thu hoạch thực sự là một cách không ngờ, đáng tiếc là chấp tử cùng nhiếp để cách hai tòa cung điện dưới lòng đất trước mắt còn không phải lúc. Tần Tử Lăng quay đầu lại nhìn lướt qua không khoát to lớn cung điện dưới lòng đất, âm thầm cảm khái một câu, sau đó liên tiếp chém giết mấy đầu đại trận biến hóa đi ra sơn cao hung thú, xông ra đại uyên hiến cung điện dưới lòng đất. Vừa xông ra đại uyên hiến cung điện dưới lòng đất, Tần Tử Lăng liền nhìn thấy chấp từ cung điện dưới lòng đất bên kia hào quang tỏa sáng, bầu trời hiện ra cự long trời kiểu bay lên, có tiếng rồng ngâm vang lên, toàn bộ cung điện dưới lòng đất bảy đều chấn động, thiên địa mây gió biến ảo, khủng bố khí tức bao phủ. Không tốt, có người xúc động chấp từ cung điện dưới lòng đất. Tần Tử Lăng sắc mặt không khỏi chợt biến. Thân thể hơi động, liền chuẩn bị muốn tại thập nhị địa cung huyền môn trận hoàn toàn phát động trước, chạy ra thế giới dưới lòng đất. Ngay vào lúc này, một vị người mặc màu vàng chiến giáp, một mái tóc vàng óng, thân cao hơn trượng uy mãnh nam tử từ chấp từ trong cung điện dưới lòng đất xông đi ra. Nam tử một xông ra đến, chấp từ địa cung nở rộ hào quang, bầu trời hiện ra cự long đều thu dụt trở về, phong vân tản đi, toàn bộ thế giới dưới lòng đất rốt cuộc lại khôi phục yên tĩnh. Thái sư bá. Tần Tử Lăng nhìn từ chấp từ bên trong cung điện dưới lòng đất xông ra tới uy mãnh nam tử, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Vừa khiếp sợ ở đi ra người là đã từng có cùng xuất hiện thái sư bá, càng kinh hãi ở hắn ra vào chấp từ địa cung dĩ nhiên không có xúc động toàn bộ đại trận. Chấp từ lại viết thần long, thái sư bá ra tự kim long tộc thái sư gia, huyết mạch thuần túy, có thể tự thân tinh huyết triển khai bí pháp, cùng địa cung hòa hợp, che lấp khí tức, không xúc động cả tòa đại trận. Nghe hoàn cung trong, Hỏa Long nói, thì ra là như vậy. Tần Tử Lăng nghe lời nói này mới thoải mái, đang chuẩn bị lặng yên biến mất, thái sư bá bỗng nhiên xoay đầu, hai mắt xuyên thấu kim quang, rơi trên người Tần Tử Lăng. Nguyên lai Tần Tử Lăng vừa nãy vì cấp tốc trốn đi, sức mạnh toàn thân dâng trào, lúc này vẫn chưa hoàn toàn thu liễm. Hơn nữa đại uyên hiến địa cung vừa bị người công phá xông ra đến, còn lưu có thừa sóng rung động. Thái sử bá thực lực kinh người, vì lẽ đó lập tức tiêu phát hiện. Tần Tử Lăng gặp bị thái sử bá phát hiện, cũng sẽ không vội vã thối lui, nghỉ chân tại chỗ, hướng hắn chắp tay ra hiệu. Vành. Đại địa khẽ chấn động một cái, thái sử bá chân đạp đất, nhún người rơi tại Tần Tử Lăng trước mặt. Hắn nhìn Tần Tử Lăng sau lưng đại uyên hiến địa cung, lại nhìn Tần Tử Lăng, mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Hóa ra là ngươi. Chính là tại hạ, gặp thái sử đạo hữu. Tần Tử Lăng lại lần nữa chắp tay nói, xem ra ngươi nên có cái gì hơn người che lấp thủ đoạn, lần trước thậm chí ngay cả ta đều nhìn nhầm. Thái sử bá nói, 11 năm trước, Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm mới vừa gia nhập Ám Hoàng Thiên không lâu, liền tại một hẻm núi gặp thái sử bá. Khi đó Tần Tử Lăng bất quá mới ngũ phẩm chân tiên, nhưng hiện tại hắn rõ ràng cho thấy bát phẩm chân tiên khí tức Ám Hoàng Thiên hoàn cảnh ác liệt vô cùng hung hiểm, không có đặc thù cơ duyên hoặc là đặc thù bảo bối, tại này Ám Hoàng Thiên bên trong là căn bản không biện pháp đột phá. Muốn nói, Tần Tử Lăng trong hoàn cảnh như vậy, ngăn ngắn thời gian 11 năm, từ ngũ phẩm chân tiên một đường đột phá đến bát phẩm, đánh chết thái sử bá cũng là không tin. Nếu không phải trong Ám Hoàng Thiên đột phá, vậy dĩ nhiên là lúc trước tại hẻm núi thời gian, Tần Tử Lăng dùng thủ đoạn gì lừa gạt được hắn thay mắt. Dù sao cũng, khi đó hắn cũng không có cẩn thận kiểm tra Tần Tử Lăng, nhìn nhầm cũng bình thường. Tần Tử Lăng không tỏ rõ ý kiến cười cười. Thái sử bá thấy thế không để ý lắm, lại cố ý liếc mắt nhìn Tần Tử Lăng sau lưng đại uyên hiến địa cung, suy nghĩ một chút nói ra, ngươi nếu có thể từ đại uyên hiến bên trong cung điện dưới lòng đất đi ra, hiển nhiên cần phải tinh thông một ít trận pháp chi đạo. Bất quá 12 địa cung huyền môn uy lực to lớn, cũng không phải nói tinh thông trận pháp là có thể bình yên xông ra tới, còn cần thực lực nhất định mới được. Ngươi tu vi dù sao vẫn chỉ là bát phẩm cảnh giới, ngươi như tin được ta, ghi nhớ kỹ không muốn sống nhiếp để cách, nơi đây cũng vô cùng hung hiểm, ngươi sống chắc chắn phải chết. Chấp từ địa cung ngươi đã thấy, không có cần thiết lại sông. Cho tới cái khác 10 tòa địa cung, ngoại trừ đại uyên hiến cùng đan áp địa cung, ta đều đi vào qua, tất cả đều bị người nhanh chân đến trước, ngươi không cần thiết lại sông. Đa tạ thái sử đạo hưu báo cho, đan áp địa cung ta đã thăm dò qua, đạo hưu cũng không cần thiết lại sông. Tần Tử Lăng chắp tay nói, hắn gặp thái sử bá hảo ý nhắc nhở, trong lòng lớn sinh hảo cảm, liền cũng là đặc ý nhắc nhở hắn một câu, miễn cho hắn bạch bạch sông một lần đan áp địa cung. Đan áp địa cung uy lực còn không nhỏ, lấy thái sử bá thực lực hôm nay, sợ rằng cũng phải phí không nhỏ khí lực. 20. Chương 753, mai phục. Ngươi đã dò xét qua đan áp cung điện dưới lòng đất. Thái sử bá không khỏi mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh tiểu khôi phục yên tĩnh, nói, đã như vậy, cái kia hai người chúng ta cũng là không có gì tốt lại dò xét. Dứt lời, thái sử bá trước tiên nhanh chân hướng thế giới dưới lòng đất lối ra thông đạo mà đi. Tần Tử Lăng thấy thế cũng theo hướng lối ra thông đạo mà đi. Thung lũng lối ra, mây mù màu đen lượn lờ bên trong, dáng ngọc yêu kiều một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Chính là Mờ Ảo cung đệ tử thiên tài Thương Mẫn Tú. Thương Mẫn Tú lúc đi vào mang theo 8 vị bát phẩm chân tiên, bây giờ bên người còn sót lại 3 vị. Ba người này mỗi người tiên lực hùng hồn, thể phách khí huyết dâng trào như biển, làm cho người ta tràn đầy lực bộc phát cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, ba người này chỉ cần an toàn đi ra Ám Hoàng Thiên, rất nhanh là có thể độ phong hóa kiếp, có hy vọng trở thành cựu phẩm chân tiên. Bất quá tương đối ba người này, Thương Mẫn Tú mới thật sự là đáng sợ. Nàng lặng lặng đứng tại lực lượng quỷ dị khí tức biến hóa mây mù màu đen bên trong, mây mù màu đen như nước thủy triều nước phun trào, nhưng đến rồi nàng quanh thân ba thước ở ngoài tựa như bị sức mạnh vô hình ngăn trở, dĩ nhiên không được đi tới nửa phần. Hai mắt của nàng lúc mở lúc đóng, như có sắc bén kiếm quang lấp lóe. Rõ ràng là một cái xem ra họa quốc gương dân nhu cô gái yếu đuối, nhưng nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, không chỉ có làm cho người ta một loại núi cao nguy nga, không thể bối rối cảm giác, còn có một loại khó có thể nói rõ đạo vận, mười phần huyền diệu, sâu không lường được. Ba vị xem ra thực lực ép thẳng tới cựu phẩm chân tiên thủ hạ, đứng tại nàng bên người đều biến được mịt mù nhỏ. Thái sử bá muốn đi qua. Hắc vụ lượn quanh bên trong, Thương Mẫn Tú môi đỏ hé mở, như là lẩm bà lẩm bẩm, hoặc như là nói cho ai nghe. Thung lũng lối ra hai bên chỗ tối tăm, có nhỏ bé sóng năng lượng, lập tức lại khôi phục yên tĩnh, hoàn toàn bị lực lượng quỷ dị khí tức che lấp. Cái kia hai nơi chỗ tối tăm cùng Thương Mẫn Tú vị trí vừa vặn hình thành tam giác tư thế. Quả nhiên, rất nhanh, có một kim giáp tóc vàng khôi ngô nam tử cao lớn từ bảy dặm ra ngoài một chỗ trong hắc vụ đi ra. Phía sau hắn còn theo một vị xem ra tú xảo rất nhiều nam tử mặc áo xanh. Thung lũng lực lượng quỷ dị khí tức nồng nặc, thậm chí hiện ra vì là như mực sương mù dày. Thương Mẫn Tú có thể tại Thái Sử Bá còn xa tại bên ngoài bảy dặm tiểu phát hiện đến hắn đến, phần này mẫn duệ cảm giác đã là phi thường lợi hại. Thương Mẫn Tú, Thái Sử Bá từ trong hắc vụ đi ra, phía trước đã tương đối không minh, hắn liếc mắt liền thấy được chạm tại cửa cốc Thương Mẫn Tú cùng bên người nàng ba vị thủ hạ, bắp thịt trên mặt một hồi vặn mèo, trở nên hơi dữ tợn, hai mắt xuyên thấu ra tràn ngập cừu hận cùng hung ác ánh mắt. Không sai, là ta. Thương Mẫn Tú tay áo vung lên, khói đen tản đi, hiện ra nàng cái kia thức tha thon dài thân thể cùng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, một mặt bình tĩnh mà nhìn Thái Sử Bá. Ngươi muốn thế nào? Thái Sử Bá hít sâu một hơi, ép xuống trong lòng cừu hận cùng sát ý, hắn biết chính mình hiện tại tuyệt không phải là đối thủ của Thương Mẫn Tú, đặc biệt là lúc trước hắn ra vào chấp từ cung điện dưới lòng đất, vì không xúc động toàn bộ đại trận, còn dùng gia tộc bí pháp, hao tổn to lớn, thực lực bây giờ muốn mất giá rất nhiều. Không muốn thế nào, đem từ bên trong cung điện dưới lòng đất lấy được một số thứ lưu lại, ta tiểu tha ngươi một con đường sống. Thương Mẫn Tú nói. Thương Mẫn Tú, ngươi bây giờ giàu gì cũng là bán đạo tiên nhân vật, ngươi như nghĩ muốn cái gì, chính mình tiến vào cung điện dưới lòng đất siêu tầm chính là, cần gì phải làm cướp đường chi đạo, tự hạ thân phận đây. Thái Sử Bá sắc mặt khó nhìn nói. Thái Sử Bá, ngươi cần gì phải giả vờ hồ đồ đây? Ngươi cho rằng ta không biết này thập nhị địa cung huyền môn trận uy lực to lớn, đặc biệt là chấp tử, cùng nhiếp đề cách, hai tòa cung điện dưới lòng đất càng là hung hiểm, một khi cường hành xông vào, nhất định sẽ xúc động cả tòa đại trận. Khi đó, chính là lấy ta bây giờ tu vi, e là cho dù không chết đi tại bên trong, cũng phải bị khốn cái 80-100 năm, khi đó đi ra, Ám Hoàng Thiên đã thoát ly thế giới bên ngoài, vạn năm sau đó mới mở ra. Ta tại bên trong là tu không thành đạo tiên, vạn năm vừa qua đã sớm thành một nắm đất vàng, cùng chết đi trong cung điện dưới lòng đất có cái gì khác nhau chứ? Các ngươi Thái Sử gia chính là Kim Long nhất tộc, ngươi huyết mạch thuần túy, có người nói có biện pháp ra vào chấp tử, cung điện dưới lòng đất, được bên trong chỗ tốt, vì lẽ đó ta ở tại đây chờ đợi ngươi, cũng là hành động bất đắc dĩ. Thương Mẫn Tú nói. Làm sao ngươi biết? Thái Sử Bá sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Lần trước cùng ngươi tranh cướp một cây cựu Diệp Thiên Văn Thảo, ngươi cùng một vị thủ hạ bị thua, phân tán mà trốn. Rất không khéo, hắn sau đó rơi vào rồi trong tay ta. Thương Mẫn Tú nói. Tốt, rất tốt. Tổng có một ngày, ta phải giết ngươi. Thái Sử Bá giận dữ, nhưng vẻ mặt trái lại bình tĩnh lại. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Thương Mẫn Tú nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng bằng ngươi cùng ngươi ba vị thủ hạ thật lưu được xuống ta sao? Thái Sử Bá cười gần nói, thêm vào chúng ta cũng đủ rồi đi. Thái Sử Bá tiếng nói còn chưa rơi xuống, phía sau hắn tả hữu có mấy mủ màu đen tàn đi. Hai chi nhân mã từ thung lũng hai bên chỗ tối tăm đi ra, cùng Thương Mẫn Tú hình thành tam giác tư thế, triệt để ngăn lại Thái Sử Bá cùng Tần Tử Lăng đường chạy. Hai chi nhân mã, bên trái là bốn người, bên phải là ba người. Bên trái bốn người hai nam hai nữ, trong đó một nam một nữ đều là cựu phẩm chân tiên. Nam đầu đội cao quan, trên người mặc vương bảo, một bộ bệ nghệ thiên hạ tư thế. Nữ đầu đội phượng quan, trên người mặc cẩm tú hoa phục, dung mạo xinh đẹp. Rõ ràng là Tần Tử Lăng tại Hắc Ma đảo đã gặp đại hoang địa cổ tề quốc Tam Vương tử Điền Nguyên Mậu cùng phi tử của hắn. Năm đó phi tử của hắn mới chỉ là bát phẩm chân tiên, không biết sau đó được cơ duyên gì cùng thủ đoạn đặc thù, dĩ nhiên trong Ám Hoàng Thiên được đột phá, trở thành cựu phẩm chân tiên. Một nam một nữ khác là hắn thủ hạ, đều là bát phẩm chân tiên, tiên lực hùng hồn, khí huyết dâng trào, trên người có sát khí nồng nặc. Còn có một đạo nhân mã, cùng một màu nữ tử. Trong đó một người, là vị vóc người yêu kiều nhỏ, nhìn từ bề ngoài đặc biệt nhu nhược, để người không nhịn được nghĩ bảo vệ nữ tử. Nhưng cô gái này không chỉ có là cựu phẩm cảnh giới, hơn nữa tại khí chất trên dĩ nhiên cũng mơ hồ mang có một ít đạo vận, làm cho người ta cảm giác sâu không lường được. Cô gái này bên người hai người đều là bát phẩm chân tiên. Là ngươi, Chu Tử Như. Nhìn thấy sau lưng tả hữu hai chi nhân mã đi ra, Thái Sử Bá đầu tiên là sắc mặt chợt biến, đón lấy hai mắt căm tức hướng vị kia vóc người yêu kiều nhỏ nữ tử. Nguyên lai cô gái này chính là thừa cơ mà vào, đoạt Thái Sử Bá cơ duyên lớn, từ xếp hạng 55 vị, đột nhiên nhảy tốt lên người thứ 4 Chu Tử Như. Không sai, chính là ta. Thái Sử huynh có khỏe hay không a? Chu Tử Như mặt mỉm cười nói. Điền Nguyên Mậu, ngươi lại dám cùng Thương Mẫn Tú hợp tác với Chu Tử Như, ngươi sẽ không sợ bị này hai cái rắn giết nữ nhân cho hố được xương cốt đều không thừa sao? Không, nếu chúng ta hợp tác, ngươi liên thủ với ta giết ra ngoài, sau đó ta đem cung điện dưới lòng đất thu hoạch phân ngươi một nửa làm sao? Thái Sử Bá không hề trả lời Chu Tử Như, mà là chuyển hướng Điền Nguyên Mậu, nói: "Một người một nửa, cùng ba người phân, cái kia nhất định là muốn mê người rất nhiều a." "Cha cha, mọi người đều nói Thái Sử Bá hữu dung vô mưu, xem ra bọn họ đều sai rồi, ngươi so với tất cả mọi người càng hiểu nhân tính a." Điền Nguyên Mậu nói: "Chỉ là đáng tiếc a, ba người chúng ta đã dùng cổ pháp lập minh ước. Có người nói này nguyền rủa cấm địa rất kỳ lạ, một khi phá hủy cổ pháp lập minh ước, nhất định sẽ đưa tới đại họa. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy ba người chúng ta liên thủ giết ngươi đòi bảo, so với hai người các ngươi liên thủ cường hành giết ra ngoài càng thêm nhẹ nhõm dễ dàng sao? Thương Mẫn Tu tiếp lời nói, nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Thái sử bá nghe lời nói không có lại nói với bọn họ phí lời, mà là xoay đầu nhìn về phía Tần Tử Lăng, cười khổ nói, xem ra lần này cần hại được ngươi bị dính líu, đợi lát nữa ta toàn lực xông về phía trước giết, ngươi chạy thoát bỏ chạy, trốn không thoát cũng chỉ có thể vận mệnh đã như vậy. Trốn nhất định là trốn không thoát. Tần Tử Lăng mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng nói, hóa ra là ngươi, đáng tiếc cái kia vị mỹ nữ tử. Điền Nguyên Mậu lúc này mới chú ý cũng nhận ra Tần Tử Lăng, đầu tiên là mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn, đón lấy tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt lộ vẻ thương tiếc. Hiển nhiên hắn cho rằng Lam Nhiễm đã chết đi. Ngươi dĩ nhiên nhận thức cho ta. Tần Tử Lăng một mặt giật mình nói, ngươi không nên cả nghĩ quá rồi, hắn chỉ là nhớ được ngươi mỹ nữ bên cạnh từ thôi. Vương Phi nói, nói thời gian mỹ nhãn còn nhìn bên người Điền Nguyên Mậu một chút, càng là không nói ra được phong tình và loại. Được rồi, không nên nói nhảm nhiều. Thương Mẫn Tú nghe lời nói chân mày to hơi nhíu, lạnh giọng nói, dứt lời, một thanh toàn thân nóng ánh phi kiếm giết ra. Phi kiếm này chính là huyền giai hạ phẩm đạo bảo, uy lực rất lớn, một bay ra đi, nhất thời tuyết lớn đầy trời, không gian đều phảng phất bị đóng băng lên, để máu người dịch đông lại, tiên lực vận chuyển đều ngưng trệ không khoái lên. Mỗi một mảnh hoa tuyết nhìn như chậm chậm bay xuống, nhưng tại tới gần thời gian, đột nhiên biến hóa thành từng đạo lạnh lẽo vô cùng sắc bén kiếm quang. Giết! Điền Nguyên Mậu còn có Chu Tử Như đám người thấy thế cũng đều tế phóng ra pháp bảo, đồng thời giết hướng Thái Sử Bá, cho tới Tần Tử Lăng, tựa hồ tất cả mọi người đã quên hắn tồn tại, căn bản không có người đặc ý đi bắt chuyện hắn. Chu Tử Như pháp bảo là hơi lóe lên u ánh sáng cái đinh, hoàng giai thượng phẩm đạo bảo. Cái đinh tốc độ rất nhanh, xuyên qua hư không lặng yên không một tiếng động, chớp mắt liền có thể giết tới Điền Nguyên Mậu pháp bảo cũng là một kiện hoàng giai thượng phẩm đạo bảo, chính là một kim diễm chiến mâu. Này chiến mâu một tế phóng ra đến, liền kim diễm liệt liệt, thô lớn cực kỳ, giống như một cái kim diễm hỏa long, hô một cái cao cao dựng lên, sau đó đột nhiên trực tiếp quay về Thái Sử Bá đánh đập xuống, càng là không nói ra được uy mãnh. Nghe theo mệnh trời, xung phong. Thái Sử Bá thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, một tòa kim sơn giống như lục lăng truy bị hắn lấy ra, trực tiếp vênh kích phía trước hướng hắn đánh tới pháp bảo, đồng thời trên người có mang theo nồng nặc canh kim sát phạt cùng khí tức viễn cổ tinh lực bắn ra, một cái to lớn kim long bay lên mà lên. Thái Sử Bá trực tiếp biến hóa ra bản thể, đồng thời thiêu đốt huyết mạch. Kim quang long ánh, khí thế thao thiên. Kim long lớn thân thể quét ngang phía sau, lại có to lớn long chảo phân biệt đánh hướng kim diễm chiến mâu cùng đoạn hồn đinh. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Thái Sử Bá lớn thân thể quét ngang mà qua, chúng bát phẩm chân tiên còn có vị kia cựu phẩm chân tiên phi tử pháp bảo đều rối rít lui về phía sau hạ bay, bị quét ngang mà ra. Nhưng Thương Mẫn Tú nhìn như nhẹ nhàng băng phách phi kiếm nhưng vững vàng đè lên Thái Sử Bá giống như núi lục lăng truy, Điền Nguyên Mậu kim diễm chiến mâu liên tục đập xuống, đánh được Thái Sử Bá kim long chảo trên vảy rộn dập dạn nứt rơi xuống, máu tươi chảy ròng. Chu Tử Như đoạn hồn châm càng là ác độc, tại kim long chảo trên liên tục đâm ra mấy cái độc nhãn, phía trên chảy ra máu tươi đảo mắt biến thành đen, thậm chí kim long chảo đều rất nhanh bắt đầu biến thành màu đen. Gào! Thái Sử Bá gặp hoàn toàn bị đè ép, trong nháy mắt tiêu bị thương, phát sinh cực kỳ biệt khuất tiếng giống giận dữ. 11 năm trước, hắn vừa lúc đi vào hạng gì cường đại, thay vào đó chút năm xưa bất lợi, đầu tiên là tại Bách Thú Sơn mạch thất lợi, tổn hại nhân mã. 2 năm trước hay bởi vì một cây cựu Diệp Thiên Văn Thảo cùng Thương Mẫn Tu ra tay đánh nhau, kết quả không ngờ tới thực lực của nàng dĩ nhiên tăng vọt nhiều như vậy, cuối cùng tổn hao một khối xương ngọc đạo phù cùng hy sinh hai vị thủ hạ, phương mới có thể bị thương thoát thân. Cuối cùng bất đắc dĩ, hắn mới quyết định lấy tổn hại lượng lớn tuổi thọ tinh huyết để đánh đổi triển khai bí pháp, tiến vào chấp tử cung điện dưới lòng đất tìm đòi. Nguyên bản theo kế hoạch của hắn, trước tiên tại Bách Thú Sơn mạch được cơ duyên, thực lực tăng mạnh, sau đó lấy hắn kim long huyết mạch, chỉ cần trả giá không ít đánh đổi, tựu có thể ra vào chấp tử cung điện dưới lòng đất. Sớm biết có hôm nay, không bằng bước thứ nhất liền không tiếc đánh đổi trước tiên tiến vào chấp tử cung điện dưới lòng đất tìm kiếm cơ duyên. Bây giờ xem ra là một nước cờ đi nhầm, từng bước sai. Bây giờ Thái Sử Bá chính là suy yếu thời khắc, lại không có hộ thân xương ngọc đạo phủ cùng thủ hạ, dù cho hiện ra kim long thân, lại thiêu đốt sức mạnh huyết thống, cũng căn bản không ngăn được nhiều cường giả như vậy vây công. Giết! Tiểu tại Thái Sử Bá bất ức được liên tục gào thét thời khắc, một bóng người từ khắp trời chói mắt bảo quang cùng rối loạn trường lực bên trong lao ra, giống như điện thẳng đến Điền Nguyên Mậu mà đi. Điền Nguyên Mậu gặp Tần Tử Lăng dĩ nhiên có thể từ mãnh liệt như thế sức mạnh va chạm gợn sóng bên trong xung phong đi ra, tựa hồ không có bị lan đến gần, đầu tiên là hơi sững sờ, lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn, đón lấy chính là giận tím mặt. Bởi vì Tần Tử Lăng lựa chọn từ hắn bên này phá vòng đây, rõ ràng chính là cho là hắn là yếu nhất ý tứ. Các ngươi trước tiên đánh giết hắn. Điền Nguyên Mậu lạnh giọng dặn dò nói, chính mình như cũng không ngừng điều động kim diễm chiến mâu toàn lực công kích Thái Sử Bá. Vương Phi cùng hai vị thủ hạ nghe lời nói lập tức thay đổi pháp bảo, đồng thời giết hướng Tần Tử Lăng. Hai vị bát phẩm một vị cựu phẩm đồng thời giết hướng một vị bát phẩm, ba người hiển nhiên là nghĩ một đòn giết chết. Nhưng là tại ba người toàn lực giết hướng Tần Tử Lăng thời khắc, Tần Tử Lăng thân thể lay động, dĩ nhiên đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt biến được trăm trượng cao lớn, bắp đùi như hai căn kình thiên trụ lớn. To lớn chân răng dẫm tại trên đất, đại địa giạn nước, đất rung núi chuyển, dung nham tuyền dâng trào. Hai cái tay cánh tay lớn như vạn năm to dài cây giả, một tay biến hóa ra kim long móng to, một tay cầm to lớn hắc long đao, hắc mang lạnh lùng nghiêm nghị. Sau đầu của hắn có động thiên hiện rõ, có khí huyết tại bên trong sôi trào dâng lên, tựu giống dung nham đang phun trào, lại giống huyết hải tại nhấc lên thao thiên sóng lớn, tản ra cực kỳ cường đại khủng bố, phản phất có thể phá hủy hết thể sức mạnh. Thời khắc này, chạm ở trước mặt của bọn họ lại ở đâu là một vị xem ra rất thanh tú bát phẩm chân tiên, nhất định chính là một vị đến từ viễn cổ đại hoang, lực lớn vô cùng người khổng lồ. Viễn cổ thời đại, nhiều trời sinh thể phách cường đại chủng tộc, lại rất mạnh cường tráng thể phách khí huyết bảo dược, vì lẽ đó luyện thể võ đạo hưng thịnh. Tần Tử Lăng 3 năm dưới nền đất lắng nghe các cường giả đại đạo, trong đó tiểu có luyện thể võ đạo cường giả. Trước đây, Tần Tử Lăng thân thể cường đại, nhưng biến hóa chi đạo nhưng có rất nhiều khiếm khuyết. Bây giờ lại hiểu rất nhiều thân thể biến hóa diệu dụng. Nay viễn cổ thời đại nổi danh nhất pháp thiên tượng địa thuật bị hắn triển khai ra, đã nhỏ có trình độ. Trăm trượng cao lớn thân thể, hai cái đạp bước, Tần Tử Lăng liền hầu như đã tới Điền Nguyên Mậu đám người trước mặt. 20. Chương 754, tình thế nghịch chuyển. Trong tay Hắc Long đao chém ngang mà đi, tựu giống như một tòa sắc bén ngọn núi quét ngang qua bình thường, không gian rung chuyển, cuồn phong gào thét. Vành, vành, vành. Hai vị bát phẩm chân tiên, một vị cửu phẩm chân tiên hướng Tần Tử Lăng đánh tới pháp bảo trực tiếp bị quét bay. Phúc, phúc. Hai vị bát phẩm chân tiên nhận được pháp bảo xuyên thấu qua thể mà đến sức mạnh to lớn xung kích, toàn bộ người đều trực tiếp lui về phía sau bay ngược, máu tươi điên cuồng bắn ra. Vương Phi là cửu phẩm chân tiên, tình huống tốt hơn, nhưng cũng là tiên lực khí huyết dung chuyển, toàn bộ người lui về phía sau liền lùi lại hết mấy bước. Quét ngang ba vị chân tiên pháp bảo, bất quá chỉ là Tần Tử Lăng thuận lợi mà làm. Hắn hiện đang toàn lực bùng nổ ra luyện thể võ đạo lực lượng, động thiên đều bị hiển hóa ra ngoài. Chân chính muốn đánh giết mục tiêu là Điền Nguyên Mậu. Lần này, vây giết Thái Sử Bá ba người, tất cả đều thực lực kinh người. Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như, một cái xếp hạng thứ 2, một cái xếp hạng thứ 4, kém nhất Điền Nguyên Mậu đều xếp hạng thứ 12 vị. Phía trước hai vị, một vị là tuyệt đối bán đạo tiên, một vị khác cũng cùng bán đạo tiên không kém là bao nhiêu. Lại thêm ba người này trong tay tất nhiên còn có lợi hại bà bối. Lần này bị vây giết, như cứng đối cứng, coi như Tần Tử Lăng đem động thiên thế giới bên trong môn nhân đệ tử toàn bộ rời ra đến, nhiều lắm cũng là giết cái lưỡng bại câu thương, nhất định là không giữ được bọn họ. Nhưng này phía sau, bí mật của hắn toàn bộ lộ ra ánh sáng, đó lấy chính là cực lớn kiếp nạn. Bởi vì ba người này sau lưng đều có rất cường đại thế lực, một khi bọn họ đi ra ngoài, nhất định sẽ vận dụng môn phái gia tộc thế lực toàn lực truy sát hắn. Vừa vì là đoạt bảo, cũng vì không để hắn trưởng thành, trở thành cường đại hậu hoạn. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu dựa vào mẫn duệ thần hồn cảm giác có mai phục thời gian, Tần Tử Lăng trong lòng tiểu đã lập kế hoạch, trước hết nghĩ biện pháp giết Điền Nguyên Mậu. Giết chết Điền Nguyên Mậu, tiêu diệt đối phương tam giác bên trong một góc, đoạn hắn mảnh vỡ, để Hỏa Long khôi phục nhanh chóng lại đây, vậy hắn tiểu có rất nhiều đường xoay sở. Kế hoạch này trong lòng nhất định, Tần Tử Lăng liền quyết định không nhắc nhở Thái Sử Bá có mai phục, bị bao vây phía sau, Tần Tử Lăng cũng trước sau biểu hiện được rất biết điều, để ba đại cường giả sự chú ý cùng lực công kích đều trên người Thái Sử Bá, quên chính mình, mà Thái Sử Bá bị bức ép được ăn cả ngã về không, trực tiếp không tiếc đánh đổi liều mạng. Chỉ có như vậy, hắn mới có đánh giết Điền Nguyên Mậu cơ hội. Một đao quét ngang ba cái pháp bảo, Tần Tử Lăng một cái nữa đạp bước đại địa giạn nước, Tần Tử Lăng đã đến Điền Nguyên Mậu trước mặt, đưa tay là có thể chạm tới. To lớn kim long ngũ trảo quay về Điền Nguyên Mậu phủ đầu rơi xuống, tựu giống năm căn sắc bén màu vàng lớn mâu một dạng, ngăn lại hắn sở hữu đường đi. Tìm chết. Điền Nguyên Mậu không hổ là xếp hạng thứ 12 nhân vật, thấy thế cũng không có toát ra chút nào vẻ kinh hoàng, mà là quát lạnh một tiếng, một mặt lửa đỏ lá chắn sông đỉnh mà lên, biến hóa ra một to lớn thượng cổ thần thú Tỳ Hưu. Tỳ Hưu giơ lên liệt diễm móng to đánh hướng kim long móng to. Nhưng vừa lúc đó, Tần Tử Lăng phía sau có ngũ sắc thần quang phóng lên trời, phản phất năm tòa kim sơn hộ tống kim long móng to đồng thời rơi xuống. Huyền giai đã bảo. Điền Nguyên Mậu rốt cục hơi thay đổi sắc mặt. Công kích về phía Thái Sử Bá kim diễm chiến mâu hô phóng lên trời, dường như kim diễm hỏa long bay lên trời, thay đổi phụt lên kim diễm sắc bén mâu đầu, gào thét hướng Tần Tử Lăng lướt đi. Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như không có đi chi viện Điền Nguyên Mậu, mà là thêm đại lực độ chết giáp công Thái Sử Bá, phòng bị hắn nhân cơ hội xông giết ra ngoài. Theo các nàng, lấy Điền Nguyên Mậu thực lực, coi như Tần Tử Lăng biểu hiện hết sức kinh người, hắn muốn ngăn trở hắn cũng sẽ không có vấn đề, nhiều lắm bị chút tổn thương. Điền Nguyên Mậu thật phải bị thương, đó cũng là các nàng tình nguyện nhìn thấy. Tần Tử Lăng gặp Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như quả nhiên như chính mình dự liệu, không có dành ra tay chi viện Điền Nguyên Mậu, không khỏi đại hỉ, hét lớn một tiếng, chết. Âm thanh như sấm nổ ở trong sơn cốc vang lên. Có phong lôi lượn quanh sơn nhạc cấn phóng lên trời. Hóa thành một tòa phong lôi mãnh liệt sơn nhạc nguy nga ngăn trở phá không đánh tới kim diễm chiến mâu. Cùng sơn nhạc cấn đồng thời phóng lên trời còn có hai cái đạo phù. Một cái chính là đoạt từ hách bình trong tay xương ngón tay đạo phù, một cái khác nhưng là đoạt từ tông tiên hồng tay xương ngọc đạo phù. Này hai cái đạo phù, một cái hoàn hảo, một cái chỉ có một đạo khe hở, uy lực đều có bán đạo tiên cấp bậc đạo phù một phóng lên trời, một cái hiển hóa ra một vị cầm trong tay lợi kiếm nhân tộc đạo tiên, một cái nhưng là một đầu thượng cổ hung thú rảo. Nhân tộc đạo tiên cùng thượng cổ hung thú rảo, một hiển hóa ra ngoài liền giết hướng Điền Nguyên Mậu, kể cả Tần Tử Lăng cùng nhau, vừa vận hình thành tam giác tư thế, tựu giống vừa nãy Điền Nguyên Mậu các ba đại cường giả vây giết Thái Sử Bá một dạng. Thậm chí liên thủ thực lực đều tương đối gần gũi. Nhất lớn bất đồng chính là, Thái Sử Bá vừa bắt đầu liền không tiếc tiêu đốt sức mạnh huyết thống, lấy mạng đổi mạng, lực chiến mọi người. Mà Điền Nguyên Mậu nhưng ép căn không có đem Tần Tử Lăng để ở trong mắt, còn đi toàn lực công kích Thái Sử Bá. Điền Nguyên Mậu không đem Tần Tử Lăng để ở trong mắt, hầu như tương đương với không đem ba vị bán đạo tiên để ở trong mắt. Thậm chí, khi Tần Tử Lăng đột nhiên giết tới trước mặt, hắn còn không có gây nên đầy đủ coi trọng, chỉ là lấy ra phòng ngự pháp bảo, cho rằng có thể ngăn cản Tần Tử Lăng đòn đánh này đã như thế, hắn liền mất đi cuối cùng chạy thoát thân cơ hội. Bởi vì lúc này, Tần Tử Lăng không chỉ có đã gần trong gang tấc, hơn nữa hắn đạo phù cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, thủ thế chờ đợi. Đương nhiên, hai đại đạo phù kích phát, kể cả Tần Tử Lăng chính mình ở bên trong, cái kia hầu như chính là ba đại bán đạo tiên cao thủ khoảng cách gần toàn lực đánh giết hướng Điền Nguyên Mậu, Điền Nguyên Mậu liền một điểm đường lùi cũng không có. "Giúp ta." Điền Nguyên Mậu hoàn toàn biến sắc, trong mắt rốt cục xẹt qua vẻ kinh hoàng. Một ngụm tinh huyết đã phun ra, muốn ở không trung hóa thành phù văn đi vào Tỳ Hưu Tiên Kiên, đồng thời có một cái xương ngọc đạo phù lóe lên, xuất hiện ở trong tay hắn, muốn lập tức kích phát. Nhưng bất kể là tinh huyết hóa phù hòa vào Tỳ Hưu Tiên Kiên, vẫn là kích phát xương ngọc đạo phù, dù cho chỉ là cần thời gian rất ngắn ngủi, đó cũng là thời gian đổi thành bình thường không thành vấn đề. Nhưng hiện tại Tần Tử Lăng triển khai pháp thiên tượng địa thuật, cùng hắn gần trong gang tấc, như năm căn sắc bén chiến mâu kim long móng to cùng ngũ sắc thần quang đã rơi xuống, chớp mắt liền muốn đánh tại Tỷ Hưu Tiên Khiên bên trên. Cầm kiếm đạo tiên hư ảnh lợi kiếm, giảo lợi chảo cũng chớp mắt giết tới, này thời gian ngắn ngủi tiểu một hồi bị vô hạn phóng đại, biến được đặc biệt chậm chạp. Không được. Vương Phi cùng hai vị bát phẩm chân tiên thấy thế sợ đến sắc mặt phát trắng, cường hành ép ba bên trong còn chưa bình ổn lại tiết lực, thôi thúc pháp bảo hướng Tần Tử Lăng lướt đi. Thương Mẫn Tu cùng Chu Tử Như thấy thế sắc mặt cũng rốt cục đại biến. Hai người nằm mơ đều không nghĩ tới, Tần Tử Lăng cái này bát phẩm chân tiên, không chỉ có đạo võ song tu, thực lực biến thái, hơn nữa còn nắm giữ hai cái đạo bảo, trong đó một cái vẫn là huyền giai đạo bảo. Càng làm cho các nàng hơn không nghĩ tới là, Tần Tử Lăng lại vẫn nắm giữ hai cái sức chiến đấu có thể so với bán đạo tiên xương ngọc đạo phủ. Loại này xương ngọc đạo phủ đều là tiêu hao hình, bây giờ các thế lực lớn đã còn dư lại không có mấy, đặc biệt là bán đạo tiên cấp bậc càng là ít ỏi, mỗi một cái đều vô cùng chân quý, sẽ không tùy tiện ban thưởng xuống. Dù cho lấy Thương Mẫn Tú thân phận, lần này đi ra, cũng chỉ bị ban thưởng xuống một cái bán đạo tiên cấp bậc xương ngọc đạo phủ, còn có hai cái hao tổn có chút lợi hại, chỉ có thể so với phổ thông cựu phẩm chân tiên cấp bậc xương ngọc đạo phủ. Cái kia hai cái xương ngọc đạo phủ, Thương Mẫn Tú tại Bách Thú Sơn mạch núi sâu cấp đoạt thiên đạo tạo hóa quả thời gian đều tiêu hao hết, bây giờ còn giữ một khối bán đạo tiên cấp bậc xương ngọc đạo phủ vẫn không nỡ lấy ra sử dụng. Mà Chu Tử Như liền bán đạo tiên cấp bậc xương ngọc đạo phủ đều không có. Hiện tại, Tần Tử Lăng vị này bát phẩm chân tiên không chỉ có một hồi lấy ra hai cái bán đạo tiên cấp bậc xương ngọc đạo phủ, hơn nữa liền lông mày cũng không nhăn một cái, toàn bộ kích phát rồi. Coi như Thương Mẫn Tú không có khả năng có như vậy lớn quyết đoán cùng vô cùng bạo tay, đánh giết bản thể. Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như không hổ là nhân vật lợi hại, nháy mắt liền tỉnh táo lại, kẻ trước người sau phân ra một đạo bảo quang như cầu vồng xẹt qua hư không, trực tiếp giết hướng Tần Tử Lăng. Các nàng hai người thủ hạ thì lại lập tức thay đổi pháp bảo, theo sát hai đạo bảo quang phía sau, giết hướng Tần Tử Lăng. Các nàng rất rõ ràng, Tần Tử Lăng cùng Điền Nguyên Mộ gần trong gang tấc, các nàng ngoài tầm tay với. Vì lẽ đó quả quyết quyết đoán, trực tiếp đánh giết Tần Tử Lăng. Như Tần Tử Lăng không quản nhất định muốn giết Điền Nguyên Mộ, phía sau liền muốn vội vàng ứng đối với các nàng hai đạo bảo quang cùng năm vị thủ hạ còn có Điền Nguyên Mộ phi tử cùng hai vị thủ hạ tiến công. Như vậy, Tần Tử Lăng nhất định phải bị thương. Như Tần Tử Lăng lo lắng bị thương, phân ra một cái đạo phù ngăn cản các nàng tiến công, lấy Điền Nguyên Mộ tu vi thì lại có không nhỏ chạy thoát thân cơ hội. Dù sao cũng, bất kể là kết quả gì, đối với Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như hai người đều là có lợi. Gào, gào. Thái sử bá thấy thế lại nơi nào không biết Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như tâm tư, liên tục gào thét, khí huyết trên người thiêu đốt được càng ngày càng vượng thịnh, Kim Long đang điên cuồng, muốn vồ giết về phía hướng Tần Tử Lăng lướt đi bảo quang cùng rất nhiều pháp bảo. Bất quá Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như lại làm sao như hắn tâm ý. Một cái ánh kiếm đại thịnh, chết chết ở Thái sử bá Lục Lăng truy đạo bảo, một cái toàn lực thôi thúc đoạn hồn đinh, biến hóa ra khắp trời u sâm sâm nhọn duệ cái đinh, đem Kim Long hoàn toàn bao phủ, rơi xuống người nó, phát sinh dày đặc đinh đinh đương đương âm thanh, tinh hỏa bắn ra bốn phía, ngăn trở nó vồ giết thế đầu. Tương đối với Thái sử bá điên cuồng, Điền Nguyên Mộ kinh hoàng, Vương Phi đám người sốt ruột, Tần Tử Lăng nhưng đặc biệt bình tĩnh. Có một to lớn hỏa nha từ trên người hắn lao ra, chia ra làm chín, xông hướng hắn đánh tới bảo quang cùng pháp bảo. Này, tất cả mọi người mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Quả thực không thể nào tưởng tượng được, Tần Tử Lăng tại loại này tình huống bên dưới, lại vẫn có thể phân tâm tế phóng ra chín chuôi hỏa nha kiếm. Loại này đối pháp bảo điều khiển lực, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mọi người kinh hãi thời khắc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chấn thiên động địa nổ vang liên tiếp ở trong sơn cốc vang lên, bùng nổ ra cực kỳ chói mắt hào quang. Phong lôi sơn nhạc ấn chặn lại rồi kim diễm chiến mâu. Tần Tử Lăng kim long móng to, ngũ sắc thần quang gần như cùng lúc đó rơi tại Tỷ Hưu Tiên Khiên bên trên. Tỷ Hưu chặn lại rồi kim long móng to, bất quá ngũ sắc thần quang vừa rơi xuống dưới, trong nháy mắt liền bị ép vỡ, hóa thành điểm điểm ánh lửa tàn đi, tiên khiên phía trên cũng xuất hiện giống như mạng nhện khe hở. Lúc này đạo tiên hư ảnh lợi kiếm cùng rào lợi chào giết tới. Hầu như chỉ là một đụng chạm lấy Tỷ Hưu tiên khiên tiểu chia 5 x 7, hóa thành mảnh vỡ rơi đầy đất. Điền Nguyên Mộ biết chính mình đã không có thời gian kích phát xương ngọc đạo phù, toàn thân tiên lực dâng trào, xuyên vào hai tay tăng vọt, phía trên bao trùm tầng một kỳ lân giáp, hỏa diễm tiêu đốt. Hai tay dĩ nhiên biến hóa thành hỏa diễm kỳ lân cánh tay, cứng rắn dày nặng, lực lớn vô cùng. Điền Nguyên Mộ tả hữu vung lên hỏa diễm kỳ lân cánh tay, đón đánh lợi kiếm cùng lợi chảo. Lợi kiếm đánh tới, đột nhiên xoắn một cái. Hỏa diễm kỳ lân cánh tay liền bị khuấy được hỏa diễm bay loạn, trong ngọn lửa còn có huyết nhục xương vỡ. Lợi chảo chụp tới, một cái chụp nắm lấy hỏa diễm kỳ lân cánh tay, đột nhiên gặp lại. Giang giác. Kỳ lân cánh tay gặp lại hai đoạn, máu tươi dâng trào. Hai đại bán đạo tiên công kích, không phải Điền Nguyên Mộ dựa vào thân thể khí huyết cùng tiên lực ngưng tụ kỳ lân cánh tay có thể ngăn cản được. Bất quá Điền Nguyên Mộ vốn là không có nghĩ qua có thể ngăn cản được hai đại bán đạo tiên đánh giết, chỉ là muốn ngăn cản một cái, không khiến chúng nó bắn chúng trô yếu trên cơ thể. Kỳ lân cánh tay bị hủy thời khắc, hai đám huyết quang đột nhiên nổ ra, Điền Nguyên Mộ mượn lực muốn huyết độn mà đi. Nhưng vừa lúc đó, lưỡi dao sắc bén đã giống một đạo màu đen tiềm điện hướng hắn cắt tới. Tối tăm lạnh lẽo lưỡi dao tại huyết quang làm nổi bật dưới, tại Điền Nguyên Mộ trong con ngươi kịch liệt phóng đại. Không! Điền Nguyên Mộ phát sinh không cam lòng tiếng hô. Cong, cong, cong. Tiếng hô lập tức bị chín chuôi hỏa nha kiếm cùng công kích về phía Tần Tử Lăng bảo quang cùng pháp bảo giao kích tiếng bao phủ lại. Một đoàn đoàn ánh lửa nổ tung, đem u ám thung lũng chiếu sáng. Trong ánh lửa, Điền Nguyên Mậu từ đầu mà xuống, một phần hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất. Tần Tử Lăng chín chuôi hỏa nha kiếm dồn dập lui về phía sau rơi xuống, ánh lửa ảm đạm, Tần Tử Lăng chính mình càng là liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng có máu tươi chậm rãi chảy ra, trong động thiên khí huyết điên cuồng phun trào, phảng phất lên sóng gió lớn. Hai đại bán đạo tiên cấp bậc nhân vật phân ra một đạo bảo quang, còn có một vị cửu phẩm chân tiên, bảy vị bát phẩm chân tiên một đòn toàn lực, uy lực lại há có thể giống tầm thường. Huống chi Tần Tử Lăng rất lớn một phần lực lượng còn dùng tại đánh giết Điền Nguyên Mậu bên trên. Bất quá, Tần Tử Lăng đảo mắt tiểu đứng vững bước chân, lau một cái khóe miệng, bàn chân lớn dẫm tại trên đất, một cái đạp bước, một tay giơ lên giống như ngọn núi lớn hắc long đao, một tay kim long móng to, quay về Điền Nguyên Mậu hai vị bát phẩm chân tiên thủ hạ lướt đi, đồng thời ngũ sắc thần quang phóng lên trời, quay về Vương Phi rơi xuống, lại có phong lôi sơn nhạc cớn ầm ầm ầm nghiền ép lên hư không, tương tự hướng về Vương Phi lướt đi. Hai lớn xương ngọc đạo phù biến thành bán đạo tiên tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp giết hướng Chu Tử Như. Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như đều là bán đạo tiên cấp nhân vật, nghĩ muốn lưu lại hai người là không có khả năng. Bây giờ, Điền Nguyên Mậu đã chết, Tần Tử Lăng tất nhiên là cây hồng muốn tìm mềm nắm, dựa vào xương ngọc đạo phù uy lực vẫn còn, nghĩ muốn trước tiên lưu lại một người. Vị đạo hữu này, lần này là chúng ta nhìn nhầm, nhưng ngươi nghĩ muốn lưu lại Chu Tử Như, khẩu vị có phải hay không khó tránh khỏi có chút quá lớn. Thương Mẫn Tú là cái lợi hại nữ nhân, một chút tiểu nhìn thấu Tần Tử Lăng tâm tư, một kiếm đẩy lùi Thái Sư Bá, sau đó mang người cùng Chu Tử Như hội tụ hợp lại cùng nhau, phân ra kiếm quang hỗ trợ chặn lại hung thú rảo. Tần Tử Lăng gặp Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như hội hợp, một bên nhanh nhẹn lấy ngũ sắc thần quang cùng phong lôi sơn nhạc cớn áp chế lại Vương Phi, một cái hắc long đao đưa nàng chém giết, một bên trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc. Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như một liên thủ, chính là hai vị bán đạo tiên, hơn nữa các nàng trong tay cũng khẳng định có bảo bối. Hắn nghĩ muốn lưu lại các nàng, đã rất khó. Không thử một cái làm sao biết đây? Vừa nãy ta không phải diện sát Điền Nguyên Mậu sao? Tần Tử Lăng một bước tiến lên trước, phía sau ngũ sắc thần quang ngút trời, trước người lơ lửng một tòa phong lôi lượn quanh núi cao. Một tay cầm hắc long cự đao, lưỡi đao chỉ về hai người, ánh đao phun ra nuốt vào. Một tay vướt vướt một khối xương ngọc đạo phù. Cái kia xương ngọc đạo phù phía trên có một đạo khe hở, trong vết nứt tỏa ra kinh khủng khí tức, ở không trung mơ hồ hiện ra một đầu thượng cổ cường đại thần thú thì hưu. Này xương ngọc đạo phù tự nhiên là vừa rồi từ Điền Nguyên Mậu trong tay được. 20. Chương 755, bản tọa đưa ngươi một hồi tạo hóa. Hào quang ngút trời sinh cơ giạt rào nơi, chính là một cái vườn thuốc. Đó là một cái thiên văn thảo vườn thuốc. Có thiên văn tiên thảo hơn 30 cây, đại đa số đều là thất diệp trở xuống, nhưng ở giữa có hai cây, một cây rõ ràng là bát diệp, một cây là cửu diệp. Cửu diệp cái kia một cây, phù văn di động, tỏa ra hào quang, rủ xuống thủy khí, không nói ra được huyền diệu. Vườn thuốc ở ngoài, đứng cạnh ba nữ hai nam. Trong đó một nữ, trứng mặt, vóc người thướt tha, phong hoa tuyệt đại, chính là một vị cửu phẩm chân tiên. Còn lại bốn người thì lại đều là bát phẩm. Năm người trên người đều mang có tổn thương, tiên ý trên nhiễm có chút đã đọng lại vết máu. Lúc này năm người đều nhìn chằm chằm vườn thuốc ở giữa bụi cây kia bát diệp cùng cửu diệp thiên văn thảo, trong mắt lộ ra cực nóng vẻ tham lam, nhưng không biết vì sao chậm chạp không hề động thủ. Đột nhiên, trứng ngỗng mặt nữ tử hơi thay đổi sắc mặt, nói: "Có người đến." Lời nói của nàng còn chưa rơi xuống, Tiêm Mộ Địa cung bốn vách tường phù văn phun trào, sức mạnh kinh khủng khí tức từ phía trên bắn ra, như đời núi lấp biển. Tiếp đó, mọi người liền nhìn thấy như sóng nước dũng động trong phù văn mở ra một cái khe hở, một nam tử mặc áo xanh chen vào. Nam tử mặc áo xanh tự nhiên chính là Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng vừa tiến lên, liền lập tức chú ý tới năm người kia cùng hào quang phóng lên trời vườn thuốc, trong lòng đầu không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, nơi này cơ duyên không có bị người nhanh chân đến trước lấy đi. Trước tiên tiến vào năm người nhìn thấy chỉ có Tần Tử Lăng một người đi vào, trong lòng đầu cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thở phào nhẹ nhõm phía sau, năm người rất an ý lấy nguyệt hình cung trận hình cấp tốc hướng Tần Tử Lăng áp sát. Áp sát đến nhất định cự ly phía sau, năm người liền ổn định bước chân, nhìn chăm chú đánh giá Tần Tử Lăng. Cái này nhất định con ngươi đánh giá, năm người trong mắt đều toát ra vẻ mừng rỡ. Vị đạo hữu này, gặp gỡ tức là hữu duyên, đặc biệt là ở tại đây gặp gỡ vậy càng là duyên phận. Hôm nay, bản tọa đưa ngươi một hồi tạo hóa. Trứng ngỗng mặt nữ tử cười tủm tỉm nói. Cái gì tạo hóa? Tần Tử Lăng lui về phía sau mặt tối lui, mắt lộ ra cảnh giác vẻ bất an. Thập nhị địa cung huyền môn trận, có người thao túng thời gian, tấn công vào đến cùng sông ra đi một dạng khó. Nhưng nếu không có người thao túng, nhưng là dễ tiến vào khó ra. Ngươi một thân một mình có thể xông tới, nói đến bản lĩnh đã không tính nhỏ, vốn lấy tu vi của ngươi cảnh giới, nghĩ muốn một mình xông ra này Yêm Mậu địa cung nhưng là si nhân nằm mơ. Vì lẽ đó, bản tọa hôm nay muốn đưa cho ngươi tạo hóa chính là một cái đi ra đường sống. Trứng ngỗng mặt nữ tử nói. Tiên tử có ý tứ là, các mặc ngươi đi ra ngoài thời gian cũng mang ta đi ra ngoài. Tần Tử Lăng hỏi. Không sai, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi cần giúp chúng ta làm một việc. Trứng ngỗng mặt nữ tử nói. Chuyện gì? Tần Tử Lăng hỏi. Nhìn thấy cái kia vườn thuốc sao? Trứng ngỗng mặt nữ tử hỏi. Thấy được. Tần Tử Lăng gật gật đầu, trong mắt biểu lộ một vẻ cực nóng vẻ. Rất đơn giản, ngươi giúp bản tọa tiến vào vườn thuốc đem ở giữa cái kia hai cây thiên văn thảo hái lại đây. Trứng ngỗng mặt nữ tử mỉm cười nói, dường như tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tiên tử cần gì phải trêu chọc ta đây? Nếu không như vậy, thiên văn thảo ta không cần, các ngươi đi ra ngoài thời gian cũng không cần mang ta đi ra ngoài, ta tự nghĩ biện pháp đi ra ngoài tiểu có thể. Không ra được là của ta mệnh, tuyệt không oán ngươi thấy chết mà không cứu." Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Lăng lời vừa nói ra, trứng ngỗng mặt nữ tử trên mặt tiểu dung dần dần biến mất, thay vào đó là lạnh lẽo, mọi người đều là người thông minh, đạo hữu đem chuyện này chọn minh tiểu không thú vị. Tiên tử lời này là có ý gì? Tần Tử Lăng hơi thay đổi sắc mặt nói. Chẳng lẽ đạo hữu cho rằng ngươi không giúp bản tọa hái thiên văn thảo, bản tọa sẽ tha ngươi đi hay sao?" Trứng ngỗng mặt nữ tử nói. Vậy ta như giúp các ngươi hái thiên văn thảo, chẳng lẽ các ngươi tiểu sẽ thả ta đi hay sao?" Tần Tử Lăng sắc mặt khó nhìn nói. Ngươi như đáp ứng giúp bản tọa hái thiên văn thảo, bản tọa năm người tiểu phát thể độc, nếu ngươi có thể tránh được thiên cầu nuốt, liền dẫn ngươi đi ra ngoài, phóng ngươi một con đường sống. Đương nhiên có tin hay không là tùy ngươi, chí ít như vậy ngươi có một cái sinh cơ, bằng không ngươi hiện tại tiểu phải chết. Trứng ngỗng mặt nữ tử nói. Thiên cầu nuốt. Tần Tử Lăng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, trong lòng nhưng âm thầm cười gằn, hắn tự nhiên biết vì sao năm người này không tự mình ra tay, muốn tự mình ra tay. chuyện đến nước này, bản tọa hãy cùng ngươi đem sự tình triệt để chọn minh đi. Thiên cầu rơi xuống đất, huyết thực nhân gian, thiên địa hắc ám. Thiên văn thảo vườn thuốc chính là yêm mậu địa cung vùng cấm, một khi đụng chạm tiểu sẽ kích phát trận pháp, thiên cầu hiện rõ, muốn thôn phệ đụng chạm người. Này thiên cầu thực lực phi thường cường đại, bản tọa đã từng nỗ lực cường hành xông vào, nhưng chưa thành công, vì lẽ đó hiện tại cần một người lấy thân cho ăn thiên cầu, bản tọa thì lại nhân cơ hội xông vào, hái thiên văn thảo. Nữ tử nói, xem ra tiên tử đối với này thập nhị địa cung huyền môn trận rất hiểu rõ a. Hắc Tần Tử Lăng nói, lược thông một, hai, bất quá muốn phá trận vẫn còn cần thực lực cùng trả giá thật lớn. Nữ tử nói, xem ra ta như không lấy thân cho chó ăn, tiên tử tiểu phải đương trường tiêu diệt ta. Ta như đồng ý, chí ít còn có một tuyến sinh cơ. Tần Tử Lăng nói, không sai. Nữ tử nói, nhìn về phía Tần Tử Lăng ánh mắt cao cao tại thượng, một bộ quyền sinh quyền sắt trong tay tận tại trong tay nàng tư thế. Đã như vậy, các ngươi phát thể độc đi. Tần Tử Lăng mặt lộ vẻ bi phẫn vẻ bất đắc dĩ nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi đúng là thẳng thắn người. Nữ tử nhếch miệng lên vẻ trâm trọng, cho một câu giá rẻ khen tặng tán thưởng lời nói, sau đó nói, ta Tông Thiên Hồng, ở tại đây thể với trời, như vị đạo hữu này chịu lấy thân cho ăn thiên cầu, giúp ta hái thiên văn thảo, hắn như may mắn thoát thân, ta nhất định dẫn hắn ly khai yêm mậu địa cung, thả hắn một con đường sống. Tông Thiên Hồng, ngươi là xếp hạng người thứ 50, đến từ Đại Hoang địa huyền quang động Tông Thiên Hồng. Tần Tử Lăng hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Không sai, chính là bản tọa. Vì lẽ đó ngươi đại khái có thể yên tâm, ngươi một vị bát phẩm chân tiên, bản tọa còn không đến mức với ngươi nuốt lời. Tông Thiên Hồng nói, Tông tiên tử ta tin tưởng. Tần Tử Lăng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía còn lại bốn người. Còn lại bốn người thấy thế đều rất dứt khoát phát ra thể độc. Tông Thiên Hồng gặp bốn vị đồng bạn cũng phát ra thể độc, nhẹ tay nhẹ vung lên. Mọi người rút lui bao vây trận hình, một lần nữa hội tụ đến Tông Thiên Hồng phía sau. Đạo hữu mời. Tông Thiên Hồng mí mắt hơi vừa nhấc, nhìn về phía Tần Tử Lăng gọn xong nói, "Tốt." Tần Tử Lăng mặt lộ vẻ một tia kiên quyết vẻ, sau đó nhanh chân hướng vườn thuốc đi đến. Tông Thiên Hồng năm người thấy thế mặt lộ vẻ một tia đắc ý, đi theo sau lưng Tần Tử Lăng hướng về vườn thuốc đi đến. Đến rồi vườn thuốc nhất định cự ly, Tần Tử Lăng dậm chân quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tông tiên tử đợi lát nữa nhất định muốn đánh lên 120.000 phần tinh thần, đừng nếu bỏ lỡ chớp mắt là qua cơ hội. Nay không cần ngươi nhắc nhở, bản tọa tự nhiên biết, đúng là ngươi nhất định phải toàn lực chém giết, chống được bản tọa hái thiên văn thảo, bằng không chết rồi cũng oán không được bản tọa." Tông Thiên Hồng nói. "Nói thôi." Tông Thiên Hồng mặt lộ vẻ nghiêm túc, còn lại bốn người cũng là như thế, toàn bộ tinh thần quan tâm vườn thuốc, không dám có nửa điểm phân tâm. Thiên cầu nuốt một khắc đó hiện ra cái hở, chớp mắt là qua, bọn họ nhất định phải nắm lấy cơ hội. Ta nhất định là sẽ dốc toàn lực đánh giết. Tần Tử Lăng một mặt trịnh trọng nghiêm túc trả lời. Chương 756, toàn lực chém giết. Nói xong, Tần Tử Lăng khí thế trên người tại không ngừng kéo lên, sau đó dừng lại, tựa hồ đã đạt đến đỉnh cao. Tông Thiên Hồng đám người vẻ mặt càng ngưng trọng thêm, hai con mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vườn thuốc, sẽ cho Tần Tử Lăng xúc động trận pháp cấm chế, thiên cầu hiện rõ, đưa hắn nuốt mất trong nháy mắt đó. Bởi vì quá mức quan tâm vườn thuốc, bọn họ thậm chí cũng không có chú ý đến Tần Tử Lăng khí thế che lấp dưới nhỏ bé không gian rung động. Giết. Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn như sấm nổ giống như tại không khoát bên trong cung điện dưới lòng đất vang lên. Tông Thiên Hồng đám người chấn động trong lòng, chuẩn bị ra tay. Nhưng theo sát, Tông Thiên Hồng năm người sắc mặt chợt biến. Chỉ thấy, khí thế đã đạt đến đỉnh cao Tần Tử Lăng, khí thế dĩ nhiên kịch liệt tăng vọt. Một luồng để Tông Thiên Hồng đều cảm thấy đau lòng run sợ khủng bố sức mạnh từ trên thân Tần Tử Lăng như lửa núi một dạng mãnh bộc phát ra. Không được, Tông Thiên Hồng không hổ là xếp hạng người thứ 50 cựu phẩm chân tiên, tại loại này tình huống dưới, phản ứng vẫn là cao cấp nhất nhanh. Vừa cấp tốc lùi về sau, vừa đã tế đạo bảo thất sắc độc thứ tác, cuốn lên thất sắc mây mù, trong mây mù có một cái che kín nhọn sắc bén đâm trường tác, giống như một cái ẩn dấu tại trong mây mù gián độc, hướng về Tần Tử Lăng giống như điện quay quanh mà đi. Lúc này Tần Tử Lăng đã sớm tế ngũ sắc vũ châu, sau lưng có ngũ sắc thần quang phóng lên trời, quay về thất sắc độc thứ tác rơi xuống. Ngũ sắc thần quang một quét xuống, thất sắc mây mù tiêu tan, thất sắc độc thứ tác dĩ nhiên trực tiếp bị quét xuống cùng. Uy lực càng là lạ kỳ lớn. Nguyên lai ngũ sắc vũ châu vốn là lợi hại đạo bảo, chỉ là bị tổn thất lớn, lại gặp gỡ không phải người, không chỉ có không thể chữa trị, cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực đến. Sau đó rơi vào Tần Tử Lăng tay, tựa như hiền thần gặp minh quân, thiên lý mã gặp bá nhạc, không chỉ có phẩm cấp trước đó vài ngày khôi phục lại huyền giai hạ phẩm, hơn nữa tại Tần Tử Lăng trong tay, uy lực càng là phát huy được vô cùng nhờ ưu nhuyễn. Đồng dạng phẩm cấp, ngũ sắc vũ châu bởi vì thân đều ngũ hành, trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy, huyền diệu vô cùng, như có người có thể đem ngũ hành lực lượng đều phát huy ra, hầu như có thể nói một cái chống đỡ năm cái. Tông Thiên Hồng thất sắc độc thứ tác chỉ là hoàng giai thượng phẩm đạo bảo, vội vàng ứng phó, lại nơi nào chống đỡ được Tần Tử Lăng tế lên ngũ sắc vũ châu xúc thế quét một cái. Tông Thiên Hồng gặp mình đạo bảo dĩ nhiên trực tiếp bị đối phương quét xuống, thực sự là dọa được sợ vỡ mật, hồn đều phải bay rồi, nghĩ cũng không có nghĩ liền lấy ra vẫn còn trực tiếp sử dụng xương ngọc đạo phù đến. Này xương ngọc đạo phù nàng là chuẩn bị đến bảo mệnh dùng. Vừa nãy Tần Tử Lăng đột nhiên bạo phát, ngoài ý muốn, nàng phản ứng đầu tiên chỉ là lấy ra đạo bảo chống đối, căn bản không nghĩ qua muốn xuất ra xương ngọc đạo phù. Dù sao nàng cũng là cực kỳ lợi hại cựu phẩm chân tiên, coi như Tần Tử Lăng công lúc bất ngờ, lại cái nào có như vậy dễ dàng giết được nàng. Kết quả, không nghĩ tới đối phương không chỉ có thực lực kinh người, hơn nữa đạo bảo cũng là kỳ lợi hại, một hồi tiểu đem nàng đạo bảo cho quét xuống. Lần này lại không lấy ra xương ngọc đạo phù, chỉ sợ cũng thật muốn bị đối phương thành công đánh giết. Chỉ là Tần Tử Lăng với bọn hắn 5 người diễn thời gian dài như vậy làm trò, tự không lo lắng giết không được Tông Thiên Hồng, mà là tính toán trong tay nàng bảo mệnh bảo bối. Nay bảo mệnh bảo bối như để Tông Thiên Hồng sai khiến đi ra, không chỉ có giết nàng độ khó tăng nhiều, hơn nữa cũng tương đương với Tần Tử Lăng hao tổn một cái bảo mệnh bảo bối. Vì lẽ đó, Tần Tử Lăng lại nơi nào sẽ để nàng như ý. Tông Thiên Hồng tại cầm xương ngọc đạo phù thời gian, hắn Hắc Long đao đã bổ không chém giết mà đi. Không có đạo bảo ngăn, lại là gần như vậy cự ly, Hắc Long đao nháy mắt giết tới, Tông Thiên Hồng căn bản không thể có tránh né cơ hội. Lưỡi đao sắc bén lóe lạnh như băng ánh đao, phản chiếu vào Tông Thiên Hồng con mắt, nháy mắt phóng đại. Lúc này, Tông Thiên Hồng bên người bốn người đã phản ứng lại. Giống giận dồn dập toàn lực lấy ra pháp bảo, muốn ngăn trở Tần Tử Lăng này phải giết một đao. Bọn họ biết, Tông Thiên Hồng nếu không thể kích phát xương ngọc đạo phủ, không chỉ có Tông Thiên Hồng nhất định chết, bọn họ cũng nhất định chết. Nhưng bốn người vừa ra tay, đã có bốn nói âm lãnh hắc quang ngang trời mà ra, chính là tứ thủ, Viên Đại, Viên Nhị còn có Hùng Đại bốn tôn minh tiên tướng. Tần Tử Lăng có thể nói là tứ thủ các minh tiên tướng tạo vật chủ, không chỉ có đưa bọn họ rời ra động thiên thế giới nhanh nhất, hơn nữa bọn họ một khi rời ra đến, tốc độ phản ứng cũng là nhanh nhất, hành động cùng Tần Tử Lăng cũng là nhất hợp phách. Quả nhiên bốn tôn minh tiên tướng vừa bị rời ra đến, riêng phần mình liền tế chân ngục ma binh ngăn trở một người. Không, bốn người gặp Tần Tử Lăng trước người đột nhiên bỗng dưng thêm ra bốn tôn minh tiên tướng, ngăn trở toàn lực của bọn họ một đòn, mỗi người phát sinh kinh khủng mà lại không cam lòng giết đảo. Theo tiếng thét chói tai vang lên, Tần Tử Lăng Hắc Long đao đã tê lại một tiếng, bổ mở Tông Thiên Hồng hộ thể thiên cương, đón lấy tiếp tục chém xuống. Phong Hoa Tuyệt Đại Tông Thiên Hồng nhất thời một đao hai nửa, máu tươi phun ra. Trong tay nàng nắm xương ngọc đạo phù ủng ủng cùng ngục lăn xuống cùng. Hồn phách chạy ra, lại bị Tần Tử Lăng từ trong mi tâm lộ ra kim quang bàn tay lớn một phát bắt được. Ta nói rồi, ta sẽ dốc toàn lực đánh giết. Tần Tử Lăng một mặt bình tĩnh nói, kim quang bàn tay lớn mãnh sờ một cái, Tông Thiên Hồng triệt để thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Tông Thiên Hồng một chết, những người còn lại đã không đáng sợ. Bất quá trong nháy mắt, đều bị giết. Tần Tử Lăng đem 5 người thi thể cùng tất cả pháp bảo, nhận chứa đồ đều chuyển vào Càn Khôn Động Thiên. Càn Khôn Động Thiên lại thêm 5 đạo hóng ánh cầu vồng. Bất quá Tần Tử Lăng không có đi thưởng thức, cũng không có đi kiểm kê thu hoạch, mà là cầm lấy cái viên này xương ngọc đạo phù. Xương ngọc đạo phù tương đối hoàn chỉnh, chỉ có một đạo khe hở. Trong vết nứt tỏa ra kinh khủng cổ lão khí tức. Đây là hung thú giảo đạo tiên xương cốt luyện chế mà thành xương ngọc đạo phù, tuy rằng có một đạo khe hở, nhưng uy lực cần phải với ngươi từ hách bình trong tay được xương ngón tay đạo phù gần như đều là bán đạo tiên cấp bậc. Hỏa Long Tử trong mi tâm chui ra, cẩn thận nhìn Tần Tử Lăng trong tay cái viên này xương ngọc đạo phù, đoạn lời nói, may là nữ tử này không có để phòng ta, bằng không một khi để nàng kích phát rồi cái này xương ngọc đạo phù, trận chiến này tiểu khó khăn, hơn nữa ta cũng tổn thất một viên uy lực to lớn xương ngọc đạo phù. Tần Tử Lăng nghe lời nói không khỏi rất là vui mừng nói, ta ngược lại thật ra rất tiếc hận người phụ nữ kia, vóc người đẹp, dung mạo dai, tu vi cũng cao, đáng tiếc gặp phải ngươi như thế một vị không hiểu phong tình nam nhân, dĩ nhiên không thương hương tiếc ngọc. Hỏa Long nghe lời nói nhưng ngay cả lắc lắc đầu, một bộ khinh bi Tần Tử Lăng vẻ mặt, tâm địa như vậy độc ác, coi như lại phiêu lượng, vóc người lại tốt lại có thể thế nào? Tần Tử Lăng bĩu môi nói, ngươi có thể chỉ cần người của nàng, không muốn lòng của nàng a? Hỏa Long nói. Tần Tử Lăng nhìn Hỏa Long không còn gì để nói, hắn hiện tại rốt cục minh bạch tại sao nghe đồn nói Long tính bản dâm. Rất nhanh, Tần Tử Lăng đem ứng báo, Tiêu Thiên, Lam Nhiễm các một đám cao thủ rời ra Càn Khôn Động Thiên, công phá phòng hộ trận pháp, hái Thiên Văn Thảo. Đối với Tiêu Thiên đám người mà nói, tuy nói là một lần tôi luyện cơ hội. Tiêm Mậu Địa Cung uy lực tuy rằng lớn, nhưng cách bán đạo tiên còn có một đoạn cự ly. Tông Thiên Hồng chỉ là không nỡ mang nàng bảo mệnh xương ngọc đạo phủ, bằng không muốn hái Thiên Văn Thảo cũng không phải là việc khó. Chương 757, hảo ý. Nam Tôn Minh tiên tướng, Lam Nhiễm, Tiêu Thiên còn có Kiếm Bạch Lâu các một đám cự phẩm, bát phẩm chân tiên cùng nhân tiên đồng loạt ra tay, sức chiến đấu đã không thua kém gì bán đạo tiên. Mọi người cùng bên trong cung điện dưới lòng đất hiện ra tới thiên cầu một trận kịch liệt chém giết, rất nhanh tiểu đánh tan thiên cầu, đem một cây bát diệp cùng một cây cựu diệp thiên văn thảo đào đi, cái khác thì lại đều lưu lại. Nay 12 tòa cung điện dưới lòng đất rất đặc biệt, trong lòng đất mạch đan sen, chất chứa nồng nặc địa mạch tinh hoa, vườn thuốc càng là trải qua đặc thù bố trí, là địa mạch tinh hoa tụ hợp chỗ, thích hợp nhất quý hiếm dược liệu sinh trưởng. Tần Tử Lăng đem cái khác thiên văn thảo lưu lại không hái, phòng trừng qua trên vạn năm, chờ lần kế tiếp ám hoàng thiên mở ra thời gian, nói không chắc lại sẽ ra một hai cây bát phẩm, cựu phẩm thiên văn thảo, cũng coi như là làm việc lưu lại một đường, cho người đến sau lưu một phần cơ duyên. Tại mọi người phà báo, giải cung điện dưới lòng đất phòng hộ cấm chế, móc lấy thiên văn thảo thời gian, Tần Tử Lăng đã kiểm lại lần này thu hoạch rất lớn. Hai cái đạo bảo, một cái là Tông Thiên Hồng dùng hoàng giai thượng phẩm đạo bảo thất sắc độc tứ tác, Tần Tử Lăng cho rằng tương đối thích hợp thất thải sử dụng, chuẩn bị thu phục khí linh phía sau tặng cho nàng. Còn có một cái đạo bảo chính là hoàng giai trung phẩm đạo bảo, Đàng Long huyết đao, Tần Tử Lăng chuẩn bị thu phục khí linh phía sau tặng cho năm đó kết nghĩa em gái, ngân giao cùng cung chủ cũ hiệu. Ba cái uy lực cần phải có bát phẩm chân tiên tả hữu một lần phổ thông đạo phù. Ba cây bát diệp cùng một cây cựu diệp thiên văn thảo, hai cái phong hỏa thăng đạo quả, còn có một chút di trùng huyết đục, tiên dược tiên quả, tiên đan, cực phẩm tiên thạch. Thiên văn thảo hắn là Tông Thiên Hồng đám người tại phía trước mấy tòa cung điện dưới lòng đất tìm được, còn lại hẳn là bọn họ những năm này thu hoạch. Chỉ là đáng tiếc một ý nghĩ sai lầm, nhưng không công cho người khác làm áo cô dâu. Móc lấy thiên văn thảo phía sau, mọi người lại đem Yêm Mậu cung điện dưới lòng đất từng ngóc ngách sưu tầm một lần, được một ít tiên dược cùng di vật. Tần Tử Lăng đem những thu hoạch này còn có tất cả mọi người chuyển vào Càn Khôn Động Thiên, sau đó ly khai Yêm Mậu cung điện dưới lòng đất, lần lượt lang bạt xích phấn khổ, Đan Át, Đô Tăng, Đại Uyên Hiên các bốn tòa cung điện dưới lòng đất. Này bốn tòa cung điện dưới lòng đất, một tòa uy lực mạnh mẽ hơn một tòa, chỉ là cất giữ đồ vật nhưng là có nhiều có ít, không có định số, hiển nhiên dài dòng 5 tháng bên trong bị nhiều người lần xông vào qua. Đến Đại Uyên Hiên cung điện dưới lòng đất thời gian, cung điện dưới lòng đất trận pháp uy lực của cấm chế đã cực kỳ áp sát bán đạo tiên, hơn nữa trận pháp cấm chế chính là mượn thiên địa chỉ lực, cuồn cuộn không ngừng, công kích như sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp, sẽ không đình chỉ. Không giống xương ngọc đạo phù, uy lực lại lớn, chỉ có thể chống đỡ một quãng thời gian, hơn nữa uy lực sẽ không ngừng giảm xuống. Đại Uyên Hiên, vạn vật ở trời, sâu xây dâu vậy. Đại Uyên Hiên cung điện dưới lòng đất không chỉ có trận pháp cấm chế, uy lực rất lớn,

lại có phong lôi sơn nhạc ấn ầm ầm ầm nghiền ép lên hư không, tương tự hướng về Vương Phi lướt đi. Hai lớn xương ngọc đạo phù biến thành bán đạo tiên tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp giết hướng Chu Tử Như. Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như đều là bán đạo tiên cấp nhân vật, nghĩ muốn lưu lại hai người là không có khả năng. Bây giờ, Điền Nguyên Mộc đã chết, Tần Tử Lăng tất nhiên là cây hồng muốn tìm mềm nắm, dựa vào xương ngọc đạo phù uy lực vẫn còn, nghĩ muốn trước tiên lưu lại một người. Vị đạo hữu này, lần này là chúng ta nhìn nhầm, nhưng ngươi nghĩ muốn lưu lại Chu Tử Như, khẩu vị có phải hay không khó tránh khỏi có chút quá lớn. Thương Mẫn Tú là cái lợi hại nữ nhân, một chút tiểu nhìn thấu Tần Tử Lăng tâm tư, một kiếm đẩy lùi Thái Sư Bá, sau đó mang người cùng Chu Tử Như hội tụ hợp lại cùng nhau, phân ra kiếm quang hỗ trợ chặn lại hung thú rào. Tần Tử Lăng gặp Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như hội hợp, một bên nhanh nhẹn lấy ngũ sắc thần quang cùng phong lôi sơn nhạc cơn áp chế lại Vương Phi, một cái hắc long đao đưa nàng chém giết, một bên trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc. Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như một liên thủ, chính là hai vị bán đạo tiên, hơn nữa các nàng trong tay cũng khẳng định có bảo bối. Hắn nghĩ muốn lưu lại các nàng, đã rất khó. Không thử một cái làm sao biết đây? Vừa nãy ta không phải diện sát Điền Nguyên Mậu sao? Tần Tử Lăng một bước tiến lên trước, phía sau ngũ sắc thần quang ngút trời, trước người lơ lửng một tòa phong lôi lượn quanh núi cao. Một tay cầm hắc long cự đao, lưỡi đao chỉ về hai người, ánh đao phun ra nuốt vào. Một tay vướt vướt một khối xương ngọc đạo phù. Cái kia xương ngọc đạo phù phía trên có một đạo khe hở, trong vết nứt tỏa ra kinh khủng khí tức, ở không trung mơ hồ hiện ra một đầu thượng cổ cường đại thần thú Tỳ Hưu. Này xương ngọc đạo phù tự nhiên là vừa rồi từ Điền Nguyên Mậu trong tay được. Chương 760, coi như các ngươi trốn nhanh hơn. Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như nhân vật cỡ nào, lần này ngã một cái lớn ngã lộn nào, lại bị Tần Tử Lăng như vậy dùng đao chỉ vào khiêu khích uy hiếp, sắc mặt âm trầm được quả thực muốn dọa xuống nước đến. Nhưng lại cứ, Tần Tử Lăng cái tên này không chỉ có thực lực cường đại ép thẳng tới Chu Tử Như, hơn nữa hắn còn rất có quyết đoán, một lần tế phóng ra hai cái bán đạo tiên cấp bậc xương ngọc đạo phủ, hiện ở trong tay còn nắm bắt một cái. Tiểu coi như các nàng đem ép đáy hòm bảo bối cũng lấy ra, trên căn bản cũng khó có thể chiếm được thượng phong tiên nghi. Thật muốn cạnh tranh này một hơi kết quả, đó chính là lưỡng bại câu thương. Nhìn Tần Tử Lăng này vẻ quyết tâm, còn có Thái Sử Bá trong mắt lộ ra điên cuồng cừu hận ánh mắt, các nàng hoàn toàn tin tưởng bọn hắn không ngại cùng với các nàng giết cái ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương. Nhưng vấn đề là, lần này tiến vào ám hoàng thiên, các nàng đã được cơ duyên lớn, đi ra ngoài phía sau có rất lớn cơ hội trở thành đạo tiên, này mệnh kim rất đắt, lại đâu chịu cùng Tần Tử Lăng cùng Thái Sử Bá giết cái lưỡng bại câu thương. Đạo hữu, hiện tại các ngươi đã chiếm đại tiện nghi, không bằng vẫn là thấy tốt thì thôi, chúng ta song phương dừng tay như vậy đi. Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như cuối cùng vẫn là ép xuống trong lòng đầu khuất phục, nói: "Các ngươi nói giết liền giết, các ngươi nói dừng tay tựu dừng tay." Cái kia hai người chúng ta chẳng phải là rất không còn mặt mũi. Tần Tử Lăng run tay một cái bên trong hắc long đao, ánh đao phun ra nuốt vào được càng ngày càng lộ liễu. Đạo hữu, không nên ép người quá đáng, thật muốn bắt đầu chém giết, các ngươi không gặp được là có thể chiếm thượng phong, đơn giản mọi người đều là vì cơ duyên, không cần thiết giết cái ngươi chết ta sống mà thôi, cũng không phải chúng ta sợ các ngươi. Thương Mẫn Tú mặt cười xương lạnh nói. Ha ha, Thương Mẫn Tú ngươi cũng thật là nói đùa. Là chúng ta chủ động trêu chọc ngươi sao? Là các ngươi trước tiên muốn giết chúng ta. Hiện tại các ngươi không trả giá một điểm đánh đổi, nói không đánh thì không đánh, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Con người của ta cùng người khác không giống nhau, ta làm việc chính là muốn khoái y ân cửu, ý nghĩ hiểu rõ, hôm nay các ngươi như không lưu lại một chút vật, cố như liều cái ngươi chết ta sống, cá chết lưới rách, ta cũng là sẽ không tiếc." Tần Tử Lăng nói. Đang khi nói chuyện, ngũ sắc thần quang cùng phong lôi sơn nhạc cơn phóng lên trời, không khách khí chút nào đồng thời hướng về Thương Mẫn Tú rơi đi, đồng thời trong tay hắc long đao giơ lên thật cao, lấy lực phách núi cao tư thế, cũng liền liền giết hướng Thương Mẫn Tú. Tần Tử Lăng trên người bắp thịt của cầu kết, tựu giống từng cái cầu long quay quanh, tản ra cực kỳ khủng bố cùng uy mãnh sức mạnh khí tức. Thương Mẫn Tú thấy thế sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Phi kiếm bay lượn trên không trung, vẽ ra từng đạo huyền diệu kiếm quang, dĩ nhiên chặn lại rồi Tần Tử Lăng tiên công, còn có đạo tiên bóng mở lợi kiếm công kích. Thái sư huynh, ngươi lại hao tổn một ít sức mạnh huyết thống, kiên trì một cái, giúp ta ngăn trở Chu Tử Như, ta trước tiên toàn lực kích thương Thương Mẫn Tứ cái này ác độc gái giữ người. Tần Tử Lăng nói. Ha ha, ta này mạng vốn là nhặt được, chỉ cần có thể làm Thương Mẫn Tú bị thương nặng nữ nhân này, coi như đem sức mạnh huyết thống toàn bộ thiêu đốt hết đều không có vấn đề. Kim Long trong miệng phát sinh dũng cảm phóng túng hùng hồn âm thanh. Ha ha, tốt. Tần Tử Lăng dũng cảm nở nụ cười, tay hướng hung thú giảo một chỉ. Hung thú giảo liền bỏ quên Chu Tử Như, quay đầu giết hướng Thương Mẫn Tú. Đáng ghét. Chu Tử Như lại đâu chịu để cho chạy hung thú giáo, lập tức muốn đi chặn lại. Chu Tử Như, ngươi cũng quá coi thường ta. Thái Sử Bá thấy thế gào thét nói, Lục Lăng Truy cùng Kim Long đồng thời điên cuồng giết hướng Chu Tử Như. Thái Sử Bá dù sao cũng là đã từng xếp hạng thứ 3 cường giả, hiện đang tiêu đốt sức mạnh huyết thống, điên cuồng vồ giết, Chu Tử Như lại sao dám kinh thường. Chỉ đành chịu phân ra rất lớn một phần lực lượng đi chống đối Thái Sử Bá, còn có một nhỏ bộ phận đi kiểm chế hung thú giảo. Đã như thế, Thương Mẫn Tú thì tương đương với một người muốn đối mặt ba đại cường giả vây công. Dù cho nàng đã là hàng thật giá thật bán đạo tiên, trong tay đạo bảo uy lực cũng lớn, lúc này cũng là vừa giận vừa sợ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái người điên này, điên chính là ngươi. Cao như vậy tu vi, dài được cũng là tuấn tú, lại cứ đường đường chính chính đại đạo ngươi không đi, nhưng phải đi tà môn ngoại đạo. Ta hôm nay như liền như vậy tha ngươi đi, còn không biết muốn có bao nhiêu người bị ngươi gieo vạn, ta bây giờ là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, chính là đại nghĩa cử chỉ, lại nơi nào điên rồi. Tần Tử Lăng tránh nghĩa lâm nhiên hét lớn nói. Trong tay hắc long đao một đao tiếp một đao chém xuống, hai cái đạo bảo cũng điên cuồng đập xuống. Này chút năm hắn ăn quá nhiều huyết nhục dược lực, chính cần cùng cao thủ sinh tử qua chiêu, đến triệt để kích phát dung hợp lưu lại ở trong người dược lực. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn xem có thể hay không kéo dài tới hỏa long triệt để dung hợp mảnh vỡ, lại xem hắn thực lực có thể phồng tới trình độ nào. Nói không chắc, hỏa long thực lực tăng vọt, hắn tiểu thật có thể đem Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như lưu lại. Thương Mẫn Tú chưa từng bị người như vậy nhục nhã qua, tức được phổi đều suýt chút nữa thì nổ, một luồng nhiệt huyết xuống não, bị nàng vẫn đè lên không nỡ dùng xương ngọc đạo phù đã bị nàng nắm ở trong tay. Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn là thắng được kích động. Nàng là một giỏi về tính toán tinh minh nữ tử, lại há chịu kích động bên dưới, bạch bạch lãng phí một cái cực kỳ chân quý xương ngọc đạo phù, còn có ghép thành trọng thương hung hiểm. Chu Tử Như, chúng ta đi. Thương Mẫn Tú cuối cùng vẫn là nhịn xuống cơn giận này, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, ở không trung hóa thành phù văn đi vào đả bảo. Chu Tử Như cũng biết lúc này không phải cậy mạnh thời điểm, hầu như cùng Thương Mẫn Tú đồng thời cũng phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành huyết phù đi vào đoạn hồn định. Hai người thực lực cường đại, lúc này không tiếc hao tổn tinh huyết, hai cái đạo bảo uy lực nhất thời tăng mạnh. Ánh kiếm hung hực, giống như một cái mãnh liệt kiếm hà xung kích. Đoạn hồn định lũ quang đột nhiên tỏa sáng, dĩ nhiên hóa thành một căn to lớn cái đỉnh. Lõn đỉnh cùng mãnh liệt kiếm hà hội tụ, đột nhiên một cái, một hồi giải khai tần tử lăng, thái sử bá còn có hai cái đạo phù vây công. Lại sau đó, hai người mượn cơ hội mang theo thủ hạ, hốt hoảng hướng cửa cốc bỏ chạy mà đi. Trốn chỗ nào? Tần Tử Lăng thấy thế hét lần một tiếng, một tay nâng phong lôi son nhạc ấn, một tay cầm đao, bàn chân khổng lồ ầm ầm bước qua đại địa, hướng về mọi người truy sát mà đi. Gặp Tần Tử Lăng lại vẫn truy sát mà đến, Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như tức được thiếu chút nữa thì muốn giết cái hồi mã thương. Nhưng cuối cùng, hai người vẫn là không có quay đầu lại. Ầm ầm ầm. Tần Tử Lăng ném mạnh ra phong lôi sơn nhạc ấn. Phong lôi sơn nhạc ấn như lưu tỉnh bình thường xẹt qua hư không, hướng về mọi người đập xuống mà đi. Một thanh phi kiếm lao ra, hóa thành kình thiên cự kiếm, một kiếm rơi xuống, đẩy lùi phong lôi sơn nhạc ấn. Lại sau đó, mọi người rốt cục đi xa, đi vào mênh mông trong hắc vụ. Coi như các ngươi trốn nhanh hơn. Trong hắc vụ, Thương Mẫn Tú đám người nghe được xa xa truyền đến một đạo giọng nam. Hai người tức được lão in đảo một cái, kém một chút không có một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Tổng có một ngày, phải giết này tặc. Thương Mẫn Tú nghiến răng nghiến lợi nói, người này rốt cuộc ai? Lúc trước chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nói, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Chu Tử Như nói, hắn có Kim Long huyết mạch, lại cùng với Thái Sử Bá, thân thể cứng hãn, 10 có 8 9 là Kim Long tộc một cái nào đó gia tộc cổ xưa tuyệt đại thiên tiêu. Hơn nữa Điền Nguyên Mộ biết hắn cùng hắn đồng bạn, 10 có 8 9 người này khả năng đến từ Đại Hoang địa, không chỉ có như vậy, người này trước đây nhất định khá là khiêm tốn ẩn nhẫn, cho tới Điền Nguyên Mộ đều không phát hiện thực lực của hắn như vậy cường đại. Người này có thực lực này, nhưng có thể ẩn nhẫn bất động, không có chút nào nổi tiếng, tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ. Nếu như đi ra ngoài, sớm muộn tất thành vì là kinh thiên đại nhân vật, như có cơ hội, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đưa hắn đánh giết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Nói đến phía sau, Thương Mẫn Tú mắt xuyên thấu qua vẻ ngoan lệ. Thực lực của hắn hầu như không thua kém gì ta, trong tay có xương ngọc đạo phù, lại cùng với Thái Sử Bá, chúng ta căn bản không có đánh giết hắn cơ hội. Chu Tử Như cười khổ nói, hắn trong tay xương ngọc đạo phù lần này dùng qua, lần sau sử dụng nữa uy lực muốn yếu bớt không ít. Cho tới Thái Sử Bá, hắn lần này bị hao tổn rất lợi hại, tuyệt đối đã thương tổn được căn cơ, nhất định sẽ tìm địa phương, sau đó mượn bên trong cung điện dưới lòng đất được cơ duyên chữa thương cùng tìm kiếm đột phá. Bằng không mang xuống, coi như hắn được thiên đạo tạo hóa quả, sau khi rời khỏi đây trở thành đạo tiên tỷ lệ cũng rất xa vời. Lần này, không có mấy năm, hắn e sợ rất khó lại ra khỏi núi, thậm chí đều có khả năng sẽ chịu đựng đến ám hoàng thiên mở ra trở ra. Vì lẽ đó hai người tất nhiên sẽ mỗi người đi một ngả. Thương Mẫn Tú rất bình tĩnh phân tích nói, coi như vậy, chúng ta muốn giết cái kia người độ khó vẫn là rất lớn, hơn nữa trả giá cũng khẳng định rất lớn. Chu Tử Như cao mày nói, bằng hai người chúng ta nghĩ muốn đánh giết hắn tự nhiên rất khó, nhưng người ta như phân biệt lại tìm một hai người trợ giúp, nghĩ muốn giết hắn tựu không khó. Hơn nữa người này lợi hại như vậy, vừa rồi lại cùng Thái Sử Bá từ bên trong cung điện dưới lòng đất đi ra, trong tay tất nhiên có thể nhiều đồ tốt. Thương Mẫn Tú nói, tìm giúp đỡ. Chu Tử Như xinh đẹp con người hơi sáng, ta nghe nói Tây Môn Cảnh Lễ đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, từng nhiều lần muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, chỉ là đều bị ngươi cự tuyệt, hơn nữa Tây Môn gia cùng Thái Sử gia cũng xưa nay có chút thù hận. Thương Mẫn Tú nói, thực lực của hắn ngược lại không tệ, hơn nữa đến trước mắt cũng không có nghe người ta nói tới hắn được cơ may lớn gì tin tức, nếu chúng ta nói cho hắn biết Thái Sử Bá đồng bạn trong tay có cựu Diệp Thiên Văn Thảo, thiên đạo tạo hóa quả các thứ tốt, không lo hắn không động tâm. Chu Tử Như nghe lời nói gật đầu nói, ta nghĩ nhất để hắn động tâm vẫn là của ngươi mời. Thương Mẫn Tú ý tứ sâu xa nói, tỷ tỷ cũng không cần chế nhạo ta, này đại man hải ngưỡng mộ ngươi thiên kiêu con cháu không biết có bao nhiêu, cũng không biết lần này là vị nào thiên kiêu con cháu có thể vinh hạnh được tỷ tỷ mời. Ta nghĩ chỉ cần tỷ tỷ mở miệng, bọn họ khẳng định mỗi người thụ sủng nhược kinh. Chu Tử Như nói, xưng hô cũng đổi thành tỷ tỷ. Hiển nhiên trải qua thung lũng một trận chiến, hai người đã kết thành chân chính cùng tiến cùng lui đồng minh. Ta chuẩn bị mời U Ám Hải kỳ quỷ. Thương Mẫn Tú nói, U Ám Hải cùng Phiêu Miệu Tông một dạng, đều ở vào đại man tây hải. Chu Tử Như nghe lời nói không khỏi hơi hút một khẩu hơi lạnh, sau đó hơi nhíu chân mày to nói, người này tàn nhẫn vô cùng tà ác. Có người nói thường thường ăn thịt người sống máu người, mời hắn là hay không có chút không ổn. Ăn thịt người sống máu người, khả năng tình cờ cũng có, muốn nói thường thường ăn thịt người sống máu người cái kia nghe đồn tiểu có chút khoa trương. Bất quá U Huyết Tông có một loại bí thuật, có thể thôn phệ chuyển hóa người khác cường đại khí huyết sinh cơ hóa thành sức mạnh tử vong, một khi triển khai ra uy lực rất lớn. Cái kia nhân khí huyết sinh cơ như vậy cường đại, lực lớn vô cùng, tuyệt đối không thể chỉ là động thiên cảnh bắt phẩm cảnh giới, phải là dùng cái gì huyền diệu bảo bối cứng rắn sinh sinh đem tu vi đè thấp một cảnh giới, dĩ nhiên lấy tu vi của ta cũng không thấy. Bây giờ luyện thể võ đạo nhân tiên đã rất ít rồi, tu luyện tới động thiên cảnh cửu phẩm càng là cực kỳ hiếm thấy. Loại này cường đại nhân tiên đối với chúng ta là đáng sợ uy hiếp, nhưng đối với kỳ quỷ mà nói, ngược lại là tu luyện bí thuật hàng đầu tốt vật liệu, ta nghĩ hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Về phần hắn tàn nhẫn tà ác cái gì, chỉ cần không đối phó với chúng ta, lại mắc mớ gì đến chúng ta? Thương Mẫn Tú nói. Vẫn là tỷ tỷ nhìn vấn đề ánh mắt độc đáo. Kỳ quỷ thủ đoạn quỷ dị độc ác, thực lực còn bài tại Tây môn cảnh lễ bên trên, có hắn lại tham dự, giết cái kia người cần phải tiểu không có vấn đề gì. Bất quá phải tìm Tây môn cảnh lễ cùng kỳ quỷ đơn giản, chỉ cần chúng ta thả ra tin tức, nói nghĩ tìm bọn họ thương lượng chuyện quan trọng, bọn họ nhất định sẽ tìm tới cửa, nhưng chúng ta thì lại làm sao tìm kiếm người kia đâu? Chu Tử Như hỏi. Cho tới Thương Mẫn Tú nhắc tới Tần Tử Lăng cũng không phải bát phẩm cảnh giới việc, Chu Tử Như cũng không có biểu hiện ra một chút ngoài ý muốn. Có thể tu luyện tới cựu phẩm cảnh giới người nào là thiên tư hạng người bình thường, cái nào không cường đại. Bình thường đều là chỉ có cựu phẩm chân tiên hoặc là cảnh giới cao hơn cường giả mới có thể đánh bại cựu phẩm chân tiên. Năm đó, lấy thái sử bá thiên phú, đều phải tại bát phẩm cảnh giới tích lũy nhiều năm mới có thể vượt cấp chiến cựu phẩm chân tiên, bởi vậy còn đưa tới hành động không nhỏ. Mà hiện tại Tần Tử Lăng là trực tiếp chiến bán đạo tiên. Có thể xưng tụng bán đạo tiên, bình thường một cái có thể chiến bốn cái tả hữu cựu phẩm chân tiên. Muốn nói Tần Tử Lăng lấy bát phẩm cảnh giới, coi như là đạo võ song tu, có thể vượt cấp chiến bốn cái cựu phẩm chân tiên, Chu Tử Như là tuyệt đối không tin. Trừ phi Tần Tử Lăng cũng là cựu phẩm cảnh giới, chỉ là lấy đặc thù bảo bối cải biến cảnh giới khí tức, như vậy mới có thể giải thích được. Bằng không thiên phú kia đừng nói so với nàng Chu Tử Như, coi như so với Tư Thiếu Nam, Thương Mẫn Tú hàng ngũ đều phải nghịch thiên rất nhiều. Điện Nguyên Mậu trong tay có một phần cổ đồ, phần này cổ đồ ghi lại một chỗ. Thương Mẫn Tú nói, tỷ tỷ cũng biết nơi này. Chu Tử Như đôi mắt đẹp sáng. Chúng ta Phiêu Miếu cũng có tiền bối cùng cổ tể quốc hoàng gia tiền bối đã từng ở chỗ đó gặp gỡ qua, cho tới còn có hay không có những người khác đi qua đó cũng không biết. Thương Mẫn Tú nói, chẳng thể trách tỷ tỷ sẽ cùng Điền Nguyên Mậu đồng thời, nguyên lai các ngươi còn có chung một cái chỗ cần đến. Bất quá tỷ tỷ hiện tại đem bí mật này chia sẻ cho ta còn có hai người khác, tỷ tỷ kia. Chu Tử Như mắt lộ ra một tia suy tư. Chỗ đó rất hung hiểm, chúng ta tiền bối cùng cổ tể quốc điền ra nhiều vị tiền bối đã từng trước sau đi qua vài lần đều vô công mà phản. Lần này Điền Nguyên Mậu chết đi, ta một người đi vào, như lại theo cái kia tặc tử gặp gỡ, đâu còn có cướp đoạt cơ duyên cơ hội. Đã như vậy, còn không bằng lấy ra, vừa có thể giết cái kia tặc tử, đoạt cơ duyên, trừ hậu hoạn, phía sau còn có thể liên thủ xông vào chỗ kia, cướp đoạt cơ duyên. Đương nhiên, ngươi cùng ta muốn bắt chỗ tốt nhất định là muốn nhiều nhất. Thương Mẫn Tú nói, tỷ tỷ thực lực cường đại nhất, bản đồ này lại là tỷ tỷ đóng góp, chỗ tốt nhất định là tỷ tỷ cầm nhiều nhất, ta lại sao có thể cùng tỷ tỷ đánh đồng với nhau. Chu Tử Như nghe lời nói vội va nói, tỷ muội chúng ta không cần phân rõ ràng như vậy, chỉ có hai người chúng ta đồng tâm, lấy chúng ta thực lực của hai người, phát sinh nhiều hơn nữa sự tình, chúng ta đều có thể giống như lần này toàn thân trở ra. Thương Mẫn Tú gặp Chu Tử Như thức thời, khẽ mỉm cười nói, dù sao cũng, ta hết thảy chỉ nghe lệnh tỷ tỷ. Chu Tử Như nói, muội muội khiêm lượng. Thương Mẫn Tú mỉm cười nói, chỉ là con ngươi nơi sâu xa nhưng xẹt qua một vệt không dễ phát giác vẻ trầm trọng. Chương 761, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Lẽ ra nên như vậy. Chu Tử Như một mặt thành khẩn nói một câu, sau đó nói, tiếp đó, chúng ta có phải hay không cần phải lập tức liên hệ Tây Môn cảnh lễ cùng kỳ quỷ? Việc này không đổi, chỗ kia, chúng ta Phiêu Miểu cung cùng điển ra tiền bối đã từng xông qua vài lần. Chỗ kia rất đặc thù, bình thường là sẽ không hiện ra lối ra, hiện tại đi cũng là đi làm công thôi, chỉ có đợi đến ám hoàng thiên mở ra sau thứ 15 năm mới có thể hiện ra đến. Hơn nữa chúng ta truyền tin tức cho Tây Môn cảnh lễ cùng kỳ quỷ cũng được phí chút tâm tư, không thể lấy danh nghĩa của chúng ta, nếu bị cái kia tặc tử biết được, nhất định hiểu ý sinh cảnh giác, trong bóng tối phòng bị. Chu Tử Như nói, thì ra là như vậy, vẫn là tỷ tỷ cân nhắc được chu toàn, vậy thì để cái kia tặc tử nhiều hơn nữa sống 3 năm dưới, ngươi tỷ muội ta cũng vừa tốt trong đoạn thời gian này liên thủ nhiều cướp đoạt một ít cơ duyên. Chu Tử Như nói, ta cũng chính có ý đó. Thương Mẫn Tú gật đầu nói, ha ha, thoải mái, thoải mái. Thung lũng bên trong, thái sử bá gặp Tần Tử Lăng bước được Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như chạy trối chết, còn không chịu bỏ qua, còn đặc ý đuổi theo một đoạn đường, không khỏi nhìn được một trận há hốc mồm, một hồi lâu mới ngửa lên trời bắt đầu cười ha ha. Vẫn là chạy trốn này hai cái tặc bà nương, thực tại không thoải mái, không thoải mái a. Tần Tử Lăng phản trở về sơn cốc, gặp đã khôi phục kim giáp đại hán bộ dáng thái sử bá đang ở lớn gọi là thông khoái, hay còn một mặt khó chịu liên tục lắc đầu nói, như không phải hỏa long dung hợp mảnh vỡ cần thời gian, như không phải Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như phát ra cổ lời thề, hai người trước sau liên thủ, như không phải động thiên thế giới bên trong bí mật tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài, Tần Tử Lăng khẳng định chí ít còn có thể lưu lại một. Đạo huynh, ngươi giết Điền Nguyên Mậu, lại đuổi được Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như như chó mất chủ, tin tức này nếu như truyền đi, tuyệt đối muốn náo động toàn bộ ám hoàng thiên, đầu gió thịnh coi như Tư Thiếu Nam cũng căn bản không biện pháp với ngươi so với a. Thái sử bá thấy thế hơi sững sờ, lập tức một mặt kính nể nói, người cùng người không cách nào so sánh được a. Đều như vậy, còn chưa hài lòng a. Đừng, tin tức này cái kia hai cá bà nương sĩ diện chắc chắn sẽ không truyền đi, ngươi cũng tuyệt đối đừng truyền đi, ta còn muốn sống mà đi ra ám hoàng thiên đây. Tần Tử Lăng vội va nói, đạo huynh đùa giỡn, lấy thực lực của ngươi, hiện tại ai còn có thể giết được ngươi? Thái sử bá nói, ta lần này chủ yếu là giết đối phương một cái xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, sau đó lại dựa vào trong tay pháp bảo cùng đạo phù lợi hại, thật muốn bằng thực lực cá nhân, còn không như Thương Mẫn Tú, người phụ nữ kia vẫn là rất lợi hại. Tần Tử Lăng khiêm tốn biết điều nói, vậy ngược lại cũng là, đạo huynh có cực kỳ lợi hại thủ đoạn che lấp tu vi chân chính khí tức, chính là ta đều mấy lần bị ngươi che mắt. Lần này như không phải bằng này tê liệt bọn họ, trước tiên thành công giết Điền Nguyên Mậu, sợ rằng phải đến phiên chúng ta chạy trối chết. Thái sử bá gật đầu tán thành nói, nhìn về phía Tần Tử Lăng ánh mắt càng ngày càng kính nể. Như vậy cường đại, lấy được như vậy lớn thắng lợi lớn, còn có thể như vậy tỉnh táo, hơn nữa nhìn ý của hắn, rõ ràng chuẩn bị tiếp tục cẩn nhận biết điều, đổi thành thái sử bá, hắn tự nhận tuyệt đối không làm được. Thái sử huynh, đón lấy có tính toán gì? Tần Tử Lăng xoay chuyển đề tài. Này chuyến đắc đạo huynh cứu giúp, nguyên bản ta cần phải theo đạo huynh cất bước ám hoàng thiên, lấy báo ân cứu mạng. Bất quá nay chuyên ta trước tiên triển khai bí pháp ra vào địa cung, bị hao tổn rất lớn, sau lại thiêu đốt sức mạnh huyết thống, bị hao tổn càng ngày càng lợi hại, đã thương tới căn cơ. Nhất định phải mau chóng tìm một chỗ, ngủ đông lên, dùng chữa thương tiên dược cùng thiên đạo tạo hóa quả, mới có khôi phục cùng đột phá cơ hội, bằng không kéo dài thêm, nhất định vô vọng đạo tiên đại đạo. Nay một tiềm tu, e sợ cần cái 5, 6 năm, thậm chí phải chờ tới ám hoàng thiên lại lần nữa mở ra, vì lẽ đó đạo huynh nhân cứu mạng, ta chỉ có thể chờ đi ra ngoài sau đó mới báo đáp. Bụi cây này là ta trong địa cung lấy được cửu diệp thiên văn thảo, kính xin đạo huynh thu hạ, biểu lòng biết ơn. Thái sử bá suy nghĩ một chút, nói. Nói xong, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cây cửu diệp thiên văn thảo, dâng cho Tần Tử Lăng. Nay thập nhị địa cung huyền môn trận, không ít địa cung thái sử huynh vô hụt, nhưng thật ra là bị ta nhanh chân đến trước, vì lẽ đó ta cũng được không ít cơ duyên, mà lại nói lên, này chiến ta có thể giết Điền Nguyên Mộ, cũng là nhờ có thái sử huynh không để ý tính mạng kiểm chế cái kia hai cô gái, bằng không ta cũng không có cơ hội giết hắn. Nói đến ngươi và ta liên thủ, ngươi xuất lực cũng nhiều, Điền Nguyên Mộ trên người gì đó, cũng có thể có ngươi một phần, ta cái này còn không có lấy ra phân cho ngươi, ngươi làm sao trái lại lấy trước một cây cựu diệp thiên văn thảo cho ta đây? Sao như vậy được? Tần Tử Lăng xua tay nói, đạo huynh nói quá lời, nói quá lời. Ngươi bị dính líu vào là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hơn nữa như không phải ngươi, ta lần này khẳng định chạy trời không khỏi nắng, lại cái nào có lại lấy chỗ tốt đạo lý. Thái sử bá nghe nói Tần Tử Lăng phản đổ tới muốn phân hắn đồ vật, không khỏi cuốn quýt nói, trong lòng là càng ngày càng nổi lòng tôn kính. Đây mới là làm việc làm người đường đường chính chính đại trượng phu, nam tử hán. Ha ha, nếu thái sử huynh nói như vậy, vậy thì ngươi không cần cho ta cựu diệp thiên văn thảo, ta cũng không phân ngươi chỗ tốt, tự làm chúng ta không ai nợ ai. Tần Tử Lăng dũng cảm cười nói. Thái sử bá nghe lời nói nhìn Tần Tử Lăng sững sốt một hồi lâu, mới đột nhiên chắp tay nói, đạo huynh, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Thái sử huynh mời nói. Tần Tử Lăng nói, ta muốn cùng ngươi kết làm huynh đệ, ngươi làm huynh, ta vì là đệ, không biết đạo huynh ý như thế nào. Thái sử bá một mặt trang nghiêm nói. Này Tần Tử Lăng không khỏi sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới thái sử bá yêu cầu quá đáng, dĩ nhiên là muốn cùng hắn kết bái huynh đệ. Đạo huynh nếu không nguyện ý, vậy cứ coi như ta chưa nói qua, lần này ân cứu mạng, ngày khác ta tất báo đáp. Thái sử bá tính cách kiêu ngạo, đây là hắn lần thứ nhất chủ động yêu cầu cùng người khác kết làm huynh đệ, hơn nữa còn là chủ động làm nhỏ, trong lòng vốn là có chút bất an, vì lẽ đó gặp Tần Tử Lăng sững sờ, khó tránh khỏi có chút pha lê tâm, lập tức chắp tay nói, thái sử bá ngươi hiểu nhầm, ngươi làm việc quang minh lỗi lạc, không cậy mạnh bắt nạt yếu, trọng tình trọng nghĩa, tu vi cao thâm, ngươi đồng ý nhận thức ta làm huynh, ta lại làm sao không nguyện ý, chỉ là có chút bất ngờ thôi. Tần Tử Lăng thấy thế vội vã nói, đùa giỡn, thái sử bá hậu trường nhưng là đại man Tây Hải Kim Long tộc gia tộc cổ xưa thái sử gia, đây chính là so với cựu Huyền Tông còn phải mạnh mẽ hơn nhiều thế lực lớn. Thái sử bá lại lợi hại như vậy, lần này được cơ duyên lớn, đi ra ngoài có hy vọng rất lớn trở thành đạo tiên, đến lúc đó phải là thái sử gia bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật. Mà hắn vô cực môn, lúc này còn tại quật khởi giai đoạn, cần thời gian phát triển, còn không có cách nào cùng những truyền thừa kia lâu đời, gốc gác thâm hậu thế lực lớn chống đỡ được. Nhưng một luồng thế lực mới quật khởi, lại khẳng định tránh không được sẽ cùng lâu năm thế lực lớn lên mâu thuẫn xung đột, bị lâu năm thế lực lớn chèn ép, lúc này vô cực môn như có cường đại minh hữu giúp đỡ, chỉ mỗi mình nhiều sức mạnh, đối phương cũng biết kiêng kỵ ba phần. Đương nhiên thái sử bá nhân phẩm cũng xác thực rất tốt. Vì lẽ đó, thái sử bá chủ động đưa ra kết bái việc, lại cam nguyện làm nhỏ, Tần Tử Lăng lại cái nào có không đồng ý đạo lý. Hắn là thực tại có chút bất ngờ, thái sử bá nhân vật như vậy, dĩ nhiên sẽ chủ động cùng hắn kết bái, còn chủ động làm nhỏ. Từng có lúc, hắn chỉ là cựu Huyền Sơn Hải vực một tiểu nhân vật mà thôi. Thái sử bá bái kiến đại ca. Thái sử bá nghe lời nói không khỏi đại hỉ, vội va quỳ một chân trên đất bái kiến. Ha ha, hiền đệ mau đứng lên, mau đứng lên. Tần Tử Lăng thấy thế liền vội vàng cười đem thái sử bá nâng dậy đến. Còn không biết đại ca tên gọi là gì, đến từ nơi nào đây? Thái sử bá nói, ta gọi Tần Tử Lăng, đến từ Đại Man Nam Hải Cựu Huyền Sơn Hải Vực. Vi huynh chính là nhất giới tán tu, chính mình thành lập một cái tên là vô cực môn môn phái nhỏ. Tần Tử Lăng trả lời. Thái sử bá nghe lời nói miệng há được lớn, nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Hắn gặp Tần Tử Lăng lợi hại như vậy, tất nhiên là đến từ một cái nào đó lợi hại môn phái hoặc là thế gia. Kết quả không nghĩ tới, Tần Tử Lăng không chỉ có là nhất giới tán tu, hơn nữa còn là đến từ Đại Man Nam Hải một cái xa suốt rất nhiều năm, xem như là tương đối khu vực biên giới Cựu Huyền Sơn Hải Vực. Có phải là rất thất vọng? Nguyên lai ta như thế không có lai lịch. Tần Tử Lăng mỉm cười hỏi nói. Không, đại ca như vậy mới là bản lĩnh thật sự. Không giống ta, rất lớn trình độ là dựa vào gia tộc chống đỡ mới đi đến bây giờ. Thái sử bá này mới hoàn toàn giật mình tỉnh lại, không chỉ có không có xem thường Tần Tử Lăng cái này thảo căn ý tứ, trái lại nổi lòng tôn kính. Ngươi không cần tự tỷ, bản lĩnh có thể chia rất nhiều loại, nắm giữ cơ duyên tốt vận khí cũng là một loại bản lĩnh, ngươi xuất sinh gia tộc lớn, cái kia cũng là của ngươi bản lĩnh. Tần Tử Lăng một mặt trịnh trọng nói. Đại ca nói đúng lắm. Thái sử bá gật đầu nói. Tần Tử Lăng thấy thế cười cười, sau đó nói, ngươi hiện tại biết ta tại sao không thể lộ liễu đi. Đại ca yên tâm, hôm nay đại chiến việc, ta khẳng định sẽ không nói ra đâu. Coi như tương lai có tin tức truyền ra, ta cũng sẽ nói ngươi là tộc nhân ta, dù sao cũng ngươi cũng xác thực có ta Kim Long tộc huyết mạch, như vậy coi như tương lai đi ra ngoài, Thương Mẫn Tu cùng Chu Tử Như hai người cũng không dám động lòng trả thù. Thái sử bá nói, có gia tộc lớn bảo hộ chính là không giống nhau a. Tần Tử Lăng nghe lời nói không khỏi cảm khái nói, hắn cũng là bởi vì không có thế lực lớn hỗ trợ lật tẩy, vì lẽ đó vẫn luôn cầu thả, vẫn luôn không dám lộ tiền, miễn được đưa tới thế lực cường đại mơ ước. Đại ca dù sao cũng tán tu, nếu không đầu nhập ta thái sử gia, lấy đại ca thiên phú thực lực, lại thêm quan hệ của ta, làm một người tộc lao cấp cung phụng khẳng định không thành vấn đề. Thái sử bá nghe lời nói trong lòng hơi động, nói, ha ha, vẫn là được rồi, ta không bị ràng buộc con rồi. Tần Tử Lăng nghe lời nói sửng sốt một cái, sau đó cười xua tay nói, Ám Hoàng Thiên hành trình mới qua một nửa, Tần Tử Lăng liền đã chiếm được trước khi tới không dám tưởng tượng cơ duyên lớn, tích lũy lên liền Cửu Huyền Tông cũng không thể có hùng hậu tài nguyên. Có thể nói, coi như hiện tại Ám Hoàng Thiên tựu mở ra, mang theo nhiều như vậy cơ duyên đi ra ngoài, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Vô Cực Môn quật khởi làm một phương thế lực lớn cũng đã là ở trong tầm tay. Tần Tử Lăng là cao quý Vô Cực Môn đệ nhất đời trưởng giáo, há lại sẽ đi thái sử ra làm cung phụng. Nếu đại ca không nguyện ý, vậy cứ coi như ta chưa nói qua. Thái sử bá gặp Tần Tử Lăng không đồng ý, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ngươi có thể nghĩ xong nơi đi. Tần Tử Lăng xoay chuyển đề tài, quan tâm hỏi: "Ta thái sử gia từng nhiều lần phái người đã tiến vào Ám Hoàng Thiên, đúng là biết một ít thích hợp ẩn núp chỗ an toàn, đại ca không cần phải lo lắng ta." "Đúng là ngươi phải cẩn thận, Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử như này chuyến ăn này thiệt lớn, chỉ sợ sẽ không đến đây thì thôi, ngươi phải đề phòng các nàng." Thái sử bá nói: "Vì huynh ngươi không cần phải lo lắng, ta một thân một mình lang bạt đến hiện tại, lại cái nào có tốt như vậy bị mưu hại." Tần Tử Lăng vung vung tay, sau đó lấy ra từ Điền Nguyên Mộ bên kia lấy được Tỷ Hưu Xương Ngọc Đạo Phù, đưa cho thái sử bá nói: "Ngươi thực lực bây giờ tổn thất lớn, cái này ngươi cầm phòng thân." "Đại ca, ngươi đây là muốn làm cái gì?" "Ta đón lấy chính là muốn đi trốn đi, rất an toàn. Ngươi đón lấy còn phải tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, muốn mạo rất lớn hung hiểm, đặc biệt là ngươi còn cùng hai nữ nhân kia kết thù oán, một khi gặp lại, nhất định sẽ lên chém giết, chính cần này Xương Ngọc Đạo Phù giúp đỡ." Thái sử bá thấy thế mặt lộ vẻ một chút giận dữ nói: "Vi huynh thủ đoạn còn nhiều mà, chỉ là sợ tiết lộ, mới vừa rồi còn không có triển lộ đây. Hai nữ nhân kia thật muốn dám tìm ta phiền phức, thua thiệt sẽ chỉ là các nàng. Đúng là ngươi, hiện tại bị trọng thương, không thích hợp lại theo người liều mạng, chính cần này Xương Ngọc Đạo Phù hộ thân." Tần Tử Lăng nói: "Không được." Thái sử bá tất nhiên là không tin Tần Tử Lăng thật còn có thủ đoạn gì nữa, nghe lời nói kiên quyết nói: "Ngươi là đại ca hay là ta đại ca? Ta bảo ngươi cầm ngươi sẽ cầm, nếu không ngươi cũng không cần lại kêu ta đại ca. Hơn nữa ta nói có thủ đoạn, vậy thì thật có thủ đoạn, tuyệt không phải là cái gì an ủi lời nói của ngươi." Tần Tử Lăng nói, một mặt uy nghiêm: "Đại ca." Thái sử bá vị này sắt tranh tranh nam tử, thấy thế viền mắt cũng không nhịn được đỏ. Gặp thái sử bá viền mắt đỏ lên, Tần Tử Lăng ngược lại có chút xấu hổ. Nguyên bản, thái sử bá tiến vào Càn Khôn động tiên thế giới là an toàn nhất. Bất quá lấy thái sử bá ở trong gia tộc thân phận địa vị, hắn đại biểu đã không chỉ là một mình hắn, còn có sau lưng của hắn to lớn thái sử gia. Hắn có thể tin tưởng thái sử bá sẽ không lên lòng tham, nhưng hắn vẫn không cách nào bảo đảm thái sử gia những người khác sẽ không nổi lòng tham. Một khi Càn Khôn động thiên thế giới bí mật tiết lộ ra ngoài, lấy thực lực bây giờ của hắn cùng môn phái căn cơ, là khẳng định không ngăn được thái sử gia tiêu diệt. Khi đó chính là thiên đại kiếp nạn. Cái này nguy hiểm, Tần Tử Lăng bây giờ là khẳng định không thể mạo. Tốt tại lần này hắn vừa vặn chiếm được một cái bán đạo tiên cấp bậc xương ngọc đạo phù, lại thêm thái sử bá thực lực cường đại, lần này độc lập đi tìm nơi an thân ngủ đồng tiềm tu, hung hiểm cũng không lớn, coi như có một ít, đối với hắn chính là một loại mài giũa, chính là chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Tần Tử Lăng trong lòng an tâm một chút. "Đi thôi, chờ đi ra ngoài phía sau, hết thảy thu xếp thỏa đáng, có thời gian ta sẽ đi Đại Man Tây Hải tìm được ngươi rồi." Tần Tử Lăng vỗ vỗ thái sử bá bả vai nói: "Tốt, đại ca có thời gian nhất định phải tới Đại Man Tây Hải." Thái sử bá nói xong, hướng Tần Tử Lăng chắp chắp tay, dứt khoát bước nhanh, cũng không quay đầu lại rời đi thung lũng, rất nhanh biến mất tại mênh mông trong hắc vụ. Mênh mông trong hắc vụ, thái sử bá rốt cục quay đầu lại nhìn phía sơn cốc phương hướng. Lúc này thung lũng đã sớm không nhìn thấy. "Đa tạ đại ca." Thái sử bá tự lẩm bẩm, giơ tay lau dưới khóe mắt, sau đó sẽ độ dứt khoát quay đầu lại, mấy cái nhảy vọt, cấp tốc hướng một phương hướng mà đi. Thái sử bá ly khai phía sau, Tần Tử Lăng không gấp ly khai thung lũng, mà là triển khai thổ độn phương pháp vẫn độn đến sâu trong lòng đất, sau đó tiến vào Càn Khôn động thiên thế giới. Càn Khôn động thiên trong thế giới, lại thêm bốn đạo sáng chói tiên lực cầu vồng. Có một cây kim diễm chiến mâu cùng một thanh hàn băng kiếm bị thiên đạo liên khóa ràng buộc tại Long Nguyên Hà trên đầu không, không ngừng vặn vẹo dãy rủa, nỗ lực chạy trốn. Kim diễm chiến mâu là hoàng giai thượng phẩm đạo bảo, uy lực rất lớn. Hàn băng kiếm là hoàng giai trung phẩm đạo bảo, chính là vương phi sử dụng đạo bảo, uy lực phải kém hơn một ít. Chương 762, Hỏa Long ra tay. Lại được hai cái đạo bảo, kim diễm chiến mâu cho Chu Tuấn, hàn băng kiếm cho Trúc Tỷ là thích hợp. Tần Tử Lăng ngẩng đầu liếc mắt nhìn kim diễm chiến mâu cùng hàn băng kiếm, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau đó ánh mắt rất nhanh rơi vào Điền Nguyên Mộ đám người nhận chứa đồ trên. Điền Nguyên Mộ nhận chứa đồ tương đối là thủ, dĩ nhiên có thể chứa nổi nửa đầu cựu phẩm cấp di trùng thi thể khí huyết vỡ bờ. Ngoại trừ nửa đầu cựu phẩm cấp di trùng thi thể, Điền Nguyên Mộ đám người còn cất chứa không ít chiếm được Ám Hoàng Thiên thiên tài địa bảo, tản tạ của bảo. Trong đó lấy một cây cựu Diệp Thiên Văn Thảo, một cây Bát Diệp Thiên Văn Thảo, hai cái Phong Hỏa Thăng Đạo quả quý giá nhất. Còn lại tiên dược có thể bị Điền Nguyên Mộ đám người đặc ý cất giấu, tự nhiên cũng rất quý giá. Bất quá đối với trong tay đã tích lũy 21 đầu cựu phẩm di trùng thi thể, một cái Thiên Đạo Tạo Hóa quả, hai đóa Thiên Đạo Tạo Hóa quả hoa, 6 cây cựu Diệp Thiên Văn Thảo, còn có hơn 10 cây Bát Diệp Thiên Văn Thảo các loại cực kỳ quý giá bảo dược tiên dược, Tần Tử Lăng mà nói tiểu hiện ra được rất bình thường. Không sai, không sai. Tần Tử Lăng đại thể kiểm lại một cái, trong lòng rất là vui vẻ. Trận chiến này, thu hoạch to lớn a. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất nhất định là khối này cựu Long Thần Hỏa cháo mảnh vỡ. Cái kia mảnh vụn diện tích so sánh lớn, hiện tại độc nhãn hỏa long đang ở Nê Hoàn cung trong dung hợp. Ồ, đây là một tờ bản đồ, này hình như là chớ chú cấm địa. Tần Tử Lăng tại rất nhiều thiên tài địa bảo bên trong phát hiện một quyển không đáng chú ý cuốn sách, lấy ra mở ra một nhìn, rõ ràng là một tấm cùng Cúc Công diễn cho hắn ra thú địa đồ có chút tương tự chính là địa đồ, nhưng phía trên đánh dấu địa phương cũng không phải là hiện tại nơi thung lũng, mà là một cái càng thâm nhập địa phương. Trên bản đồ còn có một chút văn tự chú giải. Tần Tử Lăng tỉnh tế nhìn sau, hai mắt không khỏi lộ ra một vẻ kinh hỉ cùng vẻ suy tư. nơi đây chỉ có thể tại Ám Hoàng Thiên mở ra sau thứ 15 năm mới có thể hiện ra lối ra vào, bên trong mơ hồ có áng vàng lấp lóe, có đạo âm truyền ra, nhất định giấu có cái gì dị bảo, chỉ là vô cùng hung hiểm, cho tới bây giờ Điền gia cũng không có ai đi vào, cũng không biết bên trong cất giấu cái gì dị bảo. Điền gia tiền bối không ai có thể vào qua, lấy Điền Nguyên Mậu chỉ số thông minh không khó lắm biết chính mình cũng tất nhiên khó có thể xông vào, nhất định sẽ sớm xem xét Minh Hữu, xem ra Thương Mẫn Tu cùng Chu Tử Như cần phải chính là hắn sớm xem xét Minh Hữu, vì lẽ đó ba người mới sẽ tụ tập cùng một chỗ mai phục giết Thái Sử Bá. Nếu là như vậy, hai nữ nhân kia rất có thể đã biết địa đồ cùng chỗ này, ba năm rồi phía sau không chỉ có sẽ đi chỗ kia tìm kiếm cơ duyên, thậm chí sẽ tìm cơ hội mai phục giết ta. Nghĩ tới đây, Tần Tử Lăng nhếch miệng lên lướt qua một cái cười gằn. Ta đang lo sau đó làm sao tại này rộng lớn vô ngần Ám Hoàng Thiên bên trong tìm được này hai nữ, cũng tại không kinh động người khác tình huống dưới, lưu lại các nàng. Như sự tình đúng như ta suy đoán, cái này ngược lại cũng đúng trời nguyện theo người phù hộ, vừa vặn ngược lại diệt giết các nàng hai người. Bất quá lấy ta cùng Vô Cực môn thực lực hôm nay, khẳng định còn diệt không xong các nàng hai người, hơn nữa cũng khó bảo đảm các nàng sẽ không lại tìm giúp đỡ. Tốt tại còn có 3 năm rưỡi thời gian chuẩn bị, hơn nữa Hỏa Long tiền bối lần này dung hợp mảnh vỡ phía sau, thực lực tất nhiên tăng mạnh. Hừ, này hai nữ khẳng định không nghĩ tới ta Càn Khôn động thiên bên trong còn cất giấu chừng trăm người ngựa, hơn nữa trong tay còn có một cái uy lực to lớn viễn cổ đạo bảo. Nghĩ tới đây, Tần Tử Lăng hơi suy nghĩ, Nê Hoàn cung trong thần hồn kim thân mở mắt ra, rơi tại bổng bệnh tại Nê Hoàn cung thiên cung bên cạnh Cửu Long thần hỏa cháo mảnh vỡ. Lúc này Cửu Long thần hỏa cháo mảnh vỡ thỉnh thoảng có hỏa diễm phun ra, tựu giống một ngọn núi lửa đạo đang không ngừng phun trào hỏa diễm bình thường. Trong ngọn lửa hiện ra từng cái cự long. Cự long vờn quanh thiên cung trị cùng thần hồn kim thân, càng ngày càng làm nổi bật lên thiên cung cùng thần hồn kim thân to lớn uy nghiêm. Qua một hồi lâu, nay cảnh tượng mới dần dần biến mất. Một cái đã lờ mờ có thể suy đoán ra nguyên hình là một trung đỉnh trạng tản tạ bảo vật lặng lặng đồng bệnh tại thiên cung bên cạnh. Tại màu vàng hào quang chiếu rọi bên dưới, có thể gặp được tản tạ bảo vật phía trên có phi thường cổ lão, tràn đầy huyền diệu hàm nghĩa phù văn ẩn hiện. Từng cái phù văn tựa hồ cũng có thể hóa thành một cái có thể phần thiên trừ hải hỏa long. Tiền bối hiện tại cảm giác thế nào? Thần hồn kim thân mở miệng hỏi nói. Cửu Long thần hỏa cháo tuy rằng đã bị hắn tế luyện, nhưng nó đã từng phẩm cấp quá cao, bây giờ lại là không trọn vẹn, rất nhiều tình huống coi như Tần Tử Lăng người chủ nhân này cũng không cách nào hoàn toàn cảm giác cùng hiểu rõ. Một cái to lớn độc nhãn long đầu từ mảnh vỡ bên trong giỏ xét đi ra. Một luồng so với trước đây còn muốn tăng thương to lớn uy nghiêm khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Nê Hoàng cung. Cảm giác tốt vô cùng, để ép một vị bán đạo tiên cũng không thành vấn đề, hai vị tạm thời không có cách nào. Bất quá lần này ngươi cho ta đoạt được mảnh vỡ là tương đối trọng yếu một mảnh vụn. Ta tuy rằng dung hợp nó, nhưng còn có thật nhiều huyền bí chỗ cần một ít năm đầu mới có thể chậm rãi giải khai, chân chính dung hợp cùng nhau, phát huy ra uy lực đến. Độc Nhãn Hỏa Long nói. Vậy ngươi bây giờ là phẩm cấp gì? Tần Tử Lăng hỏi. Độc Nhãn Hỏa Long suy nghĩ một chút, nói, thân thể hiện tại cần phải ít nhất là huyền giai trung phẩm cấp bậc, nhưng chính ta tiểu không biết cấp bậc gì, không có cách nào ước định. Tần Tử Lăng vừa nghe lập tức tiểu minh bạch. Nay Cửu Long thần hỏa cháo phần cứng đã là huyền giai trung phẩm cấp bậc, nhưng phần mềm khẳng định đã lớn lớn vượt qua huyền giai trung phẩm cấp bậc, nhưng bị giới hạn phần cứng điều kiện, còn không cách nào phát huy ra phần mềm uy lực thật sự đến. Tiền bối có phải hay không nhớ lại tương đối nhiều sự tình? Tần Tử Lăng minh bạch lại đây, một mặt sắc mặt vui mừng hỏi. Nhớ lại không ít, chỉ là lai lịch của ta, tại sao lại phá nát, này chút chuyện quan trọng nhất nhưng vẫn là không nhớ ra được, như không ngoài dự đoán, e sợ cần này đạo bảo tiếp cận hoàn chỉnh thời gian mới có thể chân chính nhớ tới. Độc Nhãn Hỏa Long vẻ mặt thất là nói. Người sợ nhất là không có triển vọng cùng mục tiêu, chỉ cần có triển vọng cùng mục tiêu, coi như có nhiều hơn nữa cực khổ cùng dày vò đều không sợ. Tần Tử Lăng nói. Người nói không sai. Độc Nhãn Hỏa Long độc nhãn mãnh hoàn toàn mở ra, quét sạch tâm tình mất mát vẻ nói, đáng tiếc ta hiện tại mới coi như miễn cưỡng dung hợp mảnh vỡ, bằng không vừa nãy lẽ ra có thể lưu lại một. Cha cha, cái kia hai cái bé gái so với trước đó vài ngày bị ngươi giết Tông Thiên Hồng còn muốn có phong vận a. Tần Tử Lăng gặp Độc Nhãn Hỏa Long một khôi phục như cũ lại không cái chính kinh, không khỏi không còn gì để nói, một hồi lâu mới sắc mặt nghiêm nghiêm túc nói, lần này đi các nàng hai người, ta nghĩ các nàng nhất định không thể bỏ qua, sau đó 10 có 8 9 sẽ liên hợp người khác đến vây giết ta. Đón lấy Tần Tử Lăng lại đem địa đồ việc cùng suy đoán của chính mình đại thể nói rồi một cái. Nếu chỉ là các nàng hai người, 3 năm rưỡi phía sau, ta có thể bắt lại các nàng. Nhưng nếu nhiều hơn nữa ra hai, ba người thực lực áp sát bán đạo tiên nhân vật lợi hại giúp đỡ, vậy thì khẳng định có bị bọn họ chạy thoát một hai người hung hiểm. Một khi bị bọn họ chạy thoát, bí mật của ta sẽ không có thể bảo vệ, e sợ đi ra ngoài phía sau sẽ có đại kiếp nạn a. Cuối cùng, Tần Tử Lăng nói ra sự lo lắng của chính mình. Ha ha, Tử Lăng ngươi không cần phải lo lắng. Có 3 năm rưỡi chuẩn bị, đừng nói nhiều hơn nữa hai, ba người thực lực áp sát bán đạo tiên nhân vật lợi hại, tự coi như các nàng mời tới Tư Thiếu Nam, chúng ta cũng nhất định có thể đưa bọn họ toàn bộ lưu lại. Độc Nhãn Hỏa Long nói. 3 năm rưỡi thời gian, của chúng ta thực lực tổng hợp nhất định có thể tăng lên không ít, nhưng muốn lưu lại 4, 5 cái cường giả, không đi thoát một người, vẫn là rất khó. Tiền bối như thế có tin tưởng, chẳng lẽ có biện pháp gì tốt? Tần Tử Lăng nghe lời nói không khỏi hai mắt sáng, mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Ngươi chẳng lẽ quên ta này Cửu Long thần hỏa cháo, không chỉ có thể luyện khí luyện đan cũng có thể luyện người sao? Trước đây này đạo bảo cấp bậc không đủ, ta lại quên lãng rất nhiều huyền diệu thuật, các ngươi tu vi một cao, ta liền không có cách nào tiếp tục giúp ngươi luyện người, bây giờ tình huống cũng đã rất khác nhau." Độc Nhãn Hỏa Long nói: "Ha ha, vậy thì tốt quá." Tần Tử Lăng nghe lời nói không khỏi lại hỉ. Hắn hiện tại trong tay không thiếu tuyệt thế huyết nhục bảo dược cùng tiên dược, mấu chốt là làm sao để chính mình cùng môn nhân mau chóng hấp thu luyện hóa, chuyển hóa thành thực lực. Nguyên bản, hắn là nghĩ lợi dụng thập nhị địa cung huyền môn trận đến mài giũa môn nhân, gia tốc bọn họ tiến độ, vì lẽ đó hắn không gấp ly khai Thung Lũng. Hiện tại Hỏa Long vừa nói như thế, cái kia Tần Tử Lăng tiểu thật không có gì thật lo lắng cho. Kỳ thực cô âm không sinh, độc dương không trưởng. Ngươi khí huyết khí dương cương như vậy sung túc, mà Lam Nhiễm chính là thủy linh thể, nước không chỉ có thể tẩm bổ vạn vật, hơn nữa còn là âm nhu tính. Nàng tu vi tinh thâm, hoàn toàn có thể chịu được ngươi khí huyết dương cương, các ngươi như thừa dịp 3 năm rưỡi nhiều âm dương tụ hợp, thủy hỏa giao hòa, nhiều hơn nữa nhiều bồi bổ bảo dưỡng, tất nhiên công lực đại trướng. Tu vi của nàng nói không chắc có thể tăng trưởng đến bán đạo tiên trình độ, cho tới ngươi, kha kha, đế tuột cùng sẽ biên được thật lợi hại, ta cũng không dám nói a. Hỏa Long gặp Tần Tử Lăng mừng rõ dáng vẻ, đột nhiên mặt lộ vẻ ám muội vẻ nói: "Tiền bối ngươi, ta là nói thật lòng, nam hoan nữ ái, âm dương cấu hòa, vốn là thiên địa chí lý, vừa vặn lần này ta còn nhớ lại một ít âm dương giao hợp chỉ đạo bí pháp, ta này liền chuyển cho ngươi." Độc Nhãn Hỏa Long nói xong cũng không để ý Tần Tử Lăng có đồng ý hay không, đã lấy thần niệm giao lưu phương pháp, đem cất giấu vô cùng huyền diệu hàm nghĩa bí pháp truyền đi qua. Mấy hơi thở trong đó, Tần Tử Lăng đầu góc bên trong liền nhiều hơn rất nhiều tri thức, trong lúc nhất thời lại minh bạch không ít thiên địa âm dương chỉ đạo, thần hồn kim thân hai mắt thỉnh thoảng lập lòe vui sướng sáng ngời ánh mắt, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhập định. Nê Hoàn cung ở ngoài, Tiềm Long Sơn trưởng giáo trong độc phủ, Tần Tử Lăng thân thể cũng thuận theo nhập định. Nê Hoàn cung trong, Độc Nhãn Hỏa Long gặp Tần Tử Lăng nhập định, ánh lửa lóe lên, xuất hiện ở Tiềm Long Sơn động phủ ở ngoài. Độc Nhãn Hỏa Long một thân một mình quay quanh tại Tiềm Long Sơn trên một gốc cây địa linh quả trên cây, quan sát chân núi Long Nguyên Hà đầu. Rất nhanh, một vòng màu xanh lam ánh trăng treo lên, một vị quận cô gái mặc áo trắng từ tháng lượng bên trong đi ra, đi tới Độc Nhãn Hỏa Long trước mặt. Không biết tiền bối gọi ta tới có chuyện gì? Cô gái mặc áo trắng cũng chính là Lãnh Nguyệt, hướng về Độc Nhãn Hỏa Long cung kính chắp tay hành lễ, hỏi: "Còn không phải là vì các ngươi trưởng giáo cùng chủ nhân nhà ngươi?" "Ai, ngươi nói người tuổi trẻ bây giờ à, nghĩ muốn làm sao cứ như vậy cổ hủ đây, cái nào giống lao phu cái kia niên đại, trời làm chăn, đất làm giường, hết thể biểu lộ ra tự nhiên, hạng gì tiêu giao tự tại, lại từ đâu tới nhiều như vậy nắm nắm nhất nhất, con nói đạo. Hại được lao nhân ra ta còn phải lén lén lút lút đi ra tác hợp chuyện này, ngươi nói ta dễ dàng sao?" Độc Nhãn Hỏa Long nói tới chỗ này, liên tục lắc đầu thở dài. "Tiên bối, ta nghe không hiểu ý của ngài." Lãnh Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Đã quên, ngươi là trẻ người non dạ nữ khí linh, với ngươi nói này chút căn bản là đàn gậy hai châu." "Được rồi, được rồi, ta đem cái môn này đạo pháp truyền cho ngươi, ngươi trở lại truyền cho chủ nhân nhà ngươi, cũng nói cho nàng biết, lần này nhà ngươi trưởng giáo cùng hai vị nhân vật cực kỳ lợi hại kết tử thủ, tình huống hung hiểm, như không nhanh chóng tăng cao tu vi, nhất định có đại kiếp nạn." Nói, Độc Nhãn Hỏa Long giơ lên long chảo, một cái đầu ngón tay điểm tại Lãnh Nguyệt trên mi tâm. Lãnh Nguyệt đầu góc bên trong liền nhiều hơn rất nhiều nhi đồng không thích hợp hình tượng. Này Lãnh Nguyệt mặc dù là trẻ người non dạ nữ khí linh, rất nhanh cũng đã minh bạch là chuyện ra sao, trong nháy mắt lạnh tanh trên gương mặt tựa hồ nhiều hơn một lao ngượng ngùng đỏ ửng. "Tiền bối, cái này không tốt sao?" Lãnh Nguyệt tiếp nhận rồi cái môn này đạo pháp phía sau, vẻ mặt do dự nói: "Ngươi này tính cách của chủ nhân ta rõ ràng, ở bề ngoài kiêu ngạo còn cũng bé, nhưng nội tâm nhưng là rất hừng hực, làm việc cũng rất dứt khoát có quyết đoán, căn bản không phải bình thường nữ tử có thể so sánh được. Ngươi đem hiện tại nhà ngươi trưởng giáo tình cảnh nói với nàng, lại đem cái môn này đạo pháp truyền cho nàng, ta nghĩ nàng sẽ biết phải làm sao. Còn có, nàng cô âm không sinh, do nó không tới âm dương chỉ đạo huyền bí, ngươi đừng hòng đột phá đến huyền giai cảnh giới. Như lần này ngươi kết hợp nàng cùng nhà ngươi trưởng giáo chuyện tốt, nàng được âm dương điều hòa, tu vi tăng mạnh, lại dòm ngó được âm dương chỉ đạo, ngươi nhất định có thể được chỗ tốt cực lớn, tương lai không xa nhất định có hy vọng huyền giai cảnh giới." Hỏa Long thấy thế nói: "Thật sự?" Lãnh Nguyệt vẻ do dự quét đi sạch sành sanh, lạnh tanh ánh mắt lộ ra một vẻ hừng hực đến. "Phí lời, lão phu nhân vật nào, chẳng lẽ còn có thể lừa gạt ngươi một cái tiểu nữ hoa?" Hỏa Long nói: "Là, là." Lãnh Nguyệt liên tục gật đầu, sau đó nói: "Vậy vãn bối lần này trở về." "Hừ, đi thôi, đi thôi." Hỏa Long phất tay một cái. Một viên tản ra gọn sóng thanh quang hạt châu từ Tiềm Long Son vẽ rơi xuống Long Nguyên Hà đầu một tòa cổ điện đình viện. Cũng không lâu lắm, cổ điện đình viện bên trong đi ra một áo lam, vóc người đây đã không mất thước tha nữ tử. Nữ tử một đường đi Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên chỗ tu hành. Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên tu chính là luyện thể võ đạo, thường thường muốn chém giết tranh đấu, động tĩnh khá lớn, cho nên bọn họ tu hành chỗ diện tích rất rộng, xung quanh cũng bố trí không ít cấm chế trận pháp, cách cần tĩnh tu Lam Nhiễm chỗ tu hành có chút khoảng cách. Tiềm Long Sơn trên, Độc Nhãn Hỏa Long nhìn thấy Lam Nhiễm từ đình viện bên trong đi ra, trên mặt không khỏi toát ra một vẻ thưởng thức cùng vẻ đắc ý. Tử Lăng vận khí cũng thật là tốt, gặp phải nữ tử mỗi người đều là vạn người chưa chắc có được một cô gái tốt. Bất quá hắn thật sự là tính chậm chạp, nếu không phải là lão phu ra tay, còn không biết lúc nào mới có thể gạo nấu thành cơm. Độc Nhãn Hỏa Long âm thầm đắc ý giọt lẩm bẩm một phen, sau đó liền lại trở về Nê Hoàn cung mảnh vỡ bên trong, tiếp tục thâm nhập sâu dung hợp mảnh vỡ. Vài ngày sau, Tần Tử Lăng từ trong nhập định tỉnh lại. "Tử Lăng, đón lấy ta phải ngủ say hơn 30 ngày, triệt để đem cái kia mảnh vụn dung hợp, phía sau tiểu có thể bắt đầu của chúng ta luyện người kế hoạch, vì lẽ đó khoảng thời gian này ngươi đừng quấy rầy ta." Độc Nhãn Hỏa Long đối với Tần Tử Lăng thần hồn kim thân nói, nói đến câu nói sau cùng thời gian, Độc Nhãn bên trong rõ ràng toát ra một vẻ tám muội vẻ. "Được rồi." Tần Tử Lăng gật gật đầu đáp lời, chỉ là không tên cảm thấy được nơi nào có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được cái nguyên cớ đến. "Nhớ kỹ, đừng quấy rầy ta." "Đúng rồi, thẳng thắn ngươi vẫn là lấy thần hồn kim quang đem ta phong bế đi, ta lần này ngủ say không phải chuyện nhỏ, không dung có nửa điểm quấy rối." Giữa lúc Tần Tử Lăng cảm thấy được nơi nào có cái gì không đúng thời gian, đã nhắm mắt lại Độc Nhãn Hỏa Long đột nhiên lại mở mắt ra nói: "Tốt." Tần Tử Lăng gặp Độc Nhãn Hỏa Long nói như vậy, tự nhiên không dám khinh thường, đáp ứng một tiếng, sau đó có vạn trượng kim quang từ thiên cung bên trong phóng ra, rơi tại mảnh vỡ bốn phía, hình thành một cái hào quang sáng chói quả bóng vàng, hoàn toàn đem mảnh vỡ bao vây phong khóa lại. Tần Tử Lăng vừa làm xong này hết thảy, đột nhiên phát hiện đến động phủ ở ngoài có người tại bồi về. "Lam Nhiễm." Tần Tử Lăng mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn, hơi suy nghĩ, động phủ cánh cửa chậm rãi mở ra. Quả nhiên động phủ ở ngoài, dáng ngọc yêu kiều một vị cô gái mặc áo lam. Nữ tử búi tóc đen thui như mây, da dẻ tuyết trắng, khí chất ung dung cao quý, vóc người đây đã không mất thứ tha, hai chân thon dài, không phải Lam Nhiễm còn có thể là ai? Chương 763, vượt sâu mai phục. DS, thiếu hai chương 761 và 762 mình sẽ vượt sau. Ngươi tìm ta có thể có chuyện gì? Tần Tử Lăng đem Lam Nhiễm mời vào phủ, hỏi. Trước đó vài ngày, ngươi có phải là cùng Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như ra tay đánh nhau, kết dưới thâm cửu? Lam Nhiễm hỏi. Ngươi làm sao biết? Tần Tử Lăng không khỏi hơi sững sờ. Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như bây giờ đều là bán đạo tiên cường giả, hơn nữa sau lưng đều có thế lực phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là Phiêu Miêu cung càng là cực kỳ cường đại. Một khi đi các nàng, sau khi rời khỏi đây e sợ sẽ có họa lớn ngập trời. Nhưng muốn lưu lại các nàng, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, e sợ rất khó chứ? Lam Nhiễm không hề trả lời Tần Tử Lăng, mà là một mặt ngưng trọng hỏi. Khó là có chút khó, bất quá, Tần Tử Lăng nói, trong mơ hồ đã cảm giác được không đúng. Ta biết một loại song tu bí pháp, có thể tăng lên ngươi và ta tu vi. Tần Tử Lăng lời còn chưa nói hết, Lam Nhiễm đã cắt ngang nói. Đang khi nói chuyện, nàng đã bắt đầu cởi áo tháo dây lưng, động tác ưu nhã thẳng thắn, cũng không có một chút nào tiểu nữ tử ngượng ngùng cùng xấu hổ. Lam Nhiễm, Tần Tử Lăng thấy thế lúc này nơi nào còn không biết là ai ở sau lưng làm trò, trong lòng không khỏi run lên, buồn miệng nói, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, ta đã cùng Tiêu Thiến thương lượng với Hạ Nghiên qua. Lam Nhiễm một mặt bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, quần áo đã cởi rơi trên mặt đất, nhìn trước mắt mê người một màn, Tần Tử Lăng còn có thể nói cái gì đó? Hai tay một tâm, Lam Nhiễm đã phi thân đầu nhập trong lồng ngực của hắn. Ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, xuân sắc cả phòng. Trải qua một hồi xâm nhập âm dương chỉ đạo giao lưu thảo luận phía sau, đã từng ung dung cao quý, không cho người tiết độc Lam Nhiễm tiểu giống một mèo lông vàng một dạng nằm co tại Tần Tử Lăng trong lòng, tóc đen thui tiểu như là thác nước từ Tần Tử Lăng lồng ngực chuốt xuống mà xuống. Lam Nhiễm lấy tay chỉ nhẹ nhàng tại Tần Tử Lăng bền chắc trên lồng ngực vẽ ra vòng tròn, Tần Tử Lăng thì lại nhẹ nhàng xoa xoa nàng như tơ lụa giống như nhu thuận tóc đen, hai người nói cái gì đều không có nói, chỉ là cẩn thận tỉ mỉ vừa nãy thâm nhập giao lưu mang theo cho bọn hắn tiêu hồn tư vị, còn có âm dương đại đạo huyền diệu hàm nghĩa. Từng tia một cường đại khí tức từ trên người bọn họ tản mắt ra, ở không trung không ngừng giao hòa, từng tia một sinh mệnh khí tức tại thanh nén, toàn bộ càn khôn động thiên đều bất chi bất giác biến được sinh cơ dạt dào. Một tiếng sấm sét, có mưa phùn kéo dài từ không trung hạ xuống, dường như thiên hàng cam lâm. Cây có tham lam hấp thụ này tràn mưa phùn, hoặc dưới đất chui lên, hoặc rút ra chồi non, hoặc tỏa sáng nụ hoa. Tại càn khôn động thiên trong thế giới người tu hành nhóm, cảm giác được thiên địa khí cơ biến hóa, trong mơ hồ tựa hồ có một tia linh ngộ. Trong động phủ, Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm tựa hồ một chút cũng không có phát hiện đến biến hóa ở bên ngoài, động thiên tiến hóa. Thời gian dần dần trôi qua. Đã từng ung dung hoa quý, không cho người tiết độc Lam Nhiễm thực tùy chi vị, lại chủ động cùng Tần Tử Lăng tiến hành nhiều lần giao lưu. Một âm một dương cường đại khí tức đan dệt được càng ngày càng hòa hợp, như nước với lửa giao hòa, sau đó dĩ nhiên tạo thành một cái kén tầm một dạng vật vô hình đem hai người bao bọc ở bên trong. Đáng tiếc độc nhãn hỏa long lúc này bị Tần Tử Lăng đóng cấm đoán, không cách nào mắt thấy này hết thảy, bằng không hắn nhất định sẽ nhớ tới trong truyền thuyết có liên quan thiên địa chưa mở trước một câu nói. Thiên địa hỗn độn như trứng gà. Nửa năm phía sau, vô hình kia kén tầm chia ra làm hai, phân biệt đi vào Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm thể. Chúng ta tu hành thời gian bao lâu? Lam Nhiễm rốt cục đứng dậy, ngay trước mặt Tần Tử Lăng, một bên mặc vào y phục, một bên hỏi. Cũng không sai biệt lắm nửa năm đi. Tần Tử Lăng trả lời. Cái gì? Nửa năm? Xưa nay bình tĩnh chứng chặt Lam Nhiễm nghe lời nói kinh hãi đến biến sắc, lại tiếp theo chính là đỏ cả mặt, nói, ngươi làm sao không sớm nhắc nhở ta? Nay để ta sau đó làm sao đối mặt Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên? Ha ha. Tần Tử Lăng gặp Lam Nhiễm kinh hoàng dáng vẻ quất bách, không khỏi đắc ý cười ha ha, đưa tay đem nàng ôm vào lòng, nói, chúng ta đây là tu hành, nửa năm thời gian đã rất ngắn. Còn thiếu a? Lam Nhiễm hận hận căn Tần Tử Lăng một khẩu, sau đó một thanh đây ra nói, cách ta xa một chút, ta đi trước tìm Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên. Nói thôi, Lam Nhiễm liền cuống quýt ly khai, lớn có chạy trối chết dáng vẻ. Hết cách rồi, nàng là thủy linh thể, lần này cùng Tần Tử Lăng song tu, có thể nói là thủy hỏa giao hòa, như cá được nước. Hiện tại Tần Tử Lăng đối với nàng mà nói so với trước kia muốn càng thêm có mị lực cùng sức mê hoặc, nàng như không đẩy hắn ra, rất có thể lại sẽ sâu sắc luân hãm, không cách nào tự kiềm chế. Nhìn luôn luôn đoan trang chứng trạng Lam Nhiễm đỏ mặt loạn hoang mà trốn, Tần Tử Lăng không nhịn được đắc ý nở nụ cười lên. Tại Tần Tử Lăng cười to thời khắc, nên hoàn cung trong phong tỏa độc nhãn hỏa long óng ánh quả bóng vàng hóa thành điểm điểm kim quang tàn đi. Tần Tử Lăng, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạn cầu tiểu nhân, dĩ nhiên đem ta dòng dã đóng nửa năm. Phong tỏa vừa rồi giải trừ, độc nhãn hỏa long tiểu không kịp chờ đợi chui lầu ra, lỗ mũi cùng độc nhãn đều phun hỏa diễm, thở phì phò nói: cái này, nửa năm này ta không phải vẫn luôn đang tu hành sao? Lần này đến phiên Tần Tử Lăng có chút quấn bách. Dòng dã nửa năm, ngươi cùng Lam Nhiễm đều đang tu hành. Độc nhãn hỏa long nghe lời nói con người đều tròn tròn. Ho ho, âm dương đại đạo huyền diệu thâm ảo cực kỳ, tu hành tìm hiểu nửa năm không phải là rất bình thường sao? Tần Tử Lăng nói. Trên đầu chữ sắc có cây đao, tốt quá hóa dở, ngươi có hiểu hay không? Không đúng, ngươi dĩ nhiên không có tốt quá hóa dở, mà là âm dương điều hòa giao tế gần như viên mãn, hồn nhiên một thể a. Ngươi quả nhiên không hổ là mở ra thiên địa nhân thông đạo, âm dương ngũ hành tận tu quái thai biến thai a. Ngươi đây là muốn nghịch tiên, trải qua này âm dương điều hòa, căn cơ càng hướng hoàn mỹ, lại cho ngươi một ít thời gian tích lũy, ngươi tại bát phẩm cảnh giới tựu có thể chống đỡ đạo tiên a. Độc nhãn hỏa long nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng nhìn một hồi, phản phất mới vừa quen Tần Tử Lăng một dạng, một mặt khiếp sợ nói: "Có lợi hại như vậy sao?" Tần Tử Lăng nghe lời nói cũng là lấy làm kinh hãi, buột miệng hỏi: "Có, khẳng định có. Nếu như ta đoán không nhầm, ngươi hiện tại khẳng định đã có bán đạo tiên sức chiến đấu, như lại dùng trên thời gian 2-3 năm tốt đẹp cảm ngộ đại đạo cùng lớn lớn bổ dưỡng một phen, tiểu ngay cả ta cũng không dám nói sức chiến đấu của ngươi sẽ đạt đến tới trình độ nào. Hỏa Long kích động nói. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra rất tò mò chờ 3 năm sau cùng Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như gặp lại. Tần Tử Lăng nói. Có muốn hay không đem các nàng hai người cũng tóm lấy. Hai người bọn họ không chỉ có trời sinh quyến rũ, hơn nữa gân cốt cũng rất tốt, tuyệt đối là thượng hạng tu hành lô đỉnh. Hỏa Long nghe lời nói độc nhãn đột nhiên sáng. Tiền bối, ta không phải lợn giống, hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, ta là người chính đạo sĩ, không phải là cái gì tà môn ba. Tần Tử Lăng gặp Hỏa Long liền lô đỉnh lời nói ra hết, sắc mặt không khỏi đột nhiên chìm xuống, biến được cực kỳ nghiêm nghiêm túc uy nghiêm. Ha ha, ta chỉ là nói một chút mà thôi, nói một chút mà thôi, huống hồ các nàng đều là vì tư lợi, tâm tư ác độc nữ nhân xấu, kỳ thực. Độc nhãn Hỏa Long gặp Tần Tử Lăng sệ mặt xuống, trong lòng khẽ run, dĩ nhiên không dám nhìn thẳng hắn, mà là cười ha hả, vội vã đổi giọng nói. Vậy cũng không được. Tần Tử Lăng dứt khoát cắt ngang, tiếp tục một mặt nghiêm nghiêm túc uy nghiêm nói, tiền bối, ta coi ngươi cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng ngươi làm việc như. Tử Lăng, ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, như Thương Mẫn Tu cùng Chu Tử Như là ác nữ nhân, lại cùng ngươi có đại thủ, ta là chắc chắn sẽ không nói lời nói kia, sau đó ta nhất định sẽ chú ý. Hỏa Long biết Tần Tử Lăng lần này là quyết tâm, trong lòng lẫm liệt, một mặt trịnh trọng nói. Gặp Hỏa Long một mặt trịnh trọng hứa hẹn, Tần Tử Lăng này mới vẻ mặt trì hoãn, nói, tiền bối đừng có trách ta. Không trách, không trách, như ngươi vậy rất tốt, ta theo trong lòng ngươi cũng chân thở. Hỏa Long vội va nói, đa tạ tiền bối, vậy kế tiếp tiểu phải khổ cực tiền bối giúp ta luyện người. Tần Tử Lăng chắp tay nói, yên tâm, đều giao cho ta đi. Hỏa Long nói, 3 năm phía sau, thời gian nhanh tới gần Ám Hoàng Thiên mở ra thứ 15 năm. Chớ chú cấm địa phía đông tận đầu, vắt ngang một cái vực sâu khổng lồ. Nay vực sâu tiểu giống một đạo lệch trời, tựa hồ muốn chớ chú cấm địa tận đầu cái kia mảnh chật hẹp khu vực từ Ám Hoàng Thiên bên trong hoàn toàn cắt chém đi ra ngoài. Trong vực sâu, lực lượng quỷ dị khí tức cực kỳ nồng nặc, ngưng tụ thành một đoàn đoàn khói đen tại bên trong bốc lên không ngót, tiểu giống bên trong tại dựng dục từng đầu tuyệt thế hung thú. Bởi vì này một đoàn đoàn khói đen tồn tại, trong vực sâu tầm nhìn rõ rất ngắn, hơn nữa còn giấu giếm vô cùng hung hiểm. Tục truyền, có nhiều vị cường đại chân tiên từng tiên nhập này vực sâu tìm kiếm cơ duyên. Kết quả, có hơn phân nửa chân tiên chết đi tại bên trong, còn lại ly khai. Vực sâu người, mỗi người sợ hãi không thôi, tay không mà về. Có người nói Tư Thiếu Nam đã từng mang người đã tiến vào này vực sâu, kết quả không chỉ có cùng những người khác một dạng tay không mà về, hơn nữa còn biến mất một vị thủ hạ. Tin tức truyền ra đến, mọi người xôn xao, đến đây phía sau, hầu như không ai thâm nhập hơn nữa này vực sâu tìm kiếm cơ duyên. Nay một ngày, một vị nam tử mặc áo xanh đi tới vực sâu dưới một tòa ngờ ngợ có thể thấy được năm đó rộng rãi cảnh tượng cổ điện phế tích trước mặt. Cần phải chính là chỗ này, các ngươi có thể đi ra. Nam tử mặc áo xanh ngẩng đầu nhìn vẹn vẹn nền đất giống như một tòa bị tiêu diệt ngọn núi cổ điện phế tích, hoặc như là lẩm bà lẩm bẩm, hoặc như là cùng cái gì người đang nói chuyện. Khắc khắc, có thể để Thương Tiên tử cùng Chu Tiên tử như vậy chỉnh trọng việc đối đãi người, quả nhiên có chút thành tựu, xa như vậy cự ly đều có thể phát hiện chúng ta. Một đạo như cú đêm giống như thanh âm chói tai tại u ám vực sâu trong phế tích vang lên. Đón lấy một vị cao gầy giống như cây gậy trúc một dạng người mặc áo đen mang theo sát khí âm lãnh, dường như u linh ác quỷ bình thường từ trong phế tích mặt từ từ bay ra, xa đối với Tần Tử Lăng, trước người lơ lửng một thanh cựu khổng đại hoàn đao. Nay cựu khổng đại hoàn đao trên sống đao mặc vòng rõ ràng là từng cái trắng lếu khô lâu đầu. Nay khô lâu đầu, có nhân tộc, cũng có cái khác tộc quần, bất quá đều bị bí pháp luyện chế thành nắm đấm như vậy lớn nhỏ, xuyên tại trên sống đao. Gió thổi động 9 cái khô lâu đầu, phát sinh sói khóc quỷ khóc, làm cho tâm thần người không yên tĩnh, thần hồn dục giả dục dịch, phảng phất muốn từ nê hoàn cùng trong bay ra ngoài, đầu nhập 9 cái khô lâu đầu. Người mặc áo đen phía sau còn theo 5 vị bát phẩm chân tiên. Nội danh bắt đầu chém giết mới hăng hái, bằng không không chịu nổi 2-3 giới tiểu ngọn cụ tỏi, như vậy có ý gì? Chính là thái sử bá không tại, khá là đáng tiếc a. Cây gậy trúc giống như người mặc áo đen tiên nói vừa rồi rơi xuống, lại có một nam tử từ trong phế tích từ từ bay ra. Nam tử này một thân hoa lệ quần áo, đứng chắp tay, tay áo bay bay, tóc dài tung bay, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm treo ở trước người, một phái nhà giàu thiên kiêu con em phi phàm cao ngạo khí thế, cùng vừa nay cái kia âm trầm người mặc áo đen tạo thành so sánh rõ ràng. Hoa y phía sau nam tử chỉ theo một vị bát phẩm chân tiên. Tây môn huynh không cần nóng ruột, chỉ cần giết này tặc, lại được nơi đây cơ duyên, sau đó giết thái sử bá còn chưa phải là tay đến bắt giữ. Một vị nữ tử âm thanh vang lên, vóc người yêu kiểu nhỏ Chu Tử Như mang theo 2 vị thủ hạ từ trong bóng tối lắng không bước làm mà ra. Tây môn huynh, chẳng lẽ là xếp hạng thứ 9 Tây môn cảnh lễ hay sao? Tần Tử Lăng hơi thay đổi sắc mặt nói, không sai, chính là Đại Man Tây Hải cùng thái sử gia cùng nổi danh Tây môn gia thiên kiêu Tây môn cảnh lễ, còn có một vị cũng là đến từ Đại Man Tây Hải, chỉ nếu ta nói ra tên của hắn, ngươi khẳng định biết hắn lai lịch. Lại một thanh âm vang lên, Thương Mẫn Tú một bộ bạch y liễu, mang theo 3 vị thủ hạ đồng bệnh bay ra, tóc dài bay bay, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, ngọc cốt băng cơ, phản phất nguyệt cung bên trong đi xuống tiên tử bình thường, chỉ là nàng nhìn về phía Tần Tử Lăng ánh mắt nhưng tràn đầy sát ý lạnh như băng. Chỉ là một vị người chết mà nói, có biết không nói đều là giống nhau, không nói cũng được. Nam tử mặc áo đen lại lần nữa phát sinh cú đêm giống như thanh âm chói tai. Dù sao cũng là một vị có thể bức cho chúng ta 4 người liên thủ nhân vật, tổng cũng muốn để hắn chết cái minh bạch. Thương Mẫn Tú nói, vẫn là Thương Tiên tử trách trời thương người a. Nam tử mặc áo đen nói, không dám nhận. Thương Mẫn Tú khiêm nhường một câu, sau đó nhìn về phía Tần Tử Lăng nói, "Ta vị bằng hữu này tên kỳ quỷ, hắn thích nhất khí huyết mênh mông nhân tiên, vì lẽ đó ta đặc ý đem hắn mời đến, miễn được lãng phí ngươi này một thân tốt khí huyết." Hóa ra là xếp hạng thứ 7 U Huyết Tông kỳ quỷ a, có người nói U Huyết Tông có một loại huyền diệu bí pháp, có thể thôn phệ chuyển hóa người khác cường đại khí huyết sinh cơ hóa thành sức mạnh tử vong. Thương Tiên Tử đặc ý đem hắn cũng cho mời qua đến, ta còn thực sự là muốn hảo hảo cảm ơn hảo ý của ngươi. Tần Tử Lăng nói đặc ý hướng Kỳ Quỷ trên dưới quan sát hai mắt, sau đó rất hài lòng gật gật đầu. Làm Tần Tử Lăng trên ánh mắt dưới đánh giá Kỳ Quỷ thời gian, Kỳ Quỷ có một loại cả người sợ hãi, nhưng theo sát chính là một trận lửa giận ngút trời. Bởi vì Tần Tử Lăng ánh mắt cho hắn một loại thợ săn đang quan sát con mồi cảm giác. Khắc khắc, khó được ngươi như thế ra đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ôn nhu một ít, để cho ngươi tốt đẹp thưởng thức sinh cơ từ trên người chậm rãi trôi đi cái kia loại tươi đẹp tư vị. Kỳ Quỷ rũa ra đầu lưỡi liếm môi một cái, một đôi lõm sâu trong tròng mắt phát sinh màu máu u quang. Trôi nổi tại trước người hắn lớn hoàn trên đao chín cái khô lâu đầu đột nhiên chấn động, phát sinh cực kỳ thê thảm, nhiếp tâm hồn người tiếng thét chói tai. U ám trong vực sâu, xuất hiện chín cái to lớn trắng liếu khô lâu đầu bóng mờ. Khô lâu đầu quay về Tần Tử Lăng mở ra to lớn miệng, miệng rộng sâu không thấy đáy, bên trong có vòng xoáy chuyển động. Đồng thời khô lâu đầu hắt sâu kín trong hốc mắt cũng xuất hiện vòng xoáy. Từng tiếng một kinh khủng tử vong sức mạnh từ trong nước xoáy tản mắt ra, phản phất đến từ địa ngục câu hồn tìm, phải đem linh hồn của con người khí huyết cho cường hành bắt lại đi. Trong thiên địa, cuồn phong gào thét, cuồn cuộn tràn vào đầu lâu miệng rộng cùng mắt động. Tần Tử Lăng quần áo bay phần phật, nhưng thân thể nhưng như nguy nga núi lớn, sừng sững bất động, có huyết khí trên người hắn phun trào, nhưng cũng không có phiêu giật mà ra. Người này quả nhiên có chút thành tựu, khí huyết ngưng tụ như băng núi kim thiết, ta bí pháp này dĩ nhiên không cách nào thu lấy đi hắn khí huyết. Các ngươi toàn lực công kích hắn, hắn triển khai kình lực tiên pháp, khí huyết tất nhiên bung lỏng, ta liền có thể không ngừng thu lấy hắn khí huyết, để hắn khí huyết khô cạn mà chết. Kỳ Quỷ thấy thế không khỏi vui mừng, trong mắt xuyên thấu ra nồng nặc vẻ tham lam, trong miệng phát sinh âm chắc chắc cấm thanh. Chương 764, ác chiến. Tốt. Ba người cùng kêu lên đáp lời. Âm thanh còn tại vực sâu vang vọng, Thương Mân Tú, Chu Tử Như cùng Tây Môn Cảnh Lễ đã riêng phần mình bay về đạo bảo một chỉ. Một thanh toàn thân nóng ánh phi kiếm, một căn lóe u ánh sáng cái đinh, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm, dường như ba viên lưu tinh bình thường hướng về Tần Tử Lăng cấp tốc vẽ rơi mà đi. Chỗ đi qua, lực lượng quỷ dị khí tức biến thành khói đen dồn dập cuốn ngược, không gian đều phảng phất bị cắt chém xuyên thủng bình thường, chấn động kịch liệt lên, cuồn phong gào thét. Chỉ trong nháy mắt, ba đại cao thủ liền lấy tam giác tư thế, đối với Tần Tử Lăng phát khởi một đòn sấm sét. Bên cạnh còn có Kỳ Quỷ đang triển khai ma môn bí pháp, muốn nhân cơ hội thu lấy Tần Tử Lăng khí huyết sinh cơ. Bọn họ thủ hạ tạm thời cũng còn không có động thủ, mà là độ cao đề phòng, phòng ngừa Tần Tử Lăng phá vòng đây. Tần Tử Lăng gặp ba người bỗng nhiên khởi xướng tiến công, cũng không có một chút nào hoang mang, mà là cười lạnh, Ngũ Sắc Vũ Châu, Phong Lôi Sơn Nhạc Cấn còn có Hỏa Nha kiếm xuất hiện giữa trời. Ngũ Sắc Vũ Châu phóng ra ngũ sắc thần quang, không ngừng bay về Thương Mẫn Tú phi kiếm quét xuống mà xuống, xoẹt được phi kiếm của nàng mất đi linh xảo, ở không trung không ngừng chập trùng lên xuống, phảng phất bất cứ lúc nào muốn hạ rơi xuống bình thường. Phong Lôi Sơn Nhạc Cấn phong lôi hai lực hóa thành phong lôi hai cánh, mang theo Sơn Nhạc Cấn, mỗi một lần kích động, chính là cuồng phong gào thét, phích lịch đan sen, điện tiệm tiếng sấm. Không chỉ có tốc độ thật nhanh, uy lực to lớn, hơn nữa còn thật là linh xảo. Nhất định chính là biến nặng thành nhẹ nhàng, dĩ nhiên hoàn toàn cản lại Chu Tử Như nhẹ nhẹ bén, thay đổi thất thường đoạn hồn định, mỗi một lần va chạm, đoạn hồn định đều là ưu quang chốc loạn, lui về phía sau cấp tốc gãy ngược, vang lên ong ong. Hỏa Nha kiếm thì lại hóa thành một liệt diễm hỏa nha, ngăn trở Tây Môn Cảnh Lễ tỏa ra ánh sáng lung linh, thật là hoa lệ phi kiếm, song phương ở không trung triển khai kịch liệt chém giết. 3 năm trước, Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm song tu, thủy hỏa giao hòa, tìm hiểu âm dương sinh mệnh đại đạo, tu vi rất là tinh thâm, thậm chí Càn Khôn động thiên bên trong đều bởi vậy hiển hóa ra dị tượng lên. Nay Hỏa Nha kiếm cùng Phong Lôi Sơn Nhạc Cấn một dạng, cũng là Tần Tử Lăng ngày đêm ôn dưỡng, rất là coi trọng tiên khí, tại lần đó được cơ duyên, rốt cục cũng dựng dục ra một vệt linh trí, trở thành hoàng giai trung phẩm đạo bảo. Tần Tử Lăng một người ba cái đạo bảo, vừa ra tay, dĩ nhiên vững vàng chặn lại rồi ba đại cao thủ liên thủ đánh. Không chỉ có như vậy, mặc kỳ quỷ làm sao triển khai bí pháp, Tần Tử Lăng khí huyết trên người như cũ không có xuất ra trôi đi. Không thể, hắn làm sao có khả năng như vậy cường đại? Chu Tử Như bốn người hoàn toàn biến sắc, trong mắt toát ra kinh hãi vẻ không dám tin tưởng. Bốn người bọn họ, Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như là bán đạo tiên cấp nhân vật, Tây Môn Cảnh Lễ cùng Kỳ Quỷ thực lực kém một ít, nhưng cũng là cực kỳ lợi hại cựu phẩm chân tiên. Bốn người liên thủ, chính là đối mặt đạo tiên cũng có thể miễn cưỡng chống lại một, hai, kết quả Tần Tử Lăng dĩ nhiên lấy sức lực của một người vững vàng chặn lại rồi. Đây chẳng phải là hắn hiện tại đã có cùng đạo tiên miễn cưỡng chống lại tư cách. Đặc biệt là Thương Mẫn Tú cùng Chu Tử Như trong lòng đầu càng là khiếp sợ và phần. 3 năm rưỡi trước, các nàng còn cùng Tần Tử Lăng từng giao thủ, khi đó thực lực của hắn nhiều lắm cũng là cùng Chu Tử Như tương đương, chủ yếu là dựa vào trong tay xương ngọc đạo phù cùng xuất kỳ bất ý, mới đánh cho các nàng một trở tay không kịp, do đó bất đắc dĩ bại lui. Bây giờ 3 năm rưỡi đi qua, các nàng hai người thực lực tăng trưởng rất nhỏ, bởi vì là tu vi của các nàng đã gần như đến các nàng tại chân tiên cảnh giới cực hạn, chỉ có đi ra ngoài trở thành đạo tiên, thực lực mới có thể có một cái bay vọt về trước. Nhưng Tần Tử Lăng thực lực nhưng là tăng nhanh như gió. Trong kiếp sợ, bốn người công kích cũng không có một chút nào chậm lại, trái lại càng hung mãnh hơn lên. Tiên lực phảng phất không cần tiền bình thường rót vào đạo bảo. Đạo bảo quang mang lớn phóng, phù văn lấp lóe, hiện ra uy lực biến hóa to lớn. Hai đạo kiếm hà ngang qua bầu trời, không ngừng xung kích mà xuống, một căn đú quang nhọn duệ cái đinh lớn không ngừng mạnh mẽ tạc hướng Phong Lôi Sơn Nhạc Cấn. Kỳ Quỷ ngoại trừ tiếp tục khởi động chín cái khô lâu đầu, hắn đại hoàn đao cũng rốt cục lộ hết ra sự sắc bén, ngang trời quay về Tần Tử Lăng chém giết mà xuống. Bốn người toàn lực tiến công, không lại có giữ lại, Tần Tử Lăng ứng đối rốt cục có chút chật vật. Ngũ Sắc Vũ Châu phân ra hai đạo thần quang đi soạt Kỳ Quỷ đại hoàn đao, lại cũng không để ép được Thương Mẫn Tú lạnh lẽo kiếm hà, hào quang chớp loạn, lớn có tan vỡ dấu hiệu. Phong Lôi Sơn Nhạc Cấn cùng Hỏa Nha kiếm tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng không còn nữa khi trước uy mãnh hung ác. Song phương trong vực sâu kịch liệt triển khai chém giết. Các loại đạo bảo, tiên gia pháp thuật không ngừng đụng vào nhau, hình thành từng luồng trùng kích cực lớn sóng, khuấy được trong vực sâu không gian rung chuyển, núi đá lăn xuống, đại địa rạn nứt. Như cũ có thể thấy được đã từng rộng rãi cảnh tượng phế tích không ngừng có cổ lão không trọn vẹn phù văn phát sinh ánh sáng, không ngừng có tường đổ ngói vỡ sụp xuống, bụi bặm tung bay. Bốn người toàn lực đánh mạnh, tuy rằng bắt đầu chiếm thượng phong, nhưng trong lòng đầu nhưng là càng đánh càng hãi hùng kết vía. Bởi vì cho tới bây giờ, Tần Tử Lăng còn không có triển khai nhân tiên võ đạo. Một khi triển khai ra, trừ phi kỳ quỷ có thể nhờ vào đó thành công thu lấy hắn khí huyết, bằng không tình thế tất nhiên chuyển, bốn người bọn họ bên trong tất nhiên có người sẽ trọng thương thậm chí chết đi. Thương Mẫn Tú, Chu Tử Như, chẳng lẽ các ngươi đã quên 3 năm dưới trước, bị ta đuổi được như chó mất chủ sao? Bây giờ lại còn dám nỗ lực giết ta? Tần Tử Lăng gặp chỉ bằng vào tiên gia đạo pháp không ngăn được bốn người, lạnh cười nói ra một câu, sau đầu rốt cục có động thiên bay lên. Động thiên nội khí huyết sôi trào như dung nham, dâng trào như máu hải. Một cỗ sức mạnh kinh khủng khí tức cuốn sạch qua thiên địa, toàn bộ không gian đều một hồi biến được trở nên nặng nề, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình đè ép. Bốn người đều cảm thấy cả người căng thẳng chìm xuống, khí huyết tiên lực vận chuyển đều biến được ngưng trệ trở nên nặng nề. Bọn họ thủ hạ càng là không cách nào đứng lơ lửng trên không, vai đầu chìm xuống, chân đạp rơi đại địa, sau đó sâu sắc lõm vào. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Này động thiên sức mạnh thực sự quá khủng bố. Kỳ quỷ cùng hắn năm vị thủ hạ trong lòng ngạc nhiên thời khắc, trong mắt không nhịn được toát ra lại sợ hãi lại cực nóng tham lam phức tạp mâu thuẫn ánh mắt. Như thế hừng hực cường đại khí huyết, như bọn họ thôn phệ chuyển hóa, bí thuật uy lực tất nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể đột phá một cấp độ. Nhưng cái này khí huyết lại thái quá hừng hực cường đại, bọn họ không chỉ có sợ hãi nó triển lộ ra khủng bố sức mạnh, cũng lo lắng lấy bọn họ thực lực hôm nay còn không chịu nổi này cố cường đại khí huyết sinh cơ. Sinh cùng tử, tựu giống nước cùng hỏa giống nhau là khắc chế lẫn nhau. Không phải khí huyết sinh cơ chiến thắng tử vong, tựu là tử vong thôn phệ khí huyết sinh cơ. Nhưng như vậy hừng hực cường đại khí huyết sinh cơ, đối với kỳ quỷ đám người mà nói là một cái hấp dẫn cực lớn, coi như gặp nguy hiểm cũng khó có thể chống đối mê hoặc. Bảy trận. Kỳ quỷ lớn tiếng hét lớn, chín khô lâu đại hoàn đao mang theo thanh âm the thé, thoát khỏi ngũ sắc thần quang, phá không mà đi, hướng về Tần Tử Lăng động thiên mà đi, nỗ lực vượt lên bên trên, khoảng cách gần thôn phệ hắn khí huyết sinh cơ. Kỳ quỷ năm vị thủ hạ, thấy thế há mồm phun ra một mặt cỏ phiên. Cờ này phiên phiên mặt là màu đen, từng cái trên lá cờ đều thêu một cái khô lâu đầu. Phiên kỳ bay đến không trung, ở không trung triển khai, năm cái khô lâu đầu từ phiên trên mặt dò xét đi ra, mở ra miệng lớn, dĩ nhiên biến thành năm phiến tương tự ngũ phương trấn ngục chiến trận minh ngục cánh cửa. Quần quần sức mạnh tử vong từ minh ngục trong cánh cửa dâng trào mà ra, hóa thành từng cái tử vong xúc tu, muốn thăm dò vào Tần Tử Lăng phía sau giường như lớn mặt trời bình thường động thiên. Tìm chết. Tần Tử Lăng thấy thế quát lạnh một tiếng, tay trái hắc long đao quay về từng cái nô ra mà xuống tử vong xúc tu chém ngang mà đi. Vành, vành, vành. Tần Tử Lăng này xoay ngang chém, tử vong xúc tu dồn dập võ đoạn, kỳ quỷ năm vị thủ hạ nhất thời tâm thần chấn động mạnh, khí huyết phun trào, có máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Gần như cùng lúc đó, Tần Tử Lăng tay phải đã hóa thành kim long trảo hướng về kỳ quỷ phá không mà đến đại hoàn đao chụp bắt mà đi. Cong, cong, cong. Kim long trảo cùng đại hoàn đao ở không trung giao chiến, nổ lên đoàn đoàn ánh lửa. Đại hoàn đao liên tiếp lui về phía sau, chín cái khô lâu đầu hiện hóa ra ngoài to lớn khô lâu đầu mở miệng căn xuống, nhưng kim long trảo chấn động, liền dồn dập thỉnh thịch vành muốn nổ tung lên, sức mạnh tử vong quần quần hướng bốn mặt xung ra. Kỳ quỷ thân thể liên tiếp lui về phía sau, màu máu không ngừng dâng lên khuôn mặt lại bị hắn ép xuống. Ba vị các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không toàn lực ngăn trở kẻ này, giúp ta triển khai bí pháp, thôn phệ hắn khí huyết sinh cơ. Chỉ cần ta có thể thành công thôn phệ hắn khí huyết sinh cơ, mình giảm đối phương tăng, kẻ này chắc chắn phải chết. Kỳ quỷ giống to nói, gầm rú thời khắc, hắn cũng thẳng thắn, không chút do dự mà tế phóng ra một cái xương ngọc đạo phù. Cái này xương ngọc đạo phù vừa bị tế phóng ra đến, liền hóa thành một chín cái đầu rắn, thân bỏ rồng đuôi thượng cổ hung thú, Cửu Anh. Nay Cửu Anh cực kỳ lợi hại, chín cái đầu rắn có thể phụt lên thủy hỏa, rồng đuôi như roi sắt quét ngang. Nó vừa bị tế phóng ra đến, liền hoàn toàn chặn lại rồi Tần Tử Lăng kim long trảo. Chín cái khô lâu đại hoàn đao nhờ vào đó thoát khỏi kim long trảo, vượt lên động thiên bên dưới, muốn chém rơi mà xuống, nhưng bị động thiên phóng lên trời khí huyết biến thành cự trưởng năng nữa, chém không hạ xuống được. Bất quá đại hoàn đao chém xuống không dưới, cái kia chín cái khô lâu đầu nhưng mở ra miệng rộng, quần quần sức mạnh tử vong hóa thành tử vong xúc tu thừa thế thăm dò vào động thiên. Tử vong xúc tu tìm tòi vào động thiên, rất nhanh tựu bị huyết khí sóng lớn đập tan vỡ, nuốt hết. Kỳ quỷ thấy thế không sợ mà mừng. Cái này khí huyết sinh cơ thực tại quá hưng hực, nếu có thể chuyển hóa thành sức mạnh tử vong, hắn bí thuật còn có này chín khô lâu minh hoàn đao uy lực tất nhiên tăng mạnh. Các vị, không nên do dự nữa. Nay tặc thiên phú cao vô cùng, việc đã đến nước này, chúng ta bốn người nếu không thể lưu hắn lại, tương lai nhất định hậu hoạn vô cùng. Diêm Quyền các ngươi năm người cũng không muốn tiếc rẻ khí huyết sinh cơ, chỉ cần giết kẻ này, nhất định có nghịch thiên cơ duyên không chỉ có thể để cho các ngươi bổ hồi khí huyết sinh cơ, hơn nữa còn có thể để cho các ngươi đột phá đến cửu phẩm. Kỳ quỷ phát sinh chói tai cú đêm âm thanh, gây đét khuôn mặt bắp thịt và mèo, hiện ra được đặc biệt dữ tợn. Tây Môn huynh, ngươi đi ngăn trở này tặc đại đao, các ngươi năm người giúp ta đồng thời ngăn trở con kia hỏa nha. Thương Mẫn Tú nghe lời nói sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục sắc mặt đột nhiên chìm xuống, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, ở không trung hóa thành màu máu phủ văn đi vào phi kiếm. Lạnh lẽo kiếm hà chia ra làm hai, một đạo tiếp tục ngăn trở ngũ sắc thần quang, mặt khác một đạo rõ ràng yếu nhỏ không ít kiếm hà thì lại xung kích hướng hỏa nha, gần như cùng lúc đó vẫn còn tại độ cao phòng bị năm vị bát phẩm chân tiên cũng rốt cục ra tay. Năm cái pháp bảo hóa thành năm đạo hóng ánh bảo quang, phù văn lấp lóe, cũng đã giết hướng hỏa nha. Hỏa nha kiếm bị triệt để ngăn trở. Tây Môn Cảnh Lễ nhân cơ hội thoát thân mà ra, lưu quang phi kiếm hóa thành một thanh sáng chói kình thiên cự kiếm đánh giết hướng hắc long đao. Chương 765, phản kích. Cục. Cong. Cong. Kình thiên cự kiếm cùng hắc long đao dày đặc giao kích, nổ lên đoàn đoàn tinh hỏa, đem u ám vực sâu đều cho chiếu sáng. Hắc long đao bị ngăn trở, kỳ quỷ năm vị thủ hạ có thể thoát thân, từng kia một khí huyết từ trên người bọn họ xuất ra, bị năm cái phiên kỳ hút cuốn mà đi. Phiên kỳ phía trên dò ra tới khô lâu đầu càng ngày càng to lớn, thi triển ra tử vong xúc tu càng ngày càng to dài. Năm vị bát phẩm chân tiên tại kỳ quỷ mệnh lệnh bên dưới, rốt cục dứt khoát lấy tự thân khí huyết sinh cơ tới đốt dưỡng lớn mạnh khô lâu đầu, bí thuật uy lực tăng mạnh. 14 nói to dài tử vong xúc tu đồng thời nô ra vào như sôi nhảy dung nham, lại như mãnh liệt huyết hải động thiên bên trong. Veng, veng, veng, mang theo hừng hực khí huyết sinh cơ huyết sóng đánh tại tử vong xúc tu trên. Tử vong xúc tu không ngừng bị huyết sóng đập đoạn, không ngừng bị nuốt hết. Tần Tử Lăng trong động thiên khí huyết sinh cơ thực tại quá cường đại hừng hực, dù cho hắn còn được phân lực lượng đi chống đối Tây Môn Cảnh Lễ cùng một cái bán đạo tiên cấp xương ngọc đạo phủ, như cũng có thể thả ra khí huyết sức mạnh ngăn cản đại hoàn đao, đánh tan nuốt hết 14 đạo xâm nhập động thiên tử vong xúc tu. Kỳ quỷ gặp như vậy như cũng không làm gì được Tần Tử Lăng, hai mắt biến đến mức hoàn toàn đỏ như máu, xuyên thấu ra vẻ điên cuồng. Từng tia một mắt trần có thể thấy tinh lực từ trên người hắn xuất ra, nhuộm đỏ hắn nơi không gian. Nay huyết khí bị 9 cái khô lâu đầu hút cuốn vào lỗ mũi. 9 cái khô lâu đầu khí tức biến được âm u cường đại. Cuồn cuộn sức mạnh tử vong dâng trào mà ra, ngưng tụ thành 9 đạo càng ngày càng to dài ngưng luyện tử vong xúc tu, tiếp tục thăm dò vào Tần Tử Lăng động thiên. Kỳ quỷ rốt cục cũng không tiếc lấy tự thân khí huyết tới đốt dưỡng khô lâu đầu, cường tráng đại bí thuật uy lực. Ầm ầm ầm. Huyết sóng mãnh liệt rít gào, đánh tại 14 nói to dài tử vong tiếp xúc trên tay. 14 đạo to dài tử vong xúc tu lần này không có bị đánh tan, mà là không ngừng thâm nhập tại huyết hải trong lan tràn. Đỏ ngờ ở huyết hải bắt đầu biến được đỏ sậm, bên trong có hắc ám đường. Nét tại không ngừng lan tràn, duỗi dài đến bốn phương tám hướng, tựu giống ký sinh vật bò đầy thân cây, sợi rễ đâm thật sâu vào thân cây, tại không ngừng rút lấy cây khô dinh dưỡng. Gần như cùng lúc đó có từng đạo tử vong xúc tu từ huyết đáy biển dò ra đến, cùng từ ngoại bộ thăm dò vào huyết hải trong tử vong xúc tu quân quanh cùng nhau. Hai người không ngừng quân quanh dung hợp, không chỉ có xem ra đang không ngừng lớn mạnh, hơn nữa huyết đáy biển dò ra đến tử vong xúc tu tựu giống như dây thường xuân, theo thăm dò vào động thiên tử vong xúc tu không ngừng quấn quanh lan tràn đến 14 khô lâu đầu. Chiến đấu biến được càng ngày càng kịch liệt. Thương Mẫn Tu đám người gặp kỳ quỷ cùng hắn thủ hạ, thành công triển khai bí pháp, đem tử vong xúc tu cắm rễ vào Tần Tử Lăng động thiên, không ngừng rút lấy sinh cơ, chuyển hóa thành tử vong sức mạnh, lo lắng dã tràng xe cát, phát bắt đầu công kích càng ngày càng mãnh liệt. Tinh huyết không cần tiền bình thường, không ngừng phun ra, hóa thành huyết phù đi vào đả bảo. Thậm chí Thương Mẫn Tú vẫn không nỡ sử dụng bán đạo tiên cấp xương ngọc đạo phù cũng tê phóng ra, hoàn toàn đè lên Tần Tử Lăng đánh, để tránh khỏi hắn phân ra sức mạnh tránh thoát tử vong xúc tu. Một khi hắn tránh thoát tử vong xúc tu, lấy thực lực của hắn, như cố ý bỏ chạy, bọn họ là khẳng định lưu không được hắn. Bốn đại cao thủ, cộng thêm 10 vị cường đại bát phẩm chân tiên, hai cái bán đạo tiên cấp xương ngọc đạo phù, tất cả đều bùng nổ ra chiến lược mạnh nhất, thậm chí không tiếc lấy mạng ra đánh, thề phải đem Tần Tử Lăng lưu lại nơi này cấm địa trong vực sâu. Tần Tử Lăng tại các cường giả công kích dưới, tình thế từ từ biến được nguy cấp lên, thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng thú bị nhốt giống như tiếng giống giận dữ. Sức mạnh kinh khủng từ trên người hắn không ngừng như lửa núi bạo phát bình thường chạy trào ra, lần lượt nỗ lực thoát khỏi mọi người vây công, rồi lại cuối cùng bị cường hành cho chen ép trở lại. Đang kịch liệt trong chém giết, căn bản không người chú ý tới, bốn phía khói đen lan lộn. Trong hắc vụ có từng đạo bóng người tiểu giống u linh bình thường chính từ bốn phương tám hướng bay lượn áp sát chiến đấu nơi, hình thành tầng một vây quanh tầng một vòng vây, nhân số dĩ nhiên đạt tới 97 cái. Tử vong xúc tu còn đang không ngừng lan tràn, động thiên huyết hải đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm, máu sóng cũng không tiếp tục phục khi trước sôi trào mãnh liệt. Kỳ quỷ cảm giác được tử vong sức mạnh đã mọc rễ vào động thiên nơi sâu xa, lan tràn đến toàn bộ động thiên, rốt cục không nhịn được đắc ý bắt đầu cười ha ha, ha ha. Tiểu tử, giờ chết của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Kỳ quỷ, ngươi nói sai rồi, là giờ chết của các ngươi lập tức đến. Tần Tử Lăng trên mặt mang theo vẻ trào phúng nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi khẳng định không hiểu ta bí thuật này chỗ lợi hại. Ta bí thuật này, một khi đánh vào máu thịt của ngươi thân thể, tiểu sẽ như ung nhọn tận xương, không ngừng rút lấy ngươi khí huyết sinh cơ, để cho ngươi căn bản không biện pháp trừ tận gốc. Ngươi xác thực rất cường đại, đáng tiếc ngươi quá tự phụ, lại dám phóng ra động thiên, muốn lấy tự thân khí huyết sinh cơ đến đánh tan ta tử vong sức mạnh. Nhưng không nghĩ nghĩ, hai quyền khó địch bốn tay, ngươi lợi hại đến đâu, chung quy không phải đạo tiên, thì lại làm sao có thể ngăn cản được chúng ta nhiều như vậy bán đạo tiên cấp lực lượng vây công. Hiện tại, ta bí thuật đã cắm rễ ngươi động thiên, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ lớn, ngươi chăng mấy chốc sẽ khí huyết khô héo, lại cũng không nổi lên được bao nhiêu bọt nước. Kỳ quỷ đắc ý nói, một đôi biến đến mức hoàn toàn lom xuống thật sâu đi vào hai mắt, đắc ý nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng, nghĩ xem hắn một mặt vẻ mặt sợ hãi, tốt giải mối hận trong lòng. Trận chiến này, hắn không chỉ có hao tổn khí huyết sinh cơ rất lớn, hơn nữa còn tế phóng ra một cái vẫn không nỡ dùng xương ngọc đạo phủ, đánh đổi có thể nói phi thường to lớn. Sinh tử âm dương là hạng nào huyền bí, ngươi bất quá chỉ là dựa vào ma môn bí thuật chuyển hóa sinh tử, căn bản không hiểu chân chính sinh tử âm dương hàng nghĩa, dĩ nhiên cũng dám nói rằng nói đã đem sức mạnh tử vong cắm rễ ta đầu tiên, thực sự là buồn cười. Tần Tử Lăng nét miệng lên vẻ khinh thường cười gắn. Ngươi mới là buồn cười. Tử vong chính là minh giới bí mật, từ xưa tới nay, lại có mấy người có thể chân chính dòm ngó bí ẩn trong đó. Ta U Huyết Tông lão tổ chính là tại ngũ trời, thông qua sinh tử gắn bó tương khắc, mới chế xuống này bí pháp. Ngươi chỉ là một vị chân tiên, dĩ nhiên cũng dám nói rằng hiểu chân chính sinh tử âm dương hàm nghĩa, chẳng lẽ ngươi cho rằng so với ta U Huyết Tông lão tổ tông còn lợi hại hơn hay sao? Kỳ quỷ đầy mặt trào phúng nói. Nhiều lời vô ích, hôm nay tiểu để cho ngươi nhìn nhìn chân chính sinh tử đại đạo. Đúng rồi, ta còn phải đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn. Tần Tử Lăng nói thôi, còn xông kỳ quỷ lộ ra một cái mỉm cười. Nay mỉm cười rơi ở trong mắt kỳ quỷ nhưng tràn đầy quỷ dị, để hắn không khỏi cảm thấy sởn cả tóc gáy, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng, nhưng cũng không nói ra được vấn đề đến tột cùng ở nơi nào. Ngay vào lúc này, kỳ quỷ đột nhiên nhìn thấy Tần Tử Lăng động thiên huyết trong biển đột nhiên tuôn ra từng cái tử vong xúc tu. Cái kia từng cái tử vong xúc tu tiểu giống màu đen mãng xà bình thường quấn lên bọn họ lấy bí pháp thi triển ra tử vong xúc tu. Bọn họ tử vong xúc tu tại cấp tốc phóng lớn. Không được. Kỳ quỷ cùng 5 vị thủ hạ sắc mặt chợt biến, theo bản năng liền thôi thúc bí pháp, nỗ lực thu hồi thả ra ngoài tử vong sức mạnh. Nay tử vong lực lượng là bọn họ nhiều năm triển khai bí pháp thôn vệ người khác khí huyết sinh cơ còn có mình khí huyết sinh cơ chuyển hóa mà đến, trong đó tự thân khí huyết sinh cơ bởi vì có bọn họ ân ký, xây dựng lên bọn họ cùng tử vong giữa lực lượng cầu nối, do đó có thể triển khai này bí thuật. Vì lẽ đó, nay tử vong sức mạnh hãy cùng tiên gia pháp lực mở dạng, là bọn họ nhiều năm tu hành tích góp thành quả, một khi thất lạc, bọn họ tổn thất tuyệt đối lớn vô cùng. Chỉ là khi kỳ quỷ cùng 5 vị thủ hạ vừa rồi thôi thúc bí pháp, sắc mặt theo sát liền lại lần nữa chợt biến, con ngươi nháy mắt phóng đại. Bởi vì theo bọn họ thu hồi tử vong sức mạnh, có từng luồng càng thêm tinh khiết tử vong sức mạnh dĩ nhiên thuận thế mà lên, đâm vào máu thịt của bọn họ thân thể. Huyết khí quần quận sinh cơ từ trên người bọn họ theo màu đen tử vong xúc tu chạy ngược hướng tần tử lang động tiên. Kỳ quỷ cùng 5 vị thủ hạ thân thể cấp tốc khô cát. Chương 766, dốc toàn bộ lực lượng. Tại sao lại như vậy? Kỳ quỷ cùng 5 vị thủ hạ hét dầm lên, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một đạo đạo bảo quang sáng lên, hóa thành lưỡi đao sắc bén quay về cái kia cái phảng phất ống hút máu một dạng liên tiếp bọn họ thân thể máu thịt tử vong xúc tu chém xuống xuống, muốn chém đoạn hai người liên hệ. Ha ha. Ngươi nói không sai, sức mạnh tử vong nếu đã cắm dễ, tựa như ung nhọt tận xương lại há cho phép ngươi chém gãy. Cái này kêu là lấy đạo của người trả lại cho người. Tần Tử Lăng thấy thế cất tiếng cười to. Tại Tần Tử Lăng cất tiếng cười to thời khắc, năm đạo hắc quang từ trên người hắn lao ra, hóa thành tứ thủ các năm tôn minh tiên tướng. Năm tôn minh tiên tướng vừa ra tới, liền đã rơi xuống ngũ phương chấn ngục chiến trận, năm phiến minh ngục cánh cửa mở rộng, phía sau là bóng tối vô tận. Cuồn cuộn sức mạnh tử vong dâng trào mà ra, hóa thành càng nhiều hơn tử vong xúc tu. Hộ tống cái khác tử vong xúc tu nhô ra hướng kỳ quỷ cùng năm vị chân tiên, đồng thời lại có từng trôi chấn ngục ma binh phá không dễ ra. Cong. Chấn ngục ma binh không chỉ có một hồi đem kỳ quỷ đám người pháp bảo đẩy lùi, chính là xương ngọc đạo phù biến thành cửu anh hung thú cũng bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, chín cái giữ tận đầu rắn không ngừng phát sinh tiếng kêu chói tai. Minh tiên tướng, cựu phẩm minh tiên tướng. Kỳ quỷ đám người hay cùng người phàm lớn ban ngày như là gặp ma, đầy mặt kinh khủng. Minh tiên tướng vốn là cực kỳ hiếm thấy, cựu phẩm minh tiên tướng càng là có thể nói hiếm thấy. Hiện tại lại lập tức xuất hiện năm tôn cựu phẩm minh tiên tướng. Không tốt, chúng ta đi. Thương Mẫn Tu đám người thấy thế cũng là đầy mặt kinh khủng, lại nơi nào còn dám vọng tưởng giết chết Tần Tử Lăng. Tiểu kể cả bầu bạn kỳ quỷ cũng đã không dám cứu viện, dồn dập kinh ngạc thốt lên, toàn lực triển khai đạo bảo nghĩ muốn đẩy lùi Tần Tử Lăng. Đạo bảo cùng thần minh, sau đó nhân cơ hội rời đi. Hiện tại mới nghĩ đến muốn đi, đã quá muộn. Tần Tử Lăng cười lạnh. Đang khi nói chuyện, bốn phía khói đen dồn dập hướng hai bên cuốn ngược, từng cái bóng người từ bên trong đi ra. Một mảnh đen kịt, thình lình có 97 người. Không chỉ có như vậy, này 97 người, không có một vị tu vi là thấp hơn bát phẩm cảnh giới. Thậm chí Lam Nhiễm, Tiêu Thiến, Hạ Nghiên, Kiếm Bạch Lâu, Lại Ân Đoán, Phong Tử Lạc, Trịnh Tinh Hán, Tạ Thông, Chu Tuấn, tất dòng các 10 người chính là cựu phẩm cảnh giới. Trong đó Lam Nhiễm tiên lực hùng hồn dâng trào đã không thua kém gì bán đạo tiên. Thời gian 3 năm, nói đến rất ngắn, coi như thiên tư rất cao người, cũng khó có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến bát phẩm, càng đừng nói cựu phẩm cảnh giới. Nhưng có cựu diệp, bát diệp thiên văn thảo, có thiên đạo tạo hóa quả hoa, có phong hỏa thăng đạo quả các loại tuyệt thế tiên dược, có không hạn chế bát phẩm, cựu phẩm cấp bậc các loại di trùng huyết nhục bảo dược bồi bổ, lại thêm càn khôn động thiên thiên đạo hiện ra dị tượng, cung cấp bọn họ tìm hiểu thiên đạo, còn có độc nhãn hỏa long mượn cựu long thần hỏa cháo thi triển tương tự bách luyện thành cương độc môn luyện người thuật. Thời gian 3 năm, tựa hồ cũng không tính ngắn. Dù sao một cái thiên đạo tạo hóa quả liền có thể trợ cựu phẩm chân tiên có hy vọng đạo tiên, cựu diệp thiên văn thảo coi như công hiệu phải kém hơn không ít, nhưng muốn tạo nên một vị cựu phẩm chân tiên vẫn là không có vấn đề gì. Càng chưa nói xong, có cái khác rất nhiều người khác liền nghĩ cũng không dám nghĩ cơ duyên lớn giúp đỡ. Chính là bởi vì như vậy, thời gian 3 năm bên trong, vô cực môn còn sót lại thất phẩm cảnh giới đệ tử lục tục đều đột phá bước chân vào bát phẩm cảnh giới, thậm chí Tiêu Thiến các số ít mấy người càng là tại 3 năm nay cuối cùng mấy tháng liên tiếp đột phá, trở thành cựu phẩm chân tiên hoặc là cựu phẩm động thiên cảnh nhân tiên. 97 vị cùng một màu bát phẩm cùng cựu phẩm cấp bậc cường giả vừa hiện ra thân, khí thế kinh khủng không hề che giấu chút nào thả ra ngoài, quả thực giống như cùng núi lở sóng thần bình thường cuốn sạch qua vực sâu, liền là lực lượng quỷ dị khí tức hình thành khói đen đều rối rít cuốn ngược, khó có thể tới gần. Làm sao sẽ có nhiều như vậy cường giả? Cái này không thể nào. Thương Mẫn Tu đám người nháy mắt tứ chi lạnh lẽo, như rơi xuống hầm băng, đầy mặt tràn ngập kinh khủng cùng không dám tin tưởng. Bọn họ đều là gia tự đại man hải thế lực lớn, gốc gác hùng hậu, nhưng bọn họ sau lưng tông môn hoặc là gia tộc cũng chỉ có thể tuyển ra chừng 10 người tiến nhập ám hoàng thiên, cựu phẩm chân tiên cấp bậc, trên căn bản chỉ có một, cực ít có thể đồng thời có hai cái. Hiện tại, này hắc nha nha một mảnh, cựu phẩm cấp bậc dĩ nhiên có 10 người, còn lại cùng một màu đều là bát phẩm, chuyện này quả thật là sáng mù con mắt của bọn họ a. Giết, một cái không lưu. Tần Tử Lăng lại không có trả lời bọn họ, mà là mặt không thay đổi một tiếng lệnh hạ, sau đó có một đạo ánh lửa phóng lên trời, hóa thành một cái to lớn hỏa cháo, thừa dịp Thương Mẫn Tu sợ hãi không thôi thời khắc, đã hướng về nàng phủ đầu chụp xuống. Trong đám người tiểu số Thương Mẫn Tu tu vi tối cao, lại thêm trong tay có xương ngọc đạo phù, một khi liều mạng, đúng là có không ít chạy trốn cơ hội. Bất quá vừa nãy Tần Tử Lăng cố ý lấy sức lực của một người độc chặn các cường giả, vừa lừa gạt được kỳ quỷ đám người triển khai bí thuật, lớn mạnh tứ thủ các minh tiền tướng, lại lừa gạt được Thương Mẫn Tu sớm tế phóng ra xương ngọc đạo phù, hao phí xương ngọc đạo phù uy lực. Bây giờ Thương Mẫn Tu không chỉ có tự thân tốn lực to lớn, hơn nữa xương ngọc đạo phù uy lực cũng lớn chiết khấu, mọi người lúc này rất ra, nàng chạy trốn cơ hội đã gần như xa vời. Bất quá Tần Tử Lăng làm việc xưa nay cẩn thận, điểm nước không loạn, như cũ lấy ra mạnh nhất đạo bảo cựu Long Thần Hỏa Cháo, trước tiên muốn tiêu diệt Thương Mẫn Tú, không để nàng có nửa điểm vươn mình chạy trốn cơ hội. Cửu Long Thần Hỏa Cháo vừa rơi xuống dưới, Thương Mẫn Tú tiểu cảm thấy một luồng tràn ngập cuồng bạo phá hủy cùng nóng bỏng sức mạnh đưa nàng bao phủ. Chỉ trong nháy mắt, nàng không khí bốn phía đều bắt đầu cháy rùng rực. Thương Mẫn Tú ngửi được khí tức tử vong nồng nặc. Giết! Thời khắc sống còn, Thương Mẫn Tú triệt để bình tĩnh lại. Một cái ngọc như ý phóng lên trời, hóa thành một cái toàn thân băng oánh, tản ra vô cùng hàn ý ly long. Thinh linh lại là một kiện đạo bảo, bất quá không phải huyền giai, mà là hoàng giai trung phẩm. Ly long phun ra băng trụ, muốn tắt hỏa diễm. Nhưng băng trụ nháy mắt tiêu hóa khí, căn bản không ngăn được Cửu Long Thần Hỏa Cháo rơi xuống liệt ngọn lửa hừng hực diễm. Ly long bay lên trời, to lớn thân thể vắt ngang như một cái muôn đời không tan băng tuyết dây núi, phải đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo nâng đó, không để nó bay xuống. Bởi vì Thương Mẫn Tú biết, này Cửu Long Thần Hỏa Cháo một khi rơi xuống, nàng nhất định không chạy thoát thân cơ hội. Cho tới phi kiếm của nàng, còn có vừa nãy thả ra ngoài xương ngọc đạo phù, hiện tại chết chết bị ngũ sắc thần quang cùng hỏa nha kiếm đè lên đánh, căn bản không có bước ra cứu chủ cơ hội. Cửu Long Thần Hỏa Cháo hiện tại uy lực bực nào? Nó vừa rơi xuống tại băng tuyết ly long trên người. Chỉ là trong nháy mắt, ly long cái kia như một cái băng tuyết núi non trùng điệp to lớn thân thể nháy mắt có vô số khe hở lan tràn toàn thân, theo sát liên ầm. Một tiếng vang thật lớn, vô số nát băng nổ ra, hóa thành mưa đá rơi nổ vàng, càng số nát băng ly long biến mất, một lần nữa trở về một lớn chừng bàn tay ngọc như ý, ảm đạm vô quang, phía trên đều mơ hồ xuất hiện khe hở. Đạo bảo bị hao tổn. Sức mạnh kinh khủng tùy theo như quần quần cực nóng dung nham nhảy vào Thương Mẫn Tú thân thể. Phốc. Thương Mẫn Tú máu tươi điên cuồng bắn ra, tóc đều nháy mắt lửa cháy, toàn bộ người một hồi vẻ vải hạ xuống. Một cái to lớn hỏa long phản chiếu vào con ngươi của nàng, không ngừng phóng đại. Đừng có giết ta. Thương Mẫn Tú âm thanh kêu. Tiểu nữ hoa, ta cũng không muốn giết ngươi à, đáng tiếc chủ nhân của ta cái không hiểu được thương hương tiếc ngọc nam nhân. Một đạo tang thương bên trong mang theo chút tiếc hận âm thanh tại Thương Mẫn Tú vang lên bên tai. Lại sau đó, Thương Mẫn Tú tiểu cảm thấy toàn bộ người bị vây ở một mảnh biển lửa bên trong. Ngọn lửa này hung mãnh cực kỳ, nàng toàn lực triển khai tiên lực bảo vệ quanh thân, nhưng tại ngọn lửa này bên dưới nàng tiên lực cương cháo nhưng như băng tuyết không ngừng hòa tan. Nàng nỗ lực xông giết ra ngoài, nhưng biển lửa không chỉ có to lớn cực kỳ, hơn nữa bốn phía còn có 9 cái hỏa long trấn thủ. Mỗi một cái hỏa long uy lực đều có thể so với bán đạo tiên. Nàng như có đạo bảo cùng xương ngọc đạo phù tại tay còn có cơ hội xông ra đi, nhưng hiện tại đạo bảo cùng xương ngọc đạo phù thất lạc ở bên ngoài, dĩ nhiên cùng với nàng cắt đứt liên hệ, nàng không có một chút nào xông đi ra cơ hội. Không, ta không cam lòng. Ta là Phiêu Miểu cung thiên kiêu con cháu, ta được cơ duyên lớn, ta nhất định là muốn trở thành đạo tiên đại nhân vật. Ta không thể chết ở tại đây, thả ta đi ra ngoài. Thương Mẫn Tú điên cuồng mà gọi nói, ngươi không cam lòng thì lại làm sao? Ngươi như không như vậy tâm ngoan thủ lạn, như chẳng phải lòng tham không đáy, há lại sẽ rơi được hôm nay kết cục như thế. Này hết thảy đều là ngươi tự tìm. Trong biển lửa, hiện ra Tần Tử Lăng khuôn mặt bóng mờ. Ngươi rốt cuộc ai? Thương Mẫn Tú gặp Tần Tử Lăng hiền thánh, đình chỉ rít gào, mở miệng hỏi nói, chỉ là một ngươi cho rằng muốn giết cứ giết tiểu cùng sâu kiến bình thường tiểu nhân vật bình thường mà thôi. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Nói xong, Tần Tử Lăng khuôn mặt bóng mờ dần dần thối lui biến mất. Trong vực sâu, Tần Tử Lăng lấy Cửu Long Thần Hỏa Cháo chân áp Thương Mẫn Tú phía sau, liền không xuất thủ nữa, mà là một tay nâng Cửu Long Thần Hỏa Cháo, lui tới chiến trường ở ngoài lực trận, sau đầu lơ lửng ngũ sắc vũ châu, tản ra ngũ sắc thần quang, đưa hắn tôn lên cực kỳ uy nghiêm. Vừa nãy một trận chiến, hắn tốn lực rất lớn, bây giờ môn hạ đệ tử ra hết, hắn cũng tốt làm sơ nghỉ ngơi, hơn nữa này đối với chúng môn nhân mà nói cũng là một hồi khó được thực chiến rèn luyện. Chiến đấu phân hai cái chiến trường, một cái là tứ thủ các năm tôn minh tiên tướng cùng Ngũ Huyết Tông chiến đấu, một cái là vô cực môn đại quân cùng Chu Tử Như, Tây môn cảnh lễ đám người chiến đấu. Năm tôn minh tiên tướng bố trí xuống ngũ phương trấn ngục chiến trận, uy lực so với bán đạo tiên cũng còn mưa lớn, không chỉ có vững vàng nhốt lại kỳ quỷ cùng hắn năm vị thủ hạ, hơn nữa tử vong xúc tu còn đâm vào thân thể bọn họ, không ngừng rút lấy bọn họ khí huyết sinh cơ. Cho tới 14 khô lâu trước tổn trữ sức mạnh tử vong, sớm đã bị năm tôn minh tiên tướng một mình toàn thu. Cái kia 14 khô lâu trước mang theo lượng lớn tinh thuần sức mạnh tử vong, đối với năm tôn minh tiên tướng mà nói là một cái thuốc đại bổ, có thể miễn đi bọn họ nhiều năm khổ tu. Kỳ quỷ cùng hắn năm vị thủ hạ không ngừng dãy rủa không ngừng thôi thúc pháp bảo nghĩ muốn trở về chém gãy tử vong xúc tu, nhưng cũng bị trấn ngục ma binh chết chết trấn áp căn bản không cách nào hồi viên. Thân thể bọn họ không ngừng khô cát, rất nhanh tiểu có một vị bát phẩm chân tiên dường như phơi khô thây khô bình thường, sau đó ẩm một cái, nổ ra. Mặt khác một bên, chiến trường cục diện là hoàn toàn một mặt đổ. Vừa bắt đầu, Thương Mẫn Tú, Chu Tử Như còn có Tây Môn cảnh lễ năm vị thủ hạ liền bị mọi người giống như gió thu cuốn hết lá vàng, trực tiếp quét ngang đánh giết, chỉ còn lại Chu Tử Như cùng Tây Môn cảnh lễ hai người còn đang rẽ rủa khổ sở. Thượng tiên tha mạng, ta chỉ là bị Chu Tử Như đầu độc mới tới, ta với ngươi kỳ thực không có nửa điểm cừu hận. Tây Môn cảnh lễ xin tha nói, không có nửa điểm cừu hận, ngươi nhưng muốn giết ta vậy càng không thể lưu ngươi. Tần Tử Lăng lạnh giọng nói, giết. Tần Tử Lăng âm thanh còn vang vọng trên không trung, chính tình hắn đã một tiếng hét lớn, từng người một cái mà lên, áp sát Tây Môn cảnh lễ, hổ đầu đại đao do lên thật cao một đạo chém đánh mà xuống. A. Tây Môn cảnh lễ nhìn thấy đại đao ngang trời chém đánh mà xuống, chính mình lại vô lực chống đối, không cam lòng phát sinh một đạo gầm rú, sau đó tiếng hô im bặt đi. Thân thể một đao hai nửa. Tây Môn cảnh lễ mới bị chém giết, liền có mấy đạo kiếm quang phá không giết hướng Chu Tử Như. Một tiếng hét thảm, có mấy cỗ máu tươi từ trên thân Chu Tử Như phun ra, nàng ngã xuống đất mà chết. Tây Môn cảnh lễ cùng Chu Tử Như bị giết sau không bao lâu, kỳ quỷ cũng bị rút khô cuối cùng một tia khí huyết sinh cơ, chừng lồi hai cái con ngươi, khí tuyệt mà chết. Chương 767, thông đạo. Vực sâu lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có âm phong gào thét, khói đen lan lộn. Mọi người đứng tại chỗ, nhìn đã bị Càn Khôn Động Thiên thu thập không còn mặt đất, mỗi người tâm tình khuấy động, nhiệt huyết sôi trào, thật lâu khó có thể bình ổn lại. Từng có lúc, bọn họ là bực nào yếu nhỏ. Nhưng này mới qua nhiều ít năm, bọn họ liền lấy thực lực tuyệt đối ưu thế quét ngang hai vị bán đạo tiên, hai vị lợi hại cửu phẩm chân tiên còn có 10 vị cường đại bát phẩm chân tiên. Nay phóng tại tiến nhập ám hoàng thiên trước, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng bây giờ làm được dễ dàng. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người theo bản năng mà dương mắt nhìn hướng Tần Tử Lăng. Trong mắt một cách tự nhiên toát ra vẻ kính sợ. Nay chiến chúng ta hoàn toàn thắng lợi, nhưng cũng cho chúng ta một cái canh gác, sau đó cần phải rất khiêm tốn, không nên coi thường bất cứ người nào, bằng không nói không chắc rơi được thương mẫn tu đám người như vậy kết quả thì trở thành chúng ta. Tần Tử Lăng vẻ mặt nghiêm nghiêm túc nói. Xin nghe trưởng giáo giáo huấn. Mọi người nghiêm nghị không người nói. Đón lấy ta ở tại đây chờ nơi này cấm địa hiện rõ thông đạo các ngươi đều trước tiên về Càn Khôn động tiên, có yêu cầu thời gian trở ra. Tần Tử Lăng nói. Nói xong, Tần Tử Lăng trước người không gian lên gợn sóng, hiện ra một cái thông đạo đến, mọi người dồn dập phi thân tiến nhập. Mọi người tiến nhập Càn Khôn động tiên phía sau, Tần Tử Lăng một thân một mình đi tới phế tích một cái u ám nơi kín đáo, ngồi xếp bằng xuống. Có khói đen dần giá dần từ bốn phương tám hướng mây trào mà đến, đưa hắn triệt để che lấp. Một thân một mình ngồi xếp bằng tại lực lượng quỷ dị khí tức hình thành trong hắc vụ, Tần Tử Lăng phân tâm đại thể kiểm lại một cái lần này thu hoạch rất nhanh tựu mừng tích mắt. Bầu trời lại thêm hơn 10 nói bóng ánh tiên lực cầu vồng. Này chiến vô cực môn lại thêm 6 cái đạo bảo, trong đó có một cái vẫn là huyền giai đạo bảo. Còn lại 5 cái có 3 cái là hoàng giai thượng phẩm, trong đó Khô Lâu Minh hoàn đao thích hợp tứ thủ sử dụng, 5 cây Khô Lâu Minh phiên tuy rằng không phải đạo bảo, nhưng chính là tương đối hiếm thấy ma môn trận kỳ pháp bảo, chính hợp 5 tôn minh tiên tướng sử dụng, dùng để tăng cường ngũ phương chân ngục trên trận uy lực. 4 cây Cửu Diệp Thiên Văn Hảo, trong đó Thương Mẫn Tú một người tiểu cất chứa 2 cây, Chu Tử Như thu gom 1 cây, Kỳ Quỷ cũng cất chứa 1 cây, Tây Môn Cảnh Lễ keo kiệt chút, không có Cửu Diệp Thiên Văn Hảo, bất quá đúng là có 5 cái Phong Hỏa Thang Đạo Quả, còn có hơn 10 cây Man Thiên Tiên Thảo, cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được. Trừ đó ra, còn có 7 cây Bát Diệp Thiên Văn Hảo, 12 cây Thất Diệp Thiên Văn Hảo, rất nhiều cái khác các loại quý báo tiên dược tiên quả thu về đến đại khái 2 đầu cựu phẩm cấp di trùng thi thể, 3 đầu bát phẩm cấp di trùng thi thể, cùng với các loại không chọn vẹn pháp bảo, uy lực tương đương với cựu phẩm cùng bát phẩm xương ngọc đạo phù chờ các thứ. Nguyên bản 3 năm nay, Tần Tử Lăng hầu như đem phía trước những năm kia thu hoạch Thiên Văn Thảo, Phong Hỏa Thăng Đạo Quả các tiên dược tiên quả tiêu xài không còn di trùng huyết nục bảo dược cũng tiêu hao không ít. Trải qua trận chiến này, tồn kho được bao nhiêu đã trở về một ít. Thời gian qua rất nhanh 30 ngày. Nay một ngày, phế tích nơi sâu xa khói đen kịch liệt lan lộn, dồn dập hướng ra ngoài dâng trào. Trong mơ hồ có hào quang lộ ra đến. Khói đen bao phủ nơi kín đáo, Tần Tử Lăng đông nhiên mở mắt ra, giống như một nói quỷ mị cấp tốc hướng phế tích nơi sâu xa bay lượn mà đi. Rất nhanh, Tần Tử Lăng đến nơi phế tích nơi sâu xa. Đó là một tòa sụp đổ rộng rãi cung điện. Cung điện nơi sâu xa lúc này xuất hiện một đạo không gian thông đạo. Thông đạo bên trong hào quang lưu chuyển, mơ hồ có đạo âm phảng phất từ không so với nơi xa xôi chuyển tới, có lớn lao viễn cổ uy nghiêm tản mắt ra. Cũng không biết bên trong có cái gì dị bảo. Tần Tử Lăng chạm tại thông đạo nhập khẩu, phân ra một tia thần hồn nỗ lực đi vào trước tìm một chút đường. Chỉ là cái kia một tia thần hồn vừa mới thăm dò vào, thông đạo bên trong dĩ nhiên xuất hiện hỏa diễm trật tự pháp liên, đột nhiên xoắn một cái, Tần Tử Lăng cái kia một tia thần hồn liền hóa thành hư vô. Tần Tử Lăng cảm thấy trong đầu phảng phất bị kim đâm một cái, không khỏi âm thầm hít một hơi. Chẳng thể trách Điền Gia lịch đại tổ tiên đều không có người thành công tiến nhập này thông đạo, bên trong lối đi này lại vẫn có trật tự pháp tắc. Trong lòng nghĩ, Tần Tử Lăng trong tay đã nhiều hơn một cái mảnh vỡ pháp bảo. Độc Nhãn Hỏa Long từ pháp bảo mảnh vỡ bên trong thò đầu ra, Độc Nhãn nhìn thông đạo, lộ ra trước nay chưa có vẻ nghiêm túc. Ta cảm nhận được cực kỳ cường đại tinh khiết tiên thái chân hỏa khí tức, còn có hỏa đại đạo trật tự pháp tắc khí tức này chủ nhân, hỏa đạo trình độ tuyệt không thua kém gì ta. Này thông đạo tất nhiên 10 phần hung hiểm, ngươi tốt nhất đem cựu phẩm cấp người đều gọi ra trợ ngươi, còn lại cũng không cần, miễn được bạch bạch chết đi. Hỏa Long nói. Ừm. Tần Tử Lăng gật gật đầu, hơi suy nghĩ, xung quanh không gian vặn vẹo gợn sóng, Tiêu Tiến, Lam Nhiễm các 10 vị cựu phẩm chân tiên, nhân tiên còn có 5 vị cựu phẩm minh tiên tướng đều từ vặn vẹo trong không gian đạp đi ra. Đám đông rời ra Càn Khôn động thiên thế giới phía sau, Tần Tử Lăng vẻ mặt nghiêm túc thông báo một phen. Sau đó, Tần Tử Lăng xông lên trước bước vào thông đạo, tả hữu hai bên là 5 tôn minh tiên tướng, hình thành một cái chủy hình dáng mũi khoan, phía sau nhưng là Tiêu Tiến, Lam Nhiễm các 10 người. Mọi người vừa tiến vào thông đạo, trong nháy mắt thông đạo dường như nổi chảo nhỏ vào thủy châu bình thường, một hồi kịch liệt rung chuyển. Từng cái hỏa diễm trật tự pháp liên đông dương sản sinh, quay về mọi người càn quét mà lên, lại có các loại cường đại viễn cổ hệ hỏa hung cầm thần thú từ thông đạo nơi sâu xa giết ra. Có Tam Túc Kim Ô, Chu Tước, Hỏa Phượng, Tất Phương, Chu Hiếm, Hỏa Long, Tí Hưu, Hỏa Kỳ Lân. Này chút hệ hỏa hung cầm thần thú cũng không là chân chính vật còn sống, mà là hệ hỏa sức mạnh bản nguyên biến hóa diễn sinh mà thành. Này chút viễn cổ hệ hỏa hung cầm thần thú tất cả đều cường đại có thể so với cửa phẩm chân tiên, từ thông đạo nơi sâu xa giết ra, hỏa diễm ngút trời, núi lở sóng thần bình thường hướng về Tần Tử Lăng đám người liều chết xung phong. Tần Tử Lăng sắc mặt đột nhiên chìm xuống, 4 cái đạo bảo toàn bộ lấy ra. Cựu Long Thần Hỏa Cháo cùng Phong Lôi Sơn Nhạc Cấn treo cùng mọi người trên đầu hóa thành to lớn lồng lửa cùng Sơn Nhạc Nguy Nga, ngăn trở càn quét mà xuống trật tự pháp liên. Ngũ Sắc Vũ Châu bị phóng tại đằng trước, thả ra ngũ sắc thần quang quay về liều chết xung phong hung cầm quét xuống mà đi, lại có Hỏa Nha kiếm hóa thành một to lớn hỏa nha, cùng hung cầm ở không trung kịch liệt chém giết. Đồng thời, Tần Tử Lăng hai tay nắm Hắc Long đao, hai tay bắp thịt cấu kết, một đường lên trước, không ngừng chém đánh mà xuống. Năm tôn minh tiên tướng hộ tại Tần Tử Lăng tả hữu, riêng phần mình tế phóng ra trấn ngục ma binh, lại biến hóa ra bản thể. Theo Tần Tử Lăng đồng thời hướng về trước lướt đi. Tần Tử Lăng đạo võ toàn lực bắn ra, pháp bảo toàn bộ, sức chiến đấu ép thẳng tới đạo tiên, lại có 5 tôn không sợ chết minh tiên tướng bảo vệ tả hữu. Quả thực tiểu giống như một cái rùi nhọn đầu, sắc bén cùng cứng rắn một đường lướt đi, từng đầu viễn cổ hệ hỏa hùng cầm thần thú không ngừng muốn nổ tung lên, hỏa sóng cuộn cuộn, lại biến hóa ra từng đầu hệ hỏa hung cầm thần thú, bất quá uy lực nhưng muốn yếu một ít. Này chút uy lực yếu một ít hung cầm thần thú không ngừng vồ giết tới, nhưng đều bị hậu phương Lam Nhiễm chờ 10 người chém giết. 11 người thêm 5 vị minh tiên tướng ngưng tụ tập cùng một chỗ, tựu giống một cái quần quần dòng lũ, không ngừng hướng về lối đi nơi sâu xa phóng đi. Chương 768, bán đạo dược. Thông đạo rất dài. Thông đạo nơi sâu xa không ngừng có hệ hỏa hung cầm thần thú xung phong đi ra. Này chút hệ hỏa hung cầm thần thú không có trí tuệ, ở trong đường hầm không hiểu được phối hợp, chỉ biết xông về phía trước giết. Mà Tần Tử Lăng bên này, nhưng phối hợp hiểu ngầm, mọi người tụ tập tại Tần Tử Lăng vị này trưởng giáo phía sau, tại hắn dẫn dắt bên dưới, tựu giống một thanh sắc bén đao nhọn mạnh mẽ xen vào trong đại quân, không ngừng tạc xuyên đẩy mạnh. Dòng dã giết 120 đầu thú dữ, chém gây trên trăm đầu trật tự pháp liên, tất cả mọi người cảm giác mệt nhọc, trên người nhiều ít đều có chút thương thế thời khắc, mọi người cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Bọn họ đi tới một cái ám hoàng thiên bên trong động thiên thế giới. Cái này động thiên thế giới ở giữa mọc ra một thân cây. Cây này chỉ có cao 3 trượng, nhưng cũng hào quang ngút trời, ánh lửa lờ lờ, làm cho bốn phía sở hữu hết thảy, bao quát núi cao nguy nga, quần quần sông lớn đều biến được cảm đạm phai mờ, hơi không đáng nói. Phản phất cây kia cao 3 trượng lớn cây cối, chính là cái này động thiên thế giới trung tâm, là nó chống lên cái này động thiên thế giới. Cây này dung mạo rất kỳ quái. Thân cây là màu đỏ thẫm, tựu giống cột lửa bình thường, cành lá thì lại giống từng bó hỏa diễm đang thiêu đốt, tản ra nhiệt độ kinh khủng. Cao 3 trượng thân cây dưới đáy còn mọc bốn cái biểu cây. Này bốn cái biểu cây phân biệt tỏa ra màu trắng, màu xanh, màu đen cùng màu vàng bốn loại màu sắc, kể cả thân cây đồng thời là năm loại màu sắc. Năm loại hào quang thả ra ngoài, hình thành đặc biệt hào quang phóng lên trời. Hào quang bên trong có các loại phù văn lấp loé, thể hiện ra dị tượng biến hóa. Lại có ầm ầm đạo âm từ hào quang bên trong truyền tới. Cây này sinh trưởng tại một mảnh nô lên mặt đất màu đỏ ngòm bên trên. Mặt đất màu đỏ ngòm tản ra kinh khủng viễn cổ cường đại khí tức, để người không tự chủ được tâm sinh run rẩy. Tần Tử Lăng nóng nhìn cây kia kỳ quái cây cối, trong lòng dâng lên một loại rất kỳ diệu cảm giác thân thiết. Tại Tần Tử Lăng trong lòng dâng lên rất kỳ diệu cảm giác thân thiết thời gian, ngũ sắc vũ châu khí linh, tiểu khổng tức đã bay nhào hướng cây kia kỳ quái cây cối, vây quanh nó đi vòng vài vòng, sau đó nghỉ lại tại nó tán cây bên dưới, sau đó không nhúc nhích, phản phất nhập định bình thường. Này, đây là tiên thiên ngũ hành quả thụ. Này, sao có thể có chuyện đó? Độc nhãn hỏa long chui ra hắn đầu to lớn, một đôi con mắt thật to nhìn chòng chọc cây kia mục, xuyên thấu ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng vẻ không dám tin tưởng. Tiên thiên ngũ hành quả thụ. Tần Tử Lăng tim đập không tên tăng nhanh. Đạo dược lại xưng tiên thiên linh chu. Tiên thiên ngũ hành quả thụ chính là trời đất mở ra ban đầu tiểu sinh trưởng có một gốc cây mang có tiên thiên khí ngũ hành cây ăn quả. Nay quả tiên thiên ngũ hành quả thụ, ta nhớ được chính là Hỏa Quốc trấn quốc đạo dược, chẳng lẽ này ám hoàng thiên trước đây chính là Hỏa Quốc nơi ở? Hỏa Long nói. Hỏa Quốc? Hỏa Quốc là viễn cổ một cái phi thường cường đại quốc gia, quốc chủ chính là Trúc Xích đại đế, tục truyền Trúc Xích đại đế chỉ thiếu chút nữa là có thể triệt để dung hợp đại đạo, trở thành một đời đạo chủ. Sức chiến đấu của hắn phi thường khủng bố, chính là viễn cổ thời đại số ít có thể cùng đạo chủ chống đỡ được đạo tiên. Cho tới cái khác có liên quan hắn sự tình, ta tiểu không nghĩ ra. Nói tới chỗ này Hỏa Long lắc lắc đầu, độc nhãn một lần nữa rơi tại tiên tiên ngũ hành quả thụ bên trên. Này không thể tính là chân chính tiên tiên ngũ hành quả thụ, chân chính tiên tiên ngũ hành quả thụ tục chuyển cao vút trong mây, một cây phân ra 5 cái to lớn chạc cây, từng cái chạc cây cũng như một ngọn núi. Nhưng cây này chỉ có một thân cây, không có phân nhánh, bất quá trên người nó ta lại xác thực cảm nhận được một tia tiên tiên ngũ hành lực khí tức. Hỏa Long mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ này quả tiên tiên ngũ hành quả thụ thật sự bị người chém đứt phá hủy, là nó bộ rễ một lần nữa sinh trưởng tới hay sao? Tần Tử Lăng trong lòng khẽ động, nói. Lúc nói chuyện, Tần Tử Lăng ánh mắt theo bản năng mà rơi tại cây cối sinh trưởng mặt đất màu đỏ ngòm bên trên. Này mặt đất màu đỏ ngòm ẩn chứa kinh khủng hỏa lực, rõ ràng là một mảnh màu đỏ thổ địa, nhưng cũng làm cho người ta một dãy đặc nham thạch nóng chảy biển lửa cảm giác. Hỏa Long nghe lời nói độc nhãn cũng theo bản năng mà rơi tại màu đỏ trên đất, đột nhiên đầu to lớn đột nhiên run lên một cái, độc trong mắt lộ ra cực kỳ phức tạp ánh mắt. Trong ánh mắt kia có thở dài, có khiếp sợ, có phẫn nộ, thậm chí có một tia đồng bệnh tương liên không tên tâm tình tại bên trong. Ta hiểu được. Hồi lâu, Hỏa Long thở dài một tiếng, nói, ngươi nói không sai, đây quả thật là hẳn là tiên tiên ngũ hành quả thụ gốc rễ một lần nữa mọc ra cây cối. Có thể để nó một lần nữa tỏa ra sự sống, một lần nữa lớn lên, chính là nó phía dưới màu đỏ thổ nhưỡng, nếu như ta không có dự tính sai, đó là trúc xích đại để thân thể máu thịt biến thành. Tần Tử Lăng nghe lời nói đầu tiên là rất là khiếp sợ, theo sát tựa hồ nghĩ tới điều gì, lâm vào thời gian rất lâu trầm mặc suy tư, sau đó mở miệng nói, bụi cây này tiên tiên ngũ hành quả thụ bị chém gãy phía sau, có thể một lần nữa tỏa ra sự sống, từ gốc rễ mọc ra cây cối đến, không hề chỉ là bởi vì trúc xích đại đế thân thể máu thịt, cũng bởi vì ngũ hành vốn từ âm dương sinh tử nhị khí hóa ma sinh, ngũ hành tương sinh tương khắc lại diễn sinh âm dương sinh tử nhị khí. Vì lẽ đó, nếu như những khác tiên thiên linh chu bị chém gãy, dù cho có trúc xích cấp bậc đại để đạo tiên huyết nục biến thành thổ nhưỡng tầm bổ, cũng rất khó lại từ đầu tỏa ra sự sống, nhưng tiên thiên ngũ hành quả thụ nhưng có thể, ngũ hành tương sinh tương khắc, vòng mà tuần hoàn, vốn là có thể diễn sinh âm dương sinh tử nhị khí. Đương nhiên, như không có trúc xích đại để huyết nục biến thành thổ nhưỡng tầm bổ, bụi cây này tiên thiên ngũ hành quả thụ dù cho chất chứa ngũ hành bí ẩn, cũng không cách nào tỏa ra sự sống, một lần nữa mọc ra cây cối đến, e sợ đã rất sớm triệt để khô chết. Đang khi nói chuyện, Tần Tử Lăng đã phi thân đến gần ở vào động thiên ở giữa tiểu thế giới vị trí ngũ hành cây ăn quả, nhẹ tay khẽ vướt qua thân cây phần đáy bốn cái biểu cây, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Cái này động thiên tiểu thế giới cùng ám hoàng thiên những nơi khác không giống nhau, không có lực lượng quỷ dị khí tức, không gian cũng ổn định. Ngũ hành vốn từ âm dương sinh tử nhị khí hóa mà sinh, ngũ hành tương sinh tương khắc lại diễn sinh âm dương sinh tử nhị khí. Độc nhãn Hỏa Long như có điều suy nghĩ lẩm bẩm lầu bầu một phen, sau đó nói với Tần Tử Lăng, ngươi âm dương ngũ hành tu, lại trong lòng đất lắng nghe các cường giả thụ đạo 3 năm, này phương diện cảm ngộ cũng không phải ta có thể so với được. Ta chỉ là vừa thấy huyền bí, toàn bộ mà không tỉnh, thật muốn luận đại đạo trình độ, cùng tiền bối là xa xa vô pháp so sánh. Tần Tử Lăng khiêm tốn nói, ngươi bây giờ là toàn bộ mà không tỉnh, chờ cái nào ngày ngươi toàn bộ mà lại tỉnh, e sợ liền có thể vượt lên đạo chủ bên trên, thậm chí có thể siêu thoát ra thế giới này. Độc Nhãn Hỏa Long nói, cái này còn quá xa vời, ta còn là phải nghĩ biện pháp để bụi cây này tiên thiên ngũ hành quả thụ chân chính khôi phục sinh cơ. Bây giờ nó là hỏa làm độc tôn, cái khác bốn hành nhưng ngay cả nha bảo đều không thể rút ra cảnh mà ra, lại nơi nào có thể xưng tụng cái gì tiên thiên ngũ hành quả thụ. Tần Tử Lăng vung vung tay, sau đó đột nhiên mở miệng phun ra bốn kia mũi tên máu. Này bốn đạo huyết tiễn rơi tại bốn cái bẹo cây bên trên, dĩ nhiên dần dần thẩm thấu đi vào. Lại sau đó bẹo cây tựu giống nụ hoa chờ nở nụ hoa mở dạng, dần dần mở hơi có chút lỗ hổng, có tinh khiết được không mang theo một tia tạp chất màu trắng, màu xanh, màu đen cùng màu vàng bốn loại màu sắc phân biệt từ lỗ hổng bên trong xuyên thấu mà ra, tản ra khiến người kinh hồn táng đảm khủng bố khí tức. Nhưng khi này bốn loại khí tức cùng màu đỏ thâm cây khô khí tức hỗn hợp với nhau, rồi lại biến cực kỳ nhu hòa, tràn đầy để người bách hải sinh lực, thần thanh khí sảng vượng thịnh sinh cơ. Trong mơ hồ, đạo âm càng ngày càng vang lên, phản phất có năm vị viễn cổ thiên thần tại nơi xa xôi ngâm định thiên địa huyền bí. Tiêu Thiến các chúng môn nhân đệ tử, thậm chí bao gồm năm tôn minh tiền tướng, đều hôn thân chấn động, không tự chủ được quay về này cây ăn trái túi đầu thi lễ một cái, sau đó dồn dập đi tới tán cây bên dưới, ngồi xếp bằng, tiếp thu khí ngũ hành của giữa, lắng nghe đến từ trời đất mở ra ban đầu ngũ hành đại đạo thanh âm. Âm dương ngũ hành âm dương. Ngươi đã mở ra thiên địa nhân, lại tận tu ngũ hành âm dương, tinh huyết của ngươi tuy rằng còn xa không có đạt đến tiên tiên cấp bậc, nhưng cũng chính hợp này ngũ hành quả thụ cần. Ha ha, xem ra ngươi cùng này ngũ hành quả thụ hữu duyên, nên ngươi được đuổi cây này tiên tiên ngũ hành quả thụ, nghĩ đến năm đó diệt hỏa quốc, chém cây ăn quả, giết trúc xích đại đến người, không có khả năng nghĩ tới đây tiên tiên ngũ hành quả thụ còn có gặp lại mặt trời một ngày. Hỏa Long gặp bốn cái bẹo cây mơ hồ có nảy mầm rút ra cảnh dấu hiệu, lại hiện ra các loại dị tượng, đầu tiên là trận to độc nhãn, sửng sốt một hồi lâu, lại sau đó liền không nhịn được một mặt kích động lên tiếng nở nụ cười lên. Bụi cây này tiên tiên ngũ hành quả thụ căn cơ bản bị chém đứt, được trúc xích đại đế thân thể máu thịt cung dưỡng mới có thể tiếp tục sống sót. Ta bây giờ tu vi xa không cách nào cùng trúc xích đại đế so với, muốn để những người khác bốn làm cũng mọc ra thân cây cảnh cây đến, còn không biết cần bao nhiêu dài lâu năm tháng, nói gặp lại thiên nhật còn rất xa hơi sớm. Tần Tử Lăng đúng là rất bình tĩnh. Dù cho như vậy, này ngũ hành quả thụ cũng đã có thể hoàn toàn có thể xương tụng bán đạo dược. Có thể xương tụng bán đạo dược, toàn bộ trong thiên địa lại có thể có bao nhiêu cây? E sợ cường đại như thất tình cung, phiêu mị đều cùng. Còn ngươi nữa cái kia người huynh đệ kết nghĩa thuộc thái sử gia cũng không thể nắm giữ một cây bán đạo dược. Ngươi hiện tại mới cảnh giới gì, mới bao nhiêu tuổi, vô cực môn lại mới thành lập bao nhiêu năm ngày, tự có bán đạo dược đến chân sơn môn, tin tức này nếu như truyền đi, tuyệt đối là tin tức động trời, e sợ một ít viễn cổ nhân vật lợi hại đều phải đã bị kinh động. Hỏa Long gặp Tần Tử Lăng lập tức đem nắm giữ một cây bán đạo dược, lại vẫn biểu hiện được như vậy bình tĩnh, không nhịn được nói. Vậy ngược lại cũng là. Tần Tử Lăng nghe lời nói này mới nhếch miệng nở nụ cười lên. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng được quá sớm. Phải đem cây này na di đến ngươi cản khôn động thiên trong thế giới nhưng là một chuyện gian nan. Hỏa Long gặp Tần Tử Lăng mặt lộ vẻ tiếu dung, lại bắt đầu dội nước lạnh. Đúng là món chật vật sự tình. Tần Tử Lăng đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn ngó tiểu thế giới này bầu trời, mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Xem ra ngươi đã minh bạch. Hỏa Long nói. Đúng thế. Tiểu thế giới này là bởi vì trúc xích đại để cùng ngũ hành quả thụ mới trở thành đặc biệt tồn tại, không bị lực lượng bị dị khí tức ăn mòn, không gian ổn định. Ta muốn rời đi trúc xích đại để thân thể máu thịt biên thành đại địa cùng với ngũ hành quả thụ, không chỉ có công trình lượng rất lớn, cần rất nhiều nhân lực cùng thời gian, hơn nữa nhất định sẽ tạo thành nơi này không gian đổ nát. Tại không gian sụp đổ trong nháy mắt đó, ta nhất định phải đúng lúc bứt ra rời đi nơi này, bằng không chỉ sợ cũng muốn chôn thây chỗ này. Tốt tại tiền bối ngươi hỏa đạo trình độ tinh thâm, ta lại lấy tinh huyết đúc cây này, cùng cây này thành lập huyền diệu liên hệ. Cái này động thiên tiểu thế giới chủ yếu tạo thành chính là trúc xích đại để sức mạnh hệ hỏa, còn có này khoảng ngũ hành quả thụ, chỉ cần ngươi và ta hợp tác, mật thiết giám sát, lẽ ra có thể đúng lúc bứt ra ly khai. Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Chương 769, ly khai. Ngươi quả nhiên không hổ là mở ra thiên địa nhân lối đi tại ngũ trời, dĩ nhiên tại thời gian ngắn như vậy bên trong, không chỉ có nhìn thấu việc này gian nan, cũng đã hoàn toàn minh bạch trong đó chỗ yếu. Hỏa Long nghe lời nói rất là thán phục nói, xem ra tiền bối là tán thành ta phán đoán, vậy thì không thành vấn đề. Tần Tử Lăng nghe lời nói mặt lộ vẻ vui mừng nói, ngươi chuẩn bị lúc nào khởi công? Hỏa Long gật gật đầu, sau đó hỏi, chờ ta mượn trước cây này tìm hiểu một phen đại đạo, cũng tinh tế cảm thụ nơi này thiên đạo trật tự phát tắc, sau đó sẽ khởi công, như vậy nên không sơ hở tí nào. Tần Tử Lăng nói. Hỏa Long mắt lộ ra vẻ tán thưởng gật gật đầu. Rất nhanh, Tần Tử Lăng cũng cùng mọi người một dạng, ngồi xếp bằng tại ngũ hành quả thụ bên dưới. Tần Tử Lăng một bàn ngồi tại ngũ hành quả thụ bên dưới, liền có từng đạo ngũ hành lực lượng biến thành thủy khí rủ xuống mà xuống, tựu giống liêu diệp bình thường, nhẹ nhàng trên người Tần Tử Lăng đi về phất động. Lại có từng đạo hào quang rơi xuống, tại hắn quanh thân quanh quẩn. Cây kia cây cùng hắn quả nhiên hữu duyên a. Hỏa Long nhìn tình cảnh này kỳ quan, không khỏi được liên tục thán phục. Qua một đoạn ngày tháng, Lam Nhiễm, còn có vô cực môn chúng môn nhân lục tục từ trong nhập định tỉnh lại. Mọi người công lực đều không có tăng trưởng, nhưng đạo hạnh nhưng càng ngày càng tinh thâm, con người nơi sâu xa xuyên thấu phảng phất có thể thấy rõ hết thảy sắc bén ánh mắt. Bọn họ tại Ám Hoàng Thiên bên trong tu vi tăng lên quá nhanh quá mạnh, khó tránh khỏi có chút căn cơ bất ổn khiếm khuyết chỗ, dựa vào lần này dưới cây ngộ đạo, đem những này bất ổn khiếm khuyết cho di bổ túc rất nhiều, để sau đó ít đi rất nhiều đường vòng. Tần Tử Lăng là tại nửa năm phía sau mới từ trong nhập định tỉnh lại. Công lực của hắn đồng dạng cũng không gặp tăng trưởng, nhưng hai mắt của hắn nhưng càng ngày càng thâm thúy tầm nhìn, phảng phất đã trải qua dài lâu năm tháng bình thường. Từ trong nhập định sau khi tỉnh lại, Tần Tử Lăng bắt đầu bàn giao Na Di ngũ hành quả thụ còn có chút xích đại để thân thể máu thịt biến thành đại địa thổ như việc. Ngũ hành quả thụ xem ra chỉ có cao 3 trượng lớn, nhưng rễ của nó trong lòng đất nhưng bốn phương thông suốt, lan tràn mấy trăm dặm. Tần Tử Lăng nửa năm này nhập định, đã biết được nó tất cả bộ rễ bố trí. Hiện tại mọi người cần đem bộ rễ nơi ở tất cả thổ nhưỡng đều cho đào lên. Nhưng ngũ hành quả thụ sinh trưởng nơi chính là chúc xích đại đế thân thể máu thịt biến thành, thổ nhưỡng cứng rắn như thép, phải đào đào như thế một đám lớn thổ địa, sau đó Na Di đến động thiên thế giới bên trong, công trình lượng thật là to lớn. Tử Lăng, chuyện này không có 3 năm rưỡi, e sợ khó có thể hoàn thành. Bên ngoài còn có nhiều như vậy cơ duyên, giống thập nhị địa cung huyền môn trận bên trong nhiếp để cách địa cung, chúng ta còn chưa tiến vào tra xét. Phong bạo cấm địa chúng ta đều còn chưa có đi qua, nơi đó khẳng định có không ít cơ duyên. Còn có lấy thực lực của chúng ta bây giờ, lẽ ra có thể một lần nữa vào Bách Thú Sơn mạch nơi sâu xa, đem còn lại mấy cái lớn xảo huyệt quét ngang một lần. Này 3 năm rưỡi nếu như cũng tốn ở tại đây, chúng ta chỉ sợ cũng không có thời gian đi những nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Kiếm Bạch Lâu vỗ về hai cái treo bạch mi, mặt lộ vẻ thương tiếc nói: "Những cơ duyên kia tính cái gì? Nay khoảng ngũ hành quả thụ nếu như chân chính trưởng thành, tuy tiện kết một cái trái cây đều có thể bù đắp được 18 cái thiên đạo tạo hóa quả. Hơn nữa ngũ hành quả thụ nếu như chân chính trưởng thành, mỗi ngàn năm thì sẽ hàng một lần ngũ hành cam lâm, khi đó người tại dưới cây tu hành, nếu có thể nhiễm cam lâm, tại ngộ đạo phương diện nhất định có được thu hoạch. Từ xưa tới nay, có đạo dược trấn sơn môn và khí vận thế lực, mỗi một quãng thời gian, nhất định có đạo tiên sinh ra, không chỉ là bởi vì đạo dược có thể kết tiên quả tiên dược tăng lên người tu vi, cũng bởi vì nó có thể giúp người thăng ngộ đại đạo. Còn có này ngũ hành quả thụ cùng chúc xích đại đế thân thể biến thành thổ nhưỡng như Na Di đến Càn Khôn động thiên thế giới bên trong, Càn Khôn động thiên tất nhiên phát sinh biến hóa to lớn, có hy vọng tại tương lai không xa tiến hóa thành tiểu thế giới. Một khi Càn Khôn động thiên tiến hóa thành tiểu thế giới, vậy thì diệu dụng vô cùng. Những chỗ tốt này đều là quan hệ môn phái lâu dài hưng thịnh phát triển, chính là những viễn cổ kia thế lực lớn đều phải đỏ mắt, vì đó làm lớn chuyện sẽ không tiếc, bây giờ chúng ta chỉ là tốn cái thời gian 3-5 năm, bỏ đi một ít cơ duyên, lại đáng là gì?" Hỏa Long thò đầu ra, nói: "Tiền bối nói rất có lý, là vãn bối tầm nhìn hạn hẹp." Kiếm Bạch Lâu gặp Hỏa Long ra mặt nói, cũng không dám ủy lao bán lao, liền vội vàng cong người, trong lòng nhưng là cực kỳ khiếp sợ cùng kích động. Hắn hiểu biết có hạn, nghe xong Hỏa Long lời nói, mới biết này khoảng ngũ hành quả thụ quý giá, tuyệt không phải là cái gì thiên đạo tạo hóa quả có thể so sánh. Mọi người rất nhanh bắt đầu khởi công. Nguyên bản lấy mọi người bây giờ tu vi, tùy tiện ra tới một người, một kiếm hạ xuống, liền để đại địa giãn nước, hiện ra một cái mấy chục thậm chí mấy trăm trượng cống rãnh lớn địa hào, nhưng bây giờ một kiếm hạ xuống, lại chỉ có thể khai ra một đạo dài mấy mét rãnh nông. Bất quá mọi người nghĩ tới đây thổ nhưỡng chính là chúc xích đại để thân thể máu thịt biến thành, màu mỡ cực kỳ, có thể trồng trọt hóa dương tiên dược, phía trên sinh trưởng ngũ hành quả thụ càng là bán đạo dược, địa dụng vô cùng, không chỉ có không có một chút nào bị khó khăn dọa ngã, trái lại mỗi người nhiệt tình mười phần. Rất nhanh, bên trong tiểu thế giới vang lên dày đặc đinh đỉnh đương đương tiếng vang. Hơn 100 người ngựa đồng thời toàn lực đào đất, bảo quang chớp loạn, một phái hừng hực cảnh tượng. Đảo mắt, cách ám hoàng thiên cùng đại thế giới tách ra chỉ còn lại thời gian 4 tháng. Nay một ngày, chớ chú cấm khu nơi sâu xa đột nhiên không gian rung chuyển, cuồng phong gào thét, khoáng đạt cổ phế tích dồn dập sụp đổ, to lớn tảng đá bị cuốn vào hỗn loạn vặn vẹo trong không gian, nháy mắt bị vắt được nát tan. Sụp đổ trong phế tích, một cái người áo xanh ảnh lang bái lao ra, tóc hai bù xù, khóe miệng mang huyết, mắt lộ ra một chút sợ vẻ. Chính là Tần Tử Lăng. Vừa nãy, hắn rốt cục thành công Na Di ngũ hành quả thụ cùng chúc xích đại đế thân thể biên thành màu máu thổ địa. Nhưng cũng chính là vào thời khắc ấy, tiểu thế giới triệt để đổ nát, kinh khủng lực lượng không gian từ bốn phương tám hướng bay về hắn sụp đổ hạ xuống, phải đem hắn nuốt hết. Như không phải của hắn thân thể vô cùng mạnh mẽ, tiên lực hùng hồn, tiểu cái kia một cái là có thể đưa hắn nghiền thành thịt nát. Nhưng dù chỉ như thế, Tần Tử Lăng tránh thoát sụp xuống lực lượng không gian thời gian, còn là bị tổn thương. Ha ha, thành công, thành công. Bất quá rất nhanh, Tần Tử Lăng lau một thanh khóe miệng, thoải mái cười ha ha. Bởi vì lúc này, Càn Khôn động thiên, Long Nguyên Hà Đầu, Tiềm Long Sơn phương hướng, lại nhiều hơn một toàn núi. Ngọn núi này xích huyết vẻ, phía trên dài có một gốc cây cao 5 trượng cây cối, cây này thân cây đỏ đậm, ánh lửa lờ lờ, phía dưới dài có 4 cái non nớt cành cây phân màu trắng, màu xanh, màu đen cùng màu vàng 4 loại màu sắc. Ngũ sắc phóng lên trời, hóa thành ngàn tỷ thủy khí, đầy trời hào quang. Có đạo âm ầm ầm từ trên núi truyền đến, lại có uy nghiêm cực lớn cùng sinh cơ từ phía trên tản mắt ra. Cái kia khí tượng quả thực giống như trong truyền thuyết thần sơn một dạng. Xích Đế Sơn, Ngũ Hành Thụ. Chân núi dưới, Kiếm Bạch Lâu đám người ngửa đầu nhìn xung quanh, trong miệng tự lẩm bẩm, trong mắt rưng rưng, nước mắt bên trong lộ ra vô cùng hy vọng. Vô Cực Môn muốn hưng thịnh, e sợ toàn bộ Đại Man Hải sớm muộn phải lấy Vô Cực Môn vì là tôn. Một tiểu khổng tức nhìn cảnh tượng vạn thiên xích đế sơn cùng ngũ hành thụ, một đôi như bảo thạch trong tròng mắt tràn đầy chấn động. Tiểu không a, ngươi sức quan sát vẫn là quá kém a. Tử Lăng một khi chân chính trưởng thành, này Đại Man Hải lại tính cái gì? Tiểu khổng tức bên cạnh, một cái độc nhãn hỏa long nói. Chương 770, nghiền ép. Đại Man Hải đều không coi vào đâu. Tiểu khổng tức nghe lời nói một trận sững sờ, hồi lâu mới một mặt nóng trông nói, tiền bối, ngươi khẳng định đi qua so với Đại Man Hải còn muốn xa xôi rất nhiều địa phương. Khẳng định đi qua, chỉ là rất nhiều ký ức đều là tan cảnh. Ngươi cũng có thể đi qua, chỉ là ngươi không nhớ được thôi. Hỏa Long nói, lần này tại ngũ hành quả thụ bên dưới tìm hiểu, ta xác thực nhớ lại một ít, nhưng trên căn bản vẫn là giới hạn ở Đại Man Hải, những thứ khác một ít ký ức tựu như tiền bối nói, tan cảnh, như lướt qua, căn bản không cách nào bắt giữ phục hồi như cũ. Xưa nay tiêu ngạo tiểu khổng tức trong mắt lộ ra vẻ đau thương. Tốt đẹp theo Tử Lăng, tổng có một ngày ngươi và ta đều có thể tìm về tự mình. Hỏa Long nhìn tiểu khổng tức, dỗi ra một cái rồng chỉ nhẹ nhẹ vỗ về nó đầu nhỏ, khó được toát ra một vẻ hiền lành vẻ. Hừm, hiện tại muốn van bối ly khai chủ nhân, van bối tình nguyện triệt để tử vong biến mất. Tiểu Khổng Tức gật đầu nói, trong mắt toát ra vẻ kiên định. Ha ha, Âm Dương Ngũ Hành tận tu chủ nhân, hiện tại lại thêm một cây chí ít có thể coi là bán đạo dược cấp bậc ngũ hành quả thụ, loại này tạo hóa, ngươi con này Tiểu Khổng Tức coi như tìm khắp thiên địa, cũng tìm không ra thứ hai. Ngươi trước đây còn một bộ kiêu ngạo ghét bỏ dáng vẻ, hiện tại nếm được chỗ tốt ngon ngọt, thật muốn để cho ngươi ly khai hắn, sau đó tuyệt đối là sống không bằng chết ta. Hỏa Long nghe nói cười nói, ha ha. Tiểu Khổng Tức lúng túng túi xuống đầu. Tiểu Khổng Tức tại tùy tùng Tần Tử Lăng trước, bởi vì lớn lớn bị hao tổn, lại gặp gỡ không phải người, ngũ hành mất thăng bằng, bất quá chỉ là miễn cưỡng đạt đến hoàng giai thượng phẩm. Sau đó theo Tần Tử Lăng, ngăn ngắn mấy năm tiểu khôi phục được huyền giai hạ phẩm, này chút năm vẫn nghỉ lại tại ngũ hành quả thụ trên, tìm hiểu ngũ hành chi đạo, được khí ngũ hành tầm bổ, rốt cuộc lại khôi phục một ít, đã miễn cưỡng đạt tới huyền giai trung phẩm. Loại này cơ duyên, Tiểu Khổng Tức trước đây căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn hiện tại có rất lớn tin tưởng, chỉ cần theo Tần Tử Lăng, tương lai nhất định có hy vọng địa giai đảm bảo. Ha ha. Hỏa Long thấy thế cất tiếng cười to. Không gian sụp xuống, khoáng đạt phế tích không ngừng bị hút cuốn nuốt hết, trở thành một vùng tăm tối, dường như địa ngục thâm nguyên. Không gian còn đang sụp xuống, hố đen còn đang khuếch đại. Sức mạnh kinh khủng phải đem bốn phía tất cả mọi thứ đều hút cuốn nuốt hết sạch. Tần Tử Lăng nhìn tình cảnh này, dù cho tài cao người làm lớn, cũng không dám ở chỗ này quan sát, rất nhanh biện nhận phương hướng một chút, cấp tốc hướng Thập Nhị Địa Cung Huyền Môn trận nơi thung lũng bay lượn mà đi. Thập Nhị Địa Cung Huyền Môn trận còn có một tòa sẽ xúc động cả tòa đại trận nhiếp để cách địa cung còn không có tra xét. Lúc đó, Tần Tử Lăng nóng lòng tính toán đánh giết thương mẫn tu đám người, cần sớm chạy đi xích đế phế tích, bố trí nhân mã, ôm cây lợi thỏ. Đương nhiên khi đó thực lực cùng hiện tại so với cũng kém không ít, vì lẽ đó không dám vào nhiếp để cách địa cung, để tránh khỏi ngày càng rắc rối, có ngoài ý muốn. Hiện tại, cách đám hoàng thiên cùng thế giới bên ngoài thoát ly chỉ còn 4 tháng, Tần Tử Lăng tự nhiên không thể lại kéo dài, muốn đuổi trước lúc này, tra xét nhiếp để cách địa cung. Liên tục chạy đi hơn 10 ngày, Tần Tử Lăng chí ít xa xa phát hiện đến có 3 chỗ địa phương tại phát sinh kịch liệt chém giết, mà trước lúc này, hắn tuy rằng cũng đã gặp qua có người chém giết, nhưng tần suất xa không có như vậy cao. Đặc biệt là tại chớ chú cấm khu cái này hung hiểm địa phương, rất ít gặp phải. Nhưng lần này, Tần Tử Lăng nhưng tại ngăn ngắn hơn 10 ngày liền chí ít xa xa đã nhận ra 3 chỗ. Vừa bắt đầu, Tần Tử Lăng còn cảm thấy rất bất ngờ giật mình, nhưng rất nhanh hắn liền biết. Ly khai Ám Hoàng Thiên ngày tháng chỉ còn 4 tháng rồi, này còn dư lại ngăn ngắn 4 tháng, rất nhiều người đã không lại suy nghĩ cùng trong Ám Hoàng Thiên tìm kiếm cơ duyên, mà là bắt đầu trùng quanh sản bán, thông qua giết người cấp của đến thu hoạch người khác trong Ám Hoàng Thiên lấy được cơ duyên. Này so với bọn họ nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm cơ duyên muốn tới cũng nhanh rất nhiều. Đặc biệt là những xếp hạng thứ 200 kia cường giả. Bọn họ vừa bắt đầu biểu hiện được tương đối ôn hòa, không có xuống tay với người yếu, phóng mặc bọn họ tìm kiếm cơ duyên, nhưng lúc này rất nhiều đều lộ ra máu rầm rề răng nanh. Lợn đã nuôi cho mập. Liền, tại Ám Hoàng Thiên thám hiểm muốn kết thúc thời khắc, một hồi điên cuồng săn bắn cùng giết chóc đang ở các địa phương nhấc lên. Nhân tính tham lam, xấu xí, tàn nhẫn, máu tanh vào đúng lúc này triển lộ không bỏ sót. Tần Tử Lăng không muốn tham dự này chàng cường giả cuối cùng điên cuồng cùng thị yến. Hắn dựa vào bén nhạy cảm giác cùng như tốc độ nhanh như điện chót, tránh ra rất nhiều người ngoại lai. Nay một ngày, hắn đến nơi thung lũng. Đứng tại cửa thung lũng, Tần Tử Lăng nhìn khói đen bao phủ thung lũng, khẽ nhíu mày. Ai, cần gì chứ? Tần Tử Lăng âm thầm lắc đầu, chân nhưng dứt khoát giơ lên, đạp vào sân cốc. Đáng tiếc, chỉ là một vị bát phẩm chân tiên. Thung lũng trong bóng tối, đi ra một vị cửu phẩm chân tiên cùng hai vị bát phẩm chân tiên, đem Tần Tử Lăng bao vây, chuẩn bị giết người cấp của. Tần Tử Lăng hỏi: "Ha ha, ngươi rất thông minh." Cửu phẩm chân tiên trên mặt mang theo khinh bị, cười nói: "Hãy xưng tên ra." Tần Tử Lăng nói: "Bát phẩm chân tiên bên trong có thể có người như thế có dũng cảm đã không nhiều lắm, cũng tốt, để cho ngươi trước khi chết làm cái minh bạch quỷ." Cửu phẩm chân tiên cười nhạt, sau đó nói: "Bản tọa cảnh tướng văn, xếp hạng thứ 59 vị cảnh tướng văn." Tần Tử Lăng gật gật đầu. "Không sai, chính là bản tọa, ngươi là chính mình song song đem bảo vật dâng lên đến, sau đó tự mình kết thúc, vẫn là bản tọa ra tay đem ngươi đánh giết." Cảnh tướng văn ánh mắt cao cao tại thượng mà nhìn Tần Tử Lăng, tựu giống nhìn một vật chết bình thường. Cảnh tướng văn hai vị thủ hạ, nghe lời nói trên mặt đều lộ ra vẻ khinh miệt ý cười. "Thứ 59 vị cũng có giá trị ta tự mình ra tay rồi." Tần Tử Lăng cười nhạt. Đang khi nói chuyện, một đạo ngũ sắc thần quang từ phía sau hắn phóng lên trời, bay về cảnh tướng văn quét xuống mà xuống. Ngũ sắc thần quang vừa ra, khói đen dồn dập cuốn ngược, u ám thung lũng đều biến được tỏa ra ánh sáng lung linh lên. Huyền giai đạo bảo. Cảnh tướng văn sắc mặt chợt biến, một thanh cây quạt bay ra, không ngừng phóng lớn, quay về ngũ sắc thần quang đột nhiên quạt đi. Nhưng ngũ sắc thần quang chỉ là hơi lên một tia gợn sóng chập chờn, tựu giống bị một ít gió nhẹ phất động, co hồ không bị ảnh hưởng. Lạch cạch. Một tiếng. Cây quạt bị ngũ sắc thần quang quét một cái, liền hào quang ảm đạm, kịch liệt thu nhỏ, sau đó rơi xuống đất. Phúc. Tâm thần tương liên đạo bảo bị quét xuống, cảnh tướng văn cảm thấy năm cỗ sức mạnh kinh khủng mạnh mẽ xông vào bên trong cơ thể, khuấy được trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, tiên lực dung chuyển, một ngụm máu tươi không nhịn được tiểu điên cuồng bắn ra. Không được. Đi. Cảnh tướng văn sắc mặt phát trắng, quả quyết quyết đoán muốn đi người. Đi. Tần Tử Lăng nết miệng lên một nụ cười gằn. Ngũ sát thần quang đã sớm rơi tại cảnh tướng văn đầu thượng không gian. Cảnh tướng văn nhất thời cảm giác dường như lưng đeo năm tòa núi to, xương cốt vang lên kẹt kẹt, hai chân đều lâm vào đại địa. Không. Cảnh tướng văn gào thét, tiên lực như lửa núi bắn ra, muốn tránh thoát ngũ sát vũ châu chấn áp. Ngũ sát thần quang lay động, tựa hồ muốn chân giữ không được hắn. Nhưng vào lúc này, một kim long chảo không biết lúc nào đã thăm dò qua hư không, một phát bắt được đầu của hắn, trực tiếp một vặn, đưa hắn cả đầu đều vặn xuống, máu tươi phun ra, hóa thành mưa máu. Hai vị bát phẩm chân tiên thấy cảnh này, dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán, hai chân như nhũ ra. Cảnh tướng văn nhưng là xếp hạng thứ 59 cựu phẩm chân tiên a. Này chút năm trong Ám Hoàng Thiên cũng được chút cơ duyên, thực lực tăng trưởng không ít, đừng nói bát phẩm chân tiên, coi như xếp hạng thứ nhất Tư Thiếu Nam muốn giết hắn, cũng phải phí chút khổ tâm. Có thể kết quả đây, vị này bị bọn họ cho rằng tùy tiện bắt bí bát phẩm chân tiên vừa ra tay, dĩ nhiên liền đem Cảnh tướng văn giết đi, một điểm hồi hộp đều không có, nhất định chính là ép giết. Đây là bọn hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Đạo tiên tha mạng, đạo tiên tha mạng. Hầu như trong vô thức, hai vị bát phẩm chân tiên một bên cuốn lên bảo quang hướng về ngoài tung lũng trốn, một bên trong miệng buột miệng xin tha. Ngoại trừ là đạo tiên có năng lực này, bọn họ thực tại không biết còn có người nào như vậy lợi hại, giết Cảnh tướng văn tiểu cùng giết một con gà vịt một dạng. Đạo tiên, Ngọc Tần Tử Lăng không cho là đúng cờ nhạt, sớm có một to lớn hỏa nha cùng mọc ra phong lôi hai cánh núi cao phân biệt hướng hai vị bát phẩm chân tiên truy sát mà đi. Trải qua thời gian 4-5 năm ngày đêm khổ cực làm lụng, lại thường thường cảm ngộ ngũ hành quả thụ bên trong tích chứa thiên địa ngũ hành đại đạo, hiện tại tiểu liền Tần Tử Lăng đều không biết như toàn lực đánh giết, đến tuột cùng có hay không có đạt đến đạo tiên trình độ. Bất quá không quản có hay không có, lấy Cảnh tướng văn thực lực, lại dám ở trước mặt hắn tùy tiện bất cẩn, đây tuyệt đối là tìm chết. Đảo mắt, hai tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên. Sau đó rất nhanh, chiến trường bị quét tước hết sạch, thung lũng lại khôi phục yên tĩnh. Cảnh tướng văn thu hoạch tương đối ít, chân quý nhất là một cây bát diệp thiên văn thảo, một cái phong hỏa thăng đạo quả. Đương nhiên cái kia cây quạt là món đạo bảo, phi thường quý giá. Tần Tử Lăng đối với những thu hoạch này cũng không hề để ý, rất nhanh một thân một mình thông qua đống đá vụn thông đạo đi tới dưới đất 12 tòa địa cung trước mặt. Nhất để cách địa cung quả nhiên như hỏa long lời nói, một khi người ngoại lai xông vào, cả tòa thập nhị địa cung huyền môn trận đều bị kích phát rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều chấn động lên, phù văn lấp lóe. Từng đầu thượng cổ hung thú bóng mờ hiện rõ, có bạch hổ, có giao long, có chuột mập, có phó chỉ. Này chút thượng cổ hung thú bóng mờ tạo thành một cái chiến trận, canh kim ý sát phạt khuấy động, phản phất thiên quân vạn mã tại xung phong, uy lực to lớn, chính là thương mẫn tú vậy chờ cấp bậc cường giả 10 có 8 9 muốn chết đi, càng đừng nói xông vào nhiếp để cách địa cung. Bất quá Tần Tử Lăng bây giờ không chỉ có thực lực cá nhân cường đại, thủ hạ cũng là binh cường mã tráng. Hắn gặp đại trận vừa bị phát động, uy lực to lớn, cũng lời được hao tổn mất thì dò, trực tiếp Nazi ra làm nhiệm đám người cùng năm tôn minh tiên tướng. Mấy năm qua, mọi người tu vi lại tinh tiến không ít. Vừa bị rời ra đến, liên thủ Tần Tử Lăng, một phen chém giết, rất nhẹ nhõm liền tiến vào nhiếp đề cách địa cung. Vừa tiến vào nhiếp đề cách địa cung, bao quát Tần Tử Lăng ở bên trong, mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Này nhiếp đề cách địa cung dĩ nhiên lạ kỳ lớn, bên trong thình lình có núi non sông suối. Tại này chút núi non sông suối ở giữa, là một cái hồ nước cùng đảo giữa hồ. Cái hồ này nước có kim, ngân, tím ba màu lấp loé. Trên hòn đảo giữa hồ, mọc có một gốc cây thiên đạo tạo hóa quả cây, phía trên dĩ nhiên kết có 12 cái trái cây, nở ra một đóa thiên đạo tạo hóa quả hoa. Tại này quả thiên đạo tạo hóa quả cây bên cạnh còn sinh trưởng một ít tiên thảo. Này chút tiên thảo tự vân bốc lên, hào quang rạng rỡ, tràn ngập sinh cơ đạo vận, cho Tần Tử Lăng cảm giác tựa hồ không kém chút nào cùng thiên đạo tạo hóa quả. Chương 771, cơ nghiệp. Độc nhãn hỏa long cũng bị kinh động, rất nhanh lộ ra đầu to lớn, quan sát phía trước hồ nước cùng đảo giữa hồ, độc nhãn bên trong ánh lửa lấp lóe, tựa hồ đang cố gắng hồi ức cái gì. Đột nhiên, độc trong mắt ánh lửa đại thịnh, làm cho độc nhãn đều phảng phất biến hóa thành một vòng liệt nhật. Hồ này nước không phải phổ thông hồ nước, chính là xen lẫn không ít tam quang thần thủy hồ nước. Hỏa long mở miệng nói, độc trong mắt ánh lửa hừng hực, hiện lên hắn nội tâm kích động. Tam quang thần thủy. Tần Tử Lăng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Tam quang thần thủy tục truyền là thu thập nhật nguyệt tinh thần ánh sáng ngưng tụ mà thành, một giọt liền có thể tầm bổ vạn vật, có thể nhục bạch cốt, hoặc tử nhân, chính là phổ thông đạo tiên bị thương, một giọt đều có thể khôi phục như cũ. Đương nhiên giống trúc xích đại đế cái kia loại đã chỉ thiếu chút nữa tiểu có thể trở thành là đạo chủ hàng đầu đạo tiên, thật muốn bị trọng thương, đừng nói một giọt tam quang thần thủy, coi như trăm giọt ngàn giọt cũng là không đủ. Hỏa Long giải thích nói, một giọt có thể tầm bổ vạn vật, có thể nhục bạch cốt, hoặc tử nhân, có thể để bị thương phổ thông đạo tiên khôi phục như cũ, này tam quang thần thủy dĩ nhiên như vậy thần kỳ. Tần Tử Lăng rất là thán phục, nhìn về phía sóng quang liễm diễm, thần quang chớp động mặt hồ, ánh mắt cực nóng. Nhật nguyệt tinh thần hoa quang ngưng tụ thành thần thủy, vô số năm tháng mới có thể có bao nhiêu dọn, tự nhiên quý giá thần kỳ cực kỳ. Trúc Xích đại đế hướng về hồ này bên trong hòa vào không ít tam quang thần thủy, có phải là vì tẩm bổ đào tạo bụi cây này thiên đạo tạo hóa quả cây cùng những nguyên hội tiên thảo kia? Hỏa Long nói. Nguyên hội tiên thảo. Tần Tử Lăng ánh mắt từ mặt hồ chuyển đến đảo giữa hồ, thiên đạo tạo hóa quả thụ bên cạnh 12 cây tiên thảo trên. Người có 5 tháng, thiên địa cũng có 5 tháng. Thiên địa 5 tháng xưng là nguyên hội, nhất nguyên là 129.600 năm, nhất nguyên chia làm 12 hội, mỗi hội 10.800 năm. Này nguyên hội tiên thảo, một hồi dài một tiết, dài đến 12 cái hội, cũng chính là nhất nguyên, liền coi như là chân chính thành thục, vì lẽ đó bị mệnh danh là nguyên hội tiên thảo. Chân chính thành thục nguyên hội tiên thảo dược hiệu tốt nhất, đạo tiên dùng có thể tăng 5.000 năm công lực. Qua thời kỳ thành thục nguyên hội tiên thảo như không hái, nó thì sẽ nở hoa kết trái, một cây chỉ nở hai hoa kết hai quả. Quả chín rơi xuống đất, nguyên lai nguyên hội tiên thảo thì sẽ khô chết, hóa thành hạt giống nảy mầm sinh trưởng chất dinh dưỡng. Như thuận lợi, lại không người hái, một cây nguyên hội tiên thảo 129.600 năm phía sau, có thể một cây chia làm hai cây. Như không thuận lợi, khả năng hai hạt giống chỉ có một viên nảy mầm sinh trưởng, thậm chí một hạt giống cũng không có nảy mầm sinh trưởng. Hỏa Long giảng giải nói. Tần Tử Lăng cùng mọi người nghe được trọn mắt ngoác mồm, nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Vừa khiếp sợ cùng này tiên thảo công hiệu, dĩ nhiên có thể để đạo tiên tăng trưởng 5.000 năm công lực, lại khiếp sợ cùng nó sinh trưởng chậm, đào tạo khó khăn. 129.600 năm mới có thể một cây phân hai cây, như trực tiếp ăn đi, chính là một cây đều không có. Này muốn vun bón 12 cây nguyên hội tiên thảo, vậy phải bao nhiêu thời gian a? Hồi lâu, Tần Tử Lăng không nhịn được cảm khái nói, nhìn về phía cái kia 12 cây nguyên hội tiên thảo thời gian, đều có chút khô miệng khô lưỡi. Cái kia 12 cây nguyên hội tiên thảo, có 3 cây đã dài có 12 cái tiết điểm. Vậy phải nhìn nơi này nguyên bản có bao nhiêu cây, còn có mỗi một lần quả chín rơi xuống đất, có thể thành hay không mọc lên, nhưng có một chút có thể khẳng định là, chí ít có nhất nguyên thời gian không ai có thể đặt chân này giữa hồ nhỏ đảo. Hào Họa Long nói. Tại sao gặp được? Tần Tử Lăng hỏi. Thiên đạo tạo hóa quả cây, vạn năm mở hoa một cái kết một quả. Trái cây không hái, mỗi vạn năm thì sẽ nhiều một quả, nhưng chờ thêm 120.000 phía sau, không ai hái, trái cây thì sẽ hóa thành hư ảo, quay về thiên địa. Này thiên đạo tạo hóa quả trên cây treo có 12 cái trái cây, hiển nhiên chí ít đã 120.000 năm không ai hái. Hỏa Long trả lời. Thì ra là như vậy. Tần Tử Lăng gật gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, nhất nguyên thời gian không ai đặt chân giữa hồ nhỏ đảo, cũng không có nghĩa là trong thời gian này không có người đã tiến vào nhiếp để cách địa cung. Lúc nói chuyện, Tần Tử Lăng ánh mắt đảo qua núi hồ bốn phía khu vực. Nơi đó rơi xuống rất nhiều tàn tạ cổ bảo, còn có mấy cụ niên đại xa xưa, tựa hồ một trận gió là có thể hóa thành cho bụi thi hải. Không sai, thiên đạo tạo hóa quả chỉ có thể trợ chân tiên, nhân tiên nội đạo, dòng ngó đạo tiên hoặc là kết giới cảnh giới huyền bí, đối với đạo tiên trên căn bản đã không có tác dụng gì. Nhưng này nguyên hội tiên thảo có thể tăng trưởng đạo tiên tu vi, đối với đạo tiên đều phi thường quý giá, vì lẽ đó Trúc Xích đại đế mới có thể không tiếc tiêu hao tam quang thần thủy tầm bổ đạo tạo, lại đưa chúng nó trồng trọt ở tại đây. Đã như vậy, này núi hồ một vùng nhất định có mạnh nhất cấm chế, chúng ta một khi bước vào, 10 có 8 9 sẽ kích phát thập nhị địa cung huyền môn trận công kích cường đại nhất. Chính vì như thế, khá dài như vậy năm tháng, này đảo giữa hồ như cũ không ai bước vào, cũng không có ai có thể hái này thiên đạo tạo hóa quả cùng nguyên hội tiên thảo. Kiếm Bạch Lâu vỗ về treo bạch mi, vẻ mặt cũng rất nghiêm nghị. Trận này tàn tạ, lại trải qua dài lâu năm tháng làm hao mòn, cũng không người thao túng, lấy các ngươi thực lực bây giờ, muốn cường hành xông vào hái, khẳng định không có vấn đề. Nhưng nghĩ muốn đem này hồ nước, này đảo giữa hồ từ trận pháp cấm chế bên trong cường hành tách ra ngoài mang đi, độ khó tự lớn. Hỏa Long nói, này chút có thể mang đi sao? Ngươi không phải nói thiên đạo tạo hóa quả cây không cách nào cấy ghép sao? Tần Tử Lăng nghe lời nói tâm thần chấn động mạnh. Trước khác nay khác, năm đó ngươi động tiên thế giới còn yếu nhỏ, thiên đạo trật tự vừa mới vừa nằm ở giai đoạn manh nha, có thể nói là chưa khai hóa cẩn tối hoang vu nơi, thì lại làm sao có thể chịu được thiên đạo tạo hóa quả loại này thiên địa kỳ thụ? Nó cây ghép đi vào, e sợ cũng không lâu lắm, liền không còn đạo vận, bị trở thành tương đối thông thường cây cối, lại cũng kết không ra có thể giúp người cảm ngộ đạo tiên đại đạo trái cây đến. Nhưng hiện tại không giống nhau, ngươi càn khôn động thiên trong thế giới, bây giờ chuyển vào Trúc Xích đại để thân thể máu thịt biến thành thổ địa, lại na di một cây chí ít có thể xưng tụng bán đạo dược, lại cùng ngươi cực kỳ kết hợp lại ngũ hành quả thụ. Đạo dược chính là tiên tiên linh chu, cùng tiên địa cùng sinh. Có thể nói, một cây đạo dược liền có thể đẩy lên một thế giới. Nay ám hoàng thiên tràn ngập lực lượng quỷ dị khí tức, không gian hỗn loạn. Nhưng theo ngũ hành quả thụ dần dần khôi phục sinh cơ, sinh trưởng, liên hợp Trúc Xích đại để thân thể máu thịt biến thành đại địa, cũng cứng rắn sinh sinh mở ra một cái ổn định động thiên tiểu thế giới. Viễn cổ thời đại, chỉ có đạo dược trấn sơn môn địa phương mới có thể xưng là thần sơn, nếu không thì tính thế lực lại cường đại, sơn môn cũng xưng không được thần sơn. Ngươi bây giờ càn khôn động thiên có ngũ hành quả thụ để ép, mới xem như là chân chính có tiểu thế giới mô hình, thiên đạo mặc dù yêu, cũng đã ít yếu. Lại thêm tam quang thần thủy, Trúc Xích đại đế thân thể máu thịt biến thành màu đỏ thâm thổ nhưỡng, này chút liền đều có thể cấy ghép đi vào. Hỏa Long giải thích nói. Mọi người nghe lời nói hô hấp đều biên thành ồ ồ, Tần Tử Lăng cũng không ngoại lệ. Hái một cái trái cây trung quy cũng là chỉ là một trái cây, ăn cũng không có. Nhưng nếu như có thể na di một thân cây, đó chính là quần quần không ngừng sinh trưởng ra trái cây đến, ý nghĩa tuyệt nhiên bất động. Hồi lâu, Tần Tử Lăng mới hít sâu một hơi, nói, nếu là như vậy, chỉ cần thời gian cho phép ta di chuyển, ta chẳng phải là tương đương với thừa kế Trúc Xích đại đế một bộ phận cơ nghiệp. Tần Tử Lăng lời vừa nói ra, mọi người hô hấp càng ngày càng ồ ồ dồn dập. Trúc Xích đại đế đó là tại viễn cổ thời đại đều là uy danh hiển hách, có thể cùng đạo chủ gọi nhịp đại nhân vật. Hắn sáng lập Hỏa Quốc, nắm giữ rất nhiều các tộc đạo tiên thủ hạ, thống ngự địa cực rộng, thậm chí có đạo dược ngũ hành quả thụ trấn quốc. Có thể tưởng tượng được, Trúc Xích đại đế cơ nghiệp gốc gác có cỡ nào to lớn hùng hậu. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, như đem Trúc Xích đại đế ví von trở thành sự thật chính phủ khả địch quốc nhà giàu thế gia chi chủ, vậy đại man hải bây giờ khắp nơi thế lực lớn, thì lại bất quá chỉ là nông thôn kẻ giàu sổi thôi. Tục truyền viên cổ trận chiến đó, các cường giả vì diện Hỏa Quốc, giết đại đế, cướp hắn cơ nghiệp, ra tay đánh nhau, thậm chí đạo chủ đều tham dự vào, kết quả đánh được trời long đất lở. Hỏa Quốc thủ đô tại Trúc Xích đại đế trước khi chết phản công bên dưới, trực tiếp từ nguyên lai thế giới nước toát ra đi, tạo thành Ám Hoàng Thiên. Ám Hoàng Thiên một thành, Hỏa Quốc rất nhiều quý giá cơ nghiệp, giống nguyên hội tiên thảo, thiên đạo tạo hóa quả cây, thiên văn thảo các loại liền lưu tại bên trong, trở thành người đến sau mỗi vạn năm một lần tìm kiếm cơ duyên bảo địa. Hiện tại, Tần Tử Lăng đã rời đi Trúc Xích đại đế thân thể máu thịt biến thành đại địa, còn có bán đạo dược ngũ hành quả thụ, như thế đó, lại rời đi rất nhiều vô cùng chân quý tiên thụ tiên thảo, tăng có tam quang thần thủy hồ nước, thật có thể nói vô cực môn là thừa kế Trúc Xích đại đế một bộ phận cơ nghiệp. Không sai, viễn cổ trận chiến đó, Trúc Xích đại đế cơ nghiệp tuy rằng tổn thất hơn nữa, nhưng còn sót lại cơ nghiệp như cũ cực kỳ kinh người. Sau đó mỗi vạn năm một lần mở ra, mọi người có thể từ nơi này chân chính lấy đi bất quá chỉ là cực nhỏ một bộ phận, căn bản dao động không được còn lại cơ nghiệp căn bản. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là chân chính đem còn sót lại cơ nghiệp mang đi đại bộ phận. Không nói cái kia ngũ hành quả thụ, Trúc Xích đại để thân thể biến thành đại địa, chỉ riêng tùy tiện một cây thiên đạo tạo hóa quả cây, nguyên hội tiên thảo thật muốn xuất ra đi, liền có thể trở thành là một phương có đạo tiên trấn giữ thế lực bảo vật trấn giáo. Hồi lâu, Lam Nhiễm bộ ngực mềm chập trùng nói, trong mắt toát ra cực kỳ vẻ cảm khái. Nàng xuất sinh Cửu Huyền Tông, đã từng lấy vì là Cửu Huyền Tông gốc gác hùng hậu, thực lực phi thường cường đại, vượt lên 90 triệu giặm hải vực tất cả thế lực bên trên. Nhưng hiện tại Lam Nhiễm bỗng nhiên phát hiện, Cửu Huyền Tông lịch đại tiền bối tại dài lâu 5 tháng bên trong tích lũy được gốc gác, nhưng căn bản không biện pháp cùng nam nhân của chính mình so với. Chính là đại man Nam Hải đứng đầu nhất thế lực Thất Tình Cung, hiện tại tuy rằng thực lực lớn lớn vượt qua Vô Cực Môn, nhưng thật muốn luận cơ nghiệp gốc gác, cũng đã không có cách nào lại theo Vô Cực Môn so sánh với. Bởi vì Vô Cực Môn thừa kế trúc xích đại để một bộ phận cơ nghiệp, trong đó còn có một cây là có hy vọng trưởng thành lên thành đạo dược ngũ hành quả thụ. Chúng ta Vô Cực Môn hiện tại tuy rằng không có đạo tiền, nhưng chỉ cần có thể kế thừa một bộ phận trúc xích đại đế cơ nghiệp, liền có thể chân chính sánh vai đại man hải hàng đầu thế lực lớn, sau đó nhất định không ngừng có đạo tiền tuôn ra. Vì lẽ đó, lần này bất kể như thế nào gian nan, làm sao hung hiểm, chúng ta đều phải thử na giờ này hồ nước, đảo này. Kiếm Bạch Lâu nói. Không sai, mời trưởng giáo hạ lệnh. Mọi người cùng kêu lên nói, mỗi người vẻ mặt kiên định. Tiên bối, còn xin chỉ điểm một, hai. Tần Tử Lăng hướng mọi người gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Hỏa Long. Mọi người nghe lời nói cũng đều rối rít chuyển hướng Hỏa Long, ánh mắt cực nóng, tràn ngập mong đợi. Chương 772, quay lại Bách Thú Sơn Mạch. Nhất đề cách địa cung chủ đại trận sát phạt chi đạo, ngoại trừ lấy chiến ngừng chiến, cũng không cái khác đường tắt, cái này cũng là thập nhị địa cung huyền môn trận chỗ lợi hại nhất, ngươi coi như biết đại trận này bố cục, nhưng ngoại trừ lấy thực lực cường đại đè ép nó sát phạt chi đạo, bằng không vẫn là muốn chết đi tại bên trong. Tốt tại, trận này uy lực từ lâu không còn nữa năm đó, Vô Cực Môn bây giờ lại binh cường mã tráng, như sớm chuẩn bị thỏa đáng, bố trí xuống chiến trận chống lại, có thể miễn cưỡng chống lại trận này sát chiêu một quãng thời gian. Ngươi thì lại muốn nhất tâm nhị dụng, vừa muốn phân ra một phần lực lượng thôi thúc Càn Khôn Động Thiên Thu lấy này hồ nước, vừa muốn triển khai đại lực, đào móc này đảo giữa hồ. Ngươi không nên cho rằng này hồ không lớn, đảo cũng nhỏ, liền cho rằng rất dễ dàng. Ngươi độ khó chút nào không giới mọi người chống đối đại trận sát chiêu. Bởi vì lẫn lộn có Tam Quang Thần Thủy hồ nước nặng vô cùng, cũng có linh tính, không phải ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể thu lấy. May là ngươi có Càn Khôn Động Thiên, lại tu có thần hồn chi đạo, có thể ràng buộc này nước linh tính, lúc này mới có thể thu lấy, đổi một người như không có đạo tiên cảnh giới, là tuyệt đối không cách nào thu lấy. Còn có hòn đảo nhỏ này, đất nếu có thể sinh trưởng tiên đạo tạo hóa quả cây cùng nguyên hội tiên thảo, cũng tuyệt không phải phàm thổ, phải là trầm trọng cứng rắn cực kỳ. Ngươi hiện tại thời gian cấp bách, nghĩ muốn trong thời gian ngắn bên trong đào đi, độ khó vẫn là vô cùng lớn. Hỏa Long suy nghĩ một chút nói, tốt, ta hiểu được. Tần Tử Lăng thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, sau đó bắt đầu cùng mọi người thương lượng làm sao bày trận, mọi người trước trách nơi, còn có một khi xảy ra bất chắc, thì lại làm sao khắc phục hậu quả chờ chút. Hết thảy đều an bài được ngay ngắn rõ ràng, chính là kết quả xấu nhất đều nhất cân nhắc đi vào, không có nửa điểm sơ sẩy. Lại sau đó, mọi người chính thức triển khai hành động. 20 ngày phía sau, Càn Khôn Động Thiên Thế Giới, Xích Đế Sơn, nhiều hơn một cái hồ, trong hồ không chỉ một hòn đảo nhỏ, mà là hai hòn đảo nhỏ. Hồ nước ba màu thần quang lấp lóe, hai hòn đảo nhỏ trên phân biệt mọc ra một gốc cây thiên đạo tạo hóa quả cây. Trong đó một gốc cây thiên đạo tạo hóa quả xương động trên lá cây có 12 cái thiên đạo tạo hóa quả, một đóa hoa, mà mặt khác một gốc cây thiên đạo tạo hóa quả cây không có thứ gì. Trong đó một hòn đảo nhỏ trên còn mọc 12 cây nguyên hội thiên thảo, mỗi một cây khói tím bốc lên, hào quang rạng rỡ, tràn ngập sinh cơ đạo vận. Tại này bờ hồ, có một miếng đất, khói tím bốc lên, phù văn lấp lóe, như cùng một vùng biển mênh mông, rõ ràng là hơn 100 cây, lá số có nhiều có ít thiên văn thảo. Núi hồ cùng trong đó một hòn đảo nhỏ, tự nhiên là rời tự nhiếp để cách địa cung, mặt khác một hòn đảo nhỏ nhưng là rời tự chấp từ địa cung. Chấp từ địa cung tổn hại tương đối lợi hại, xúc động đại trận uy lực cùng nhiếp để cách địa cung so với thua kém không ít. Tại dài dòng 5 tháng bên trong, nhiều lần đều có bị người xông vào cũng bị mang đi đồ vật. Chấp từ trong cung điện dưới lòng đất không có tan có Tam Quang Thần Thủy hồ nước, cũng không có nguyên hội tiên thảo, chỉ có một gốc cây thiên đạo tạo hóa quả cây cùng chừng 10 cây lá số ít thiên văn thảo. Tần Tử Lăng liền đem này khỏa thiên đạo tạo hóa thụ kể cả nó sinh trưởng thổ địa đồng thời Nazi vào Tam Quang Thánh Hồ bên trong, trở thành mặt khác một hòn đảo nhỏ. Cho tới bờ hồ cái kia mảnh thiên văn thảo vườn thuốc bên trong thiên văn thảo còn có thổ nhưỡng, thì lại đều là Tần Tử Lăng từ 12 tòa trong cung điện dưới lòng đất Nazi đi ra. Tần Tử Lăng không có toàn bộ dịch chuyển, vẫn là để lại một ít cho người hữu duyên. Địa cung trồng trọt thiên văn thảo địa phương, là địa mạch hội tụ chi địa, thích hợp thiên văn thảo trưởng thành, thật muốn toàn bộ dịch chuyển, bỏ trống thật là đáng tiếc. Trăng tròn thì lại quyết, nước đầy thì tràn. Hắn đã được quá nhiều, cũng làm lưu một ít, không đem sự tình làm tuyệt. Ha ha, thoải mái, thoải mái. Tam Quang Thánh Hồ bên cạnh, hoặc nằm hoặc ngồi chúng Vô Cực Môn đệ tử, mỗi người đều là kiệt sức, thậm chí rất nhiều người trên người đều mang có thương thế. Nhưng mỗi người trên mặt đều tràn đầy được mùa vui sướng, nhiệt huyết sôi trào, tâm tình cao vút. Bờ hồ, tương tự kiệt sức Tần Tử Lăng cũng là tâm tình khoan khoái cực kỳ. Nay một ngày, theo 20 năm qua tính, cách Ám Hoàng Thiên cùng thế giới bên ngoài tách ra chỉ còn lại cuối cùng 30 ngày. Bách Thú Sơn Mạch, Tần Tử Lăng gió bụi mệt mỏi bay lượn qua đoạn hồn đại hà, một đường hướng Bách Thú Sơn Mạch phía tây nơi sâu xa mà đi. Bách Thú Sơn Mạch nơi sâu xa phía tây, chính là năm đó Thái Sử Bá đại chiến Kim Sĩ đại bằng điệu địa phương. Một ngày phía sau, Tần Tử Lăng đứng tại thông hướng phía tây núi sâu lớn xảo huyệt hẻm núi thông đạo trước mặt, rốt cục chạy tới. Tần Tử Lăng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tự từ đem 12 tòa trong cung điện dưới lòng đất bảo bối Nazi không còn phía sau, Tần Tử Lăng liền dứt khoát từ bỏ thăm dò phong bạo cấm địa kế hoạch. Phong bạo cấm địa, địa vực rộng rộng, không gian hỗn loạn, thăm dò năng lực càng bị hoàn cảnh hạn chế. Như thời gian sung túc, Tần Tử Lăng đương nhiên phải mang người đi tốt đẹp tra xét một phen, nhìn nhìn có không có gì cơ duyên. Nhưng từ hắn từ bên trong cung điện dưới lòng đất đi ra phía sau, còn dư lại thời gian đã rất khẩn trương, dù cho hắn có thể chạy tới phong bạo cấm địa, để cho hắn tìm kiếm cơ duyên thời gian cũng là phi thường có hạn, trời biết được có thể hay không tìm tới cơ duyên gì. Nhưng Bách Thú Sơn Mạch cũng không giống nhau. Nơi đó hắn đã sớm thăm dò qua, cũng biết cơ duyên lớn ở nơi nào. Mấu chốt nhất là, hắn thực lực bây giờ cường đại, binh cường mã tráng, có năng lực cướp đoạt những cơ duyên lớn kia, cùng có lợi tướng quyền lấy trọng. Bách Thú Sơn mạch cơ duyên là bày ở nơi đó, Tần Tử Lăng tự nhiên bỏ phong bạo cấm địa mà đi Bách Thú Sơn mạch. Đoạn đường này, Tần Tử Lăng một phản trước kia biết điều tác phong, không che giấu nữa tung tích, mà là gần như khoe khoang toàn lực chạy đi. Hết cách rồi, này Ám Hoàng Thiên nói là 20 năm, ai có thể biết có đúng hay không thời gian? Có thể hay không có chênh lệch? Vạn nhất người còn chưa chạy tới Bách Thú Sơn mạch, Ám Hoàng Thiên tiểu cùng thế giới bên ngoài tách ra, xuất hiện không gian vết nứt, hắn không đi cũng lấy đi, vậy hắn chẳng phải là dã tràng xe cát, tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó hắn hiện tại hiện cũng chiếu cố không được che lấp khí tức cùng hành tung, hết tốc lực chạy đi. Hiện tại, Ám Hoàng Thiên đang tiến hành sau cùng điên cuồng săn bắn cùng giết chóc. Những tự nhận là kia cường đại người, tiểu giống từng đầu đói xẹp bụng bụng sói hoang, lục con ngươi ở khắp nơi tìm con mồi. Có thể có nhiều cơ duyên người yếu đều đã tìm địa phương trốn đi, chờ ly khai tháng ngày đến. Đương nhiên cũng có chút còn không hết hy vọng, hoặc là đặc biệt lòng tham người yếu, hay hoặc là đối với thực lực mình nghe không rõ người quen biết, muốn tóm lấy này sau cùng cơ hội, còn ở bên ngoài du đãng. Tần Tử Lăng gần như khoe khoang chạy đi, lại là bắt phẩm cảnh giới, rơi ở trong mắt những thợ săn kia, có thể tưởng tượng được, đó chính là một nhanh nhẹn dê béo, cách được thật xa, bọn họ tiểu sẽ tìm khí tức mà đến, muốn săn giết Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng đương nhiên sẽ không cùng này chút không có đạo đức danh giới cuối cùng thợ săn khách khí. Trên căn bản bọn họ một xung lên, Tần Tử Lăng liền lấy thủ đoạn lôi đỉnh trực tiếp tiêu diệt, một cái đều không có thể chạy trốn. Những săn bắn kia đoàn đội mỗi người cường đại, xếp hạng đều là 200 tên trước, trong đó có không ít người vẫn là cựu phẩm chân tiên cảnh giới, theo lý mà nói, coi như gặp phải Tư Thiếu Nam loại kia cường giả, đều có mấy phần chạy thoát thân hy vọng. Chỉ là đáng tiếc những thợ săn này vận rủi tám đòi vận, dĩ nhiên gặp Tần Tử Lăng vị này sức chiến đấu hầu như đã có thể sánh vai đạo tiên, còn mang theo người hơn 10 vị cựu phẩm chân tiên, 80, 90 vị bát phẩm chân tiên biến thái ra hỏa. Vì lẽ đó chiến đấu thường thường vừa bắt đầu tiểu kết thúc, đều là tồi cổ là hủ, trực tiếp nghiền ép, không cần phải suy nghĩ nhiều. Đoạn đường này, Tần Tử Lăng chi ít giết 200 vị chân tiên, cướp lấy lượng lớn tài nguyên còn có đỉnh cấp tiên khí cùng đảm bảo. Chờ Tần Tử Lăng đến nơi Bách Thú Sơn mạch phía tây hẻm núi thông đạo thời gian, vô cực môn chân tiên đệ tử chí ít một nửa người đã nhân thủ một cái đảm bảo. Chỉ là giới binh một cái khó tìm, bây giờ vô cực môn nhân tiên đệ tử, bao quát Tiêu Thiên tại bên trong đều không có người nào nắm giữ giới binh, này để Tần Tử Lăng ít nhiều có chút tiếc nuối. Chương 773, trấn áp. Lịch. Một đạo xuyên kim nước đá cầm lịch tiếng trên bầu trời hẻm núi vang lên. Một đoàn bóng tối bao phủ lại Tần Tử Lăng, một ba đầu sáu mắt sáu chân, bốn cánh so với hoa sen hung cầm di trùng quay về hắn lao xuống mà xuống. Giết. Một đạo tối tăm lạnh lẽo đại đao ngang trời mà ra, giống như một nói màu đen thiểm điện vạch về phía so với hoa sen hung cầm di trùng. Lao xuống mà xuống so với hoa sen hung cầm di trùng một phần hai nửa, máu tươi như mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống, kéo ra Bách Thú Sơn mạch nơi sâu xa một cơn hạo kiếp mở màn. Lần này, Tần Tử Lăng là muốn rời hết trong núi sâu bốn lớn xảo huyệt, động tĩnh cực lớn, căn bản không thể lén lén lút lút tiến hành, chỉ có thể cứng rắn sinh sinh mở một đường máu. Cường giả là vua, người thua làm giặc. Không sống ngấm chết, cá lớn nuốt cá bé. Cái này cũng là cái này không có linh trí sinh vật tồn tại Bách Thú Sơn mạch cho tới nay vận hành tự nhiên quy luật cùng pháp tắc. Phía tây chỗ sâu đại sơn cốc, kim sĩ đại bằng điểu là mạnh nhất, nó cao cao tại thượng, thường thường săn bắn cái khác di chủng, thung lũng bên trong thành thục thiên đạo tạo hóa quả, nhất định phải nó ăn trước rơi một cái, còn sót lại một cái khác di chủng mới có cơ hội chia sẻ. Đây là đấm máu thiết luật, tại dãy núi phía tây, không có di chủng có thể làm trái. Như có làm trái, chỉ có hai kết quả, một cái là giết kim sĩ đại bằng điểu, thay vào đó, một cái là kẻ làm trái bị giết, trở thành kim sĩ đại bằng điểu trong bụng món ăn. Hiện tại, Tần Tử Lăng muốn đoạt lấy lớn trong xảo huyệt cơ duyên, cũng chỉ có hai con đường, một cái tiêu diệt lớn trong xảo huyệt cường đại di chủng, cướp đoạt cơ duyên, một cái chính là bọn họ bị thua bỏ chạy hoặc bị giết. Tần Tử Lăng không có lập tức đám đông Nazi đi ra. Di chủng tuy rằng không có mỏ linh trí, nhưng vẫn là có động vật một ít nguyên thủy bản năng cùng đơn giản sức phán đoán cùng phản ứng. Tần Tử Lăng thân là quy cao sinh vật, đương nhiên sẽ không đờ ở độn mà mang đám người đấu đá lung tung giết đi vào, như vậy mục tiêu quá lớn, một khi làm nổ toàn bộ Bách Thú Sơn mạch di chủng, tự coi như bọn họ miễn cưỡng đào đi mấy cây thiên đạo tạo hóa quả cây, còn không biết muốn tử thương bao nhiêu người. Hắn phải làm là bắt giặc phải bắt vua trước, phải lấy thủ đoạn lôi đỉnh chấn áp kim sĩ đại bằng điểu cùng đánh tan lớn trong xào huyệt cái khắc cường đại di chủng, làm kinh sợ chúng di chủng, sau đó nhanh chóng rời hết bảo vật. Tần Tử Lăng một người xông hẻm núi thông đạo, từng cái cường đại di chủng liều chết xung phong, không phải là bị Tần Tử Lăng một đao chém giết, chính là bị ngũ sắc vũ châu thả ra ngũ sắc thần quang xoạt nằm út sắp xuống, sau đó bị Tần Tử Lăng cường hành trực tiếp chuyển vào càn khôn động tiên. Di chủng vừa bị chuyển vào càn khôn động tiên, đó nhất định chính là như dê vào đàn sói. Một đám vô cực môn đệ tử một tổ hống mà lên, trực tiếp đưa nó vững vàng chấn áp. Sau đó đem nó giam cầm tại Xích Đế Sơn chân núi dưới. Xích Đế Sơn, trúc xích đại đế thân thể máu thịt biến thành đại địa trồng chất mà thành, tản ra đại đế còn sót lại như thiên uy nghiêm. Di trùng hung hăng thu tính bị đại đế còn sót lại uy nghiêm kinh sợ, lớn lớn thu lại. Lúc này lại có ngũ hành quả thụ rủ xuống dưới ngàn tỷ thụy khí hào quang, bao phủ nhẹ phẩy chúng nó. Âm dương ngũ hành diễn sinh vạn vật. Ngũ hành quả thụ rủ xuống dưới ngàn tỷ thụy ra khí hào quang, nhẹ nhàng phất qua chúng nó, khiến chúng nó dường như lại về lòng mẹ, hung hãn thu tính càng ngày càng yếu bất thu lại. Xem ra có hy vọng thuần hóa này chút di trùng. Lại ớt nhoáng mặt lộ vẻ vui mừng nói: Ám Hoàng Thiên bên trong lực lượng quỷ dị khí tức vô cùng phức tạp, ngoại trừ huyết mạch thuần túy mà cường đại di trùng trải qua ngũ hành quả thụ thụy khí hào quang gột rửa, có thể chậm rãi tẩy đi một ít thú tính, biến được có thể thuần hóa điều động. Những huyết mạch kia không đủ thuần túy cùng cường đại di trùng, đầu óc của bọn nó hầu như hoàn toàn bị lực lượng quỷ dị khí tức xâm nhiễm, ngoại trừ có thể hơi hơi ngăn chặn bọn họ thú tính, nghĩ muốn thuần hóa chúng nó, khiến chúng nó bị chúng ta điều động, trên căn bản không có khả năng lắm. Độc Nhãn Hỏa Long thò đầu ra, nhìn Xích Đế Sơn dưới chân biến được tương đối ôn thuận di trùng nói: Cái này ngược lại cũng đúng đáng tiếc, bằng không nếu như thu phục một đám lớn cường đại di trùng, dùng để thủ hộ sơn môn cùng dùng để làm vật cưới, vậy thì đẹp, cũng thật có đại môn phái thế lực lớn khí tượng. Kiếm Bạch Lâu nghe lời nói tiếp hận nói, ngươi nghĩ tới đúng là đẹp. Di chủng có thể không giống các ngươi, hiểu được tu hành, có thể ăn thiên địa chỉ khí. Chúng nó chỉ có thể thông qua dùng ăn tiên dược linh cốc cùng huyết nục đồ vật để duy trì cường đại thể lực cùng sức chiến đấu. Này chút di chủng mỗi người sức ăn rất lớn, các ngươi nếu như dưỡng một đám lớn cường đại di chủng, vậy phải tiêu tốn nhiều ít tài nguyên. Có nhiều tài nguyên như vậy, còn không bằng đi bồi dưỡng môn nhân con cháu đây. Vì lẽ đó, thuần hóa cái chừng 20 đầu huyết mạch thuần túy mà cường đại cựu phẩm cấp di chủng vậy là đủ rồi. Hóa Long nói. Tại Hỏa Long trong lúc nói chuyện, Tần Tử Lăng Na Di một đầu cựu phẩm cấp diệt mông điểu di chủng đi vào. Này diệt mông điểu toàn thân lông cờ hờ mở là màu xanh, chỉ có đuôi đỏ như lửa diễm. Diệt mông điểu rất cường đại, hai cánh mở ra giả thiên tế nhật. Nó vừa bị Na Di đi vào, liền dương cánh sông hướng cung đỉnh, nghĩ muốn phá không mà đi. Bất quá sớm có mấy chục món bảo quang phóng lên trời, hóa thành một cái bảo quang dòng sông quay về nó rơi xuống, một hồi tiểu đem nó trấn áp tại Xích Đế Sơn dưới chân. Này đầu diệt mông điểu huyết mạch tương đối thuần túy cùng cường đại, có mấy phần hy vọng bị thuần hóa. Hỏa Long nhìn tại Xích Đế Sơn dưới còn hãy còn dãy rủa, không ngừng phát sinh phần nộ lịch tiếng diệt mông điểu di chủng, nói: "Như thế cường đại mới có mấy phần hy vọng." Kiếm Bạch Lâu đám người không khỏi lớn lớn hút một khẩu hơi lạnh. Hẻm núi thông đạo tận đầu. Tại Tần Tử Lăng trấn áp Na Di này đầu diệt mông điểu di chủng phía sau, rốt cục triệt để kinh động cùng chọc giận Kim Sí Đại Bằng Điểu. Kim Sí Đại Bằng Điểu dương cánh lăng không, toàn thân ánh vàng lấp loé, tản ra cực kỳ kinh khủng hung hãn cùng canh kim sát phạt khí tức, một đôi mắt ưng màu vàng nóng quan sát phía dưới, tràn đầy vậy tới tự trong huyết mạch bệ nghệ coi rẻ hết thảy ngạo khí cùng bá đạo. Người rốt cục phát động rồi. Thật muốn cùng ngươi quang minh chính đại địa tốt đẹp ngạnh chiến một hồi, đánh thông khoái, đáng tiếc à, tình thế không cho phép. Tần Tử Lăng nhìn Kim Sí Đại Bằng Điểu, lẩm bẩm nói. Tại hắn trong lúc nói chuyện, đã đem thân thể lay động, đột nhiên biến thành cao mấy chục trượng lớn người khổng lồ, hình thể to lớn thậm chí muốn vượt qua triển khai hai cánh Kim Sí Đại Bằng Điểu. Tần Tử Lăng một tay cầm đao, một tay nâng Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn, sau đầu lơ lửng một viên ngũ sắc vũ châu. Kim Sí Đại Bằng Điểu gặp Tần Tử Lăng đột nhiên biến thành như núi người khổng lồ, toàn thân tản ra cực kỳ kinh khủng khí huyết sức mạnh khí tức, không chỉ có không có bị kinh hãi đến, trong con ngươi trái lại xuyên thấu ra càng ngày càng hung hãn khát máu ánh mắt. Lịch. Kim Sí Đại Bằng Điểu một tiếng cao vút lệ tiếng, hai cánh đột nhiên kích động, hướng về Tần Tử Lăng xung phong mà đi. Nó hai cánh khẽ vũ động, cả người kim quang phủ văn lấp lóe, dĩ nhiên hóa thành khắp trời kim kiếm gào thét hướng Tần Tử Lăng giống như điện bắn giết mà đi. Nó to lớn thân thể mang theo hai cái vô cùng sắc bén móng to, tại khắp trời kim kiếm phía sau, vồ giết mà xuống. Không chỉ có mang cho Tần Tử Lăng cực kỳ nặng nề cảm giác đột ngột, phảng phất núi to ép đỉnh mà xuống, lại có cực kỳ sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể kim loại sát phạt sức mạnh xuyên thấu qua thể kéo tới. Đòn đánh này lực lượng, cho Tần Tử Lăng cảm giác so với Thương Mẫn Tú còn mạnh hơn rất nhiều. Chẳng thể trách Thái Sử Bá muốn chạy trối chết. Chẳng thể trách Thương Mẫn Tú, Tư Thiếu Nam đám người đoạt cửa cốc một cái thiên đạo tạo hóa quả phía sau, liền không lưu luyến chút nào rời đi Bách Thú Sơn mạch, không dám có ý nghĩ khác. Nay tọa chân sơn cốc số 1 di chủng thực tại quá cường đại, may là ta không có lên mặt, rất sớm đem người toàn bộ thả ra, mên ngông quần quận đi tấn công, bằng không kinh động toàn bộ sơn cốc di chủng, không chỉ có chấn áp này đầu Kim Sí Đại Bằng Điểu là si nhân nằm mò, nhân viên tử thương cũng tất nhiên rất nghiêm trọng. Tần Tử Lăng trong lòng thầm nghĩ, tay phải nâng Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn đã hóa thành một tòa phong lôi mãnh liệt núi cao, ầm ầm hướng về khắp trời rơi xuống kim kiếm phóng đi. Cục cong cong. Kim kiếm rơi tại núi cao bên trên, phát sinh dày đặc tiếng kim thiết chạm nhau. Phong lôi phiếm tán, núi cao rung động, kim kiếm hóa thành điểm điểm kim quang chung quanh bắn nhanh. Tại Sơn Nhạc Ấn xông ra khắp trời màu vàng kiếm quang thời khắc, Tần Tử Lăng đã hai tay nắm Hắc Long đao, hai tay bắp thịt cầu kết, dường như cây già bản căn, đột nhiên vung vẩy hướng về Kim Sí Đại Bằng Điểu chụp bắt mà đến hai cái móng to bổ ngang mà đi. Đồng thời ngũ sắc thần quang phóng lên trời, hướng về Kim Sí Đại Bằng Điểu sau lưng rơi xuống. Cong, cong. Hắc Long đao mạnh mẽ phách xẹt qua Kim Sí Đại Bằng Điểu hai cái móng to. Một đạo màu vàng tinh hỏa như chớp điện tùy theo sáng lên. Chỉ một cái, Tần Tử Lăng hai tay tê dại, Hắc Long đao lưới đao sắc bén dĩ nhiên có chút cuốn lên. Kim Sí Đại Bằng Điểu màu vàng trên lợi trảo lưu, dưới một đạo dấu vết, to lớn thân thể bị này lực lượng kinh khủng xung kích, không nhịn được ngửa ra sau lên bay ngược. Hai chảo hơi rung động. Một người một chim đều là thân thể cường hãn, lực lớn vô cùng, lần này cứng đối cứng một đòn, dĩ nhiên có chút kỳ phùng địch thủ, cân sức ngang tài mùi vị. Chỉ là đáng tiếc, Tần Tử Lăng là ba đạo đồng tu. Một đao chặn lại rồi Kim Sí Đại Bằng Điểu hùng mạnh nhất một đòn phía sau, thừa dịp Kim Sí Đại Bằng Điểu lực cũ thối lui, lực mới còn chưa sinh thành thời khắc, ngũ sắc thần quang đã rơi xuống, dường như năm ngọn núi cao đột nhiên ép tại Kim Sí Đại Bằng Điểu trên lưng. Kim Sí Đại Bằng Điểu thân thể đột nhiên chìm xuống. Bất quá nó cũng thật là lợi hại, hét dài một tiếng, hai cánh chấn động mạnh một cái, kinh khủng sức mạnh huyết thống tản mắt ra, thân thể đều đột nhiên phồng lớn, cả người kim quang hùng hực, phảng phất một vòng màu vàng mặt trời, hào quang vượt trên ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang kịch liệt gợn sóng, cũng bị Kim Sí Đại Bằng Điểu chấn động sau lưng. Vất vả dễ dàng thừa dịp Kim Sí Đại Bằng Điểu trong huyết mạch trời sinh coi rẻ hết thể nạo khí, bất cần kinh địch, lại không cho phép cái khác di chủng tiến lên tham chiến, Tần Tử Lăng dùng vo nói gắng chống đỡ sự công kích của nó, có thể lấy ngũ sắc vũ châu trấn áp tại sau lưng nó, lại há tha cho nó chạy thoát. Một lần này nếu như để nó chạy thoát, đón lấy phải là một hồi cực kỳ gian khổ chém giết thảm thiết. Giết. Tiêu tại ngũ sắc thần quang kịch liệt gọn sóng thời khắc, Tần Tử Lăng bốn phía không gian vặn vẹo gọn sóng, sớm có năm tôn minh tiên tướng bước ra càn khôn động tiên. Năm tôn minh tiên tướng đạp xuống ra càn khôn động tiên, liền rơi xuống ngũ phương chân ngục chiến trận. Lần trước Tần Tử Lăng cùng Ngũ Huyết Tông kỳ quỷ một trận chiến, đoạt một cái hoàng giai thượng phẩm đạo bảo Cửu Khô Lâu Minh Hoàn đao cùng một bộ Khô Lâu Minh phiên trận kỳ. Nay chút pháp bảo rơi vào năm tôn minh tiên trong tay, là chân chính phát huy đúng tác dụng, phát huy ra uy lực thật sự. Năm cây Khô Lâu Minh phiên triển khai, lại có Cửu Khô Lâu Minh Hoàn đao bị tế lên. Trong nháy mắt, quần quần sức mạnh tử vong tuôn ra, từng cái khô lâu đầu hiện ra, dĩ nhiên hiện hóa ra một cái cả người đều là bạch cốt tạo thành to lớn minh long. Minh long rỗi ra trắng liếu móng to, đột nhiên hướng chính đang mãnh liệt chấn động cánh chim, nỗ lực phóng lên trời kim sĩ đại bằng điệu lưng lớn kìm mà xuống. Chương 774, càn quét. Minh long xương trắng ơn ở bạch quang cùng kim sĩ đại bằng điệu trên người phóng lên trời kim quang ở không trung dường như nhật nguyệt giao huy, lẫn nhau ngớt. Sức mạnh tử vong muốn chuyển hóa kim sĩ đại bằng điệu cường đại sức mạnh huyết thống tản mát ra vượng thịnh khí huyết sinh cơ, kim sĩ đại bằng điệu sức mạnh huyết thống tản mát ra khí huyết sinh cơ chặn đánh vỡ nhấn chìm minh long sức mạnh tử vong. Vành. Bạch quang cùng kim quang đột nhiên ở không trung nổ tung. Minh long to lớn bạch cốt long chảo cuối cùng vẫn là xuyên phá hừng hực kim quang, đột nhiên trấn áp tại kim sĩ đại bằng điệu trên lưng. Gần như cùng lúc đó, một kim long móng to thăm dò qua hư không, một hồi chụp bắt tại kim sĩ đại bằng điệu cái kia cao cao nâng lên trên cổ. Nếu như nói Tần Tử Lăng hiện tại một thân một mình, cùng đạo tiên so ra vẫn có một ít chênh lệch, nhưng thêm vào năm minh tiên tướng, vậy thì chân chính có ngang hàng đạo tiên sức chiến đấu. Kim sĩ đại bằng điệu tuy rằng lợi hại, nhưng cùng đạo tiên vẫn là có chênh lệch không nhỏ, hay bởi vì trời sinh tiêu ngạo, mất tiên cơ. Trung quy, không ngăn được Tần Tử Lăng tính toán, còn có như thế sức mạnh to lớn trấn áp. Một hồi tiểu tử trời cao rơi xuống đất. Nó sau lưng đè lên ngũ sắc thần quang cùng một to lớn bạch cốt long trảo, cổ của nó bị một kim long móng to chết chết giam giữ tại mặt đất, kể cả nó cái kia đầu cao ngạo đều không thể không tiếp trên mặt đất. Đại địa giạn nước, hẻm núi hai bên vách núi chấn động, đá tảng lăn xuống. Gặp được độc bá bách thú sơn mạch phía tây khu vực, một đời không ai bị nổi kim sĩ đại bằng điệu bị chấn áp tại, thung lũng bên trong rất nhiều di chủng tất cả đều bị chấn động ở, trong mắt lộ ra động vật bản năng vẻ sợ hãi đến. Kim sĩ đại bằng điệu không phục. Tại mặt đất kịch liệt dãy rủa, hai chảo không ngừng hướng xuống dưới chụp bắt, đem đại địa đều cày ra từng đạo to lớn rãnh sâu đến. Tần Tử Lăng không dám chậm trễ. Bọn họ cuối cùng là người ngoại lai, khí huyết cùng nơi này di chủng đều không giống nhau. Thung lũng bên trong di chủng tuy rằng một hồi bị chấn nhiếp, nhưng rất nhanh chúng nó tựu sẽ ý thức được, Tần Tử Lăng không có tư cách làm vua của bọn nó, chẳng mấy chốc sẽ xung phong tới. Hồi lâu không dùng, từ lâu đã bị luyện chế lần nữa thành cực phẩm tiên khí khốn tiên tác bị Tần Tử Lăng nhanh chóng lấy ra đến, giống như một cái linh xảo mãng xà, một hồi đem kim sĩ đại bằng điệu toàn bộ quân quanh. Lại sau đó Tần Tử Lăng liền đem kim sĩ đại bằng điệu cho chuyển vào càn khôn động thiên thế giới. Kim sĩ đại bằng điệu vừa chuyển vào càn khôn động thiên thế giới, không còn Tần Tử Lăng cùng năm tôn minh tiên tướng chấn áp, lập tức lại cả người sức mạnh huyết thống bạo phát, kim quang hừng hực, cánh chim màu vàng nóng biến thành từng trôi sắc bén lợi kiếm, phải đem khốn tiên tác cho cắt đứt. Sắc nhọn vô cùng mỏ ưng đi mổ khốn tiên tác. Chỉ một cái, khốn tiên tác tiểu hào quang chớp loạn, trên dây từng mặt đều xuất hiện một cái chỗ hổng. Kim sĩ đại bằng điệu trời sinh cánh kim hung cầm, là viễn cổ thời đại hung hãn nhất cường đại thần cầm một trong, thân thể chính là cường đại nhất thần binh lợi khí. Viễn cổ thời đại, rất nhiều kim sĩ đại bằng điệu không đi luyện khí chi đạo, đi là nhân tiên chi đạo, từng ra mấy vị cực kỳ lợi hại kết giới cảnh giới nhân tiên. Luyện thể võ đạo động thiên cảnh giới bên trên, chính là kết giới cảnh giới, đối ứng luyện khí một đạo đạo tiên cảnh giới. Kết giới cảnh giới nhân tiên chết đi thi giải thì sẽ sinh ra giới binh. Con này kim sĩ đại bằng điệu huyết mạch thuần túy mà cường đại, như không phải bị ám hoàng thiên hoàn cảnh ảnh hưởng, e sợ đều đã trở thành kết giới cảnh giới cường giả. Có thể tưởng tượng được, nó mỏ ưng, cánh chim, móng vuốt có bao nhiêu sắc bén cứng rắn. Bất quá, tại kim sĩ đại bằng điệu bị Nazi vào động thiên thế giới một khắc đó, động thiên thế giới bên trong đã sớm đã trận địa sẵn sàng đón địch. Nó vừa mới vừa kịch liệt dãy rủa, mỏ ưng mạnh mẽ mổ, nỗ lực kiếm đoạn khốn tiên tác, xông ra động thiên thời khắc, một cái to lớn hỏa đỉnh đã quay về nó trực tiếp chấn áp mà xuống, làm nhiệm đám người tùy theo triển khai pháp lực, dồn dập quay về nó đại lực chấn áp mà xuống. Vành. Kim sĩ đại bằng điệu bị tầng tầng chấn áp tại Xích Đế Sơn dưới chân, trên người đã bị thương không nhẹ thế. Kim sĩ đại bằng điệu hung mãnh dị thường, lực lớn vô cùng, như không tổn thương nó, tất nhiên sẽ đem càn khôn động thiên hất long trời lở đất, mọi người cũng không thoát thân được đi đại sơn gốc. Tại đem kim sĩ đại bằng điệu triệt để đè ép, giao cho một ít bát phẩm chân tiên, nhân tiên phía sau, làm nhiệm các mạnh nhất lớn chân tiên, nhân tiên theo sát cũng bước ra càn khôn động thiên. Mọi người đạp xuống ra càn khôn động thiên, liền cùng Tần Tử Lăng cùng năm vị minh tiên tướng đồng thời, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay đối với còn bị làm kinh sợ, có chút không dám tiến lên để chúng phát khởi tiến công. Thung lũng bên trong có 25 đầu cựu phẩm cấp cường đại di chủng, 70, 80 đầu bát phẩm cấp cường đại di chủng, không có bát phẩm cấp trở xuống. Bởi vì chúng nó không có tư cách ở tại nơi này cái xảo huyệt lớn bên trong. Tần Tử Lăng sách lược phi thường bình thường. Di chủng tuy rằng không có gì trí tuệ, nhưng cũng có công nhận đầu lĩnh, kim sĩ đại bằng điệu. Kim sĩ đại bằng điệu bị chân áp chuyển vào càn khôn động tiên, đàn thú không chỉ có bị kinh sợ, sản sinh sợ hãi, hơn nữa đàn thú không đầu, sức chiến đấu rất khó ngưng tụ. Tần Tử Lăng mang theo 15 vị cựu phẩm chân tiên, nhân tiên, minh tiên tướng một hồi chém giết vào, tựu giống một thanh vô cùng sắc bén dao nhọn, một hồi ám sát đi vào. Chỉ là nháy mắt, liền có 3 đầu cựu phẩm cấp cường đại di chủng phơi thây thung lũng, 4 đầu bị cường hành chuyển vào động thiên thế giới. Cái kia 4 đầu cường đại di chủng vừa bị chuyển vào động thiên thế giới, liền bị động thiên thế giới bên trong xúc thế đợi hỏa lòng còn có rất nhiều bát phẩm chân tiên, nhân tiên trấn áp. Tại càn khôn động thiên trong thế giới, bọn họ có ưu thế sân nhà, có thiên đạo bổ trợ, sức chiến đấu phổ biến so với ở bên ngoài muốn cường đại 1-2 thành. Đại sơn cốc bên trong, cựu phẩm cấp cường đại di chủng một hồi tổn thất bảy đầu, không ít bát phẩm cấp di chủng bị kinh sợ, bắt đầu trốn ra khỏi sơn cốc, không dám tham chiến. Bởi vì Tần Tử Lăng bọn họ tản mát ra khí tức quá khủng bố cường đại rồi, căn bản không phải chúng nó có thể chống đỡ được, hơn nữa chúng nó còn chính mắt thấy, bọn họ trấn áp kim sĩ đại bằng điệu cùng đánh giết cường đại cựu phẩm cấp cường đại di chủng. Bản năng của động vật khiến chúng nó bắt đầu chạy trốn. Bất quá những cựu phẩm kia cấp cường đại di chủng mỗi người huyết mạch tương đối thuần túy cùng cường đại, trời sinh kiêu ngạo hung hãn, không có lùi sợ hãi, mà là gầm thét lên xung phong đến. Lần này, đã không có mới vừa tập kích cơ hội, hết thảy đều đem cứng đối cứng chém giết. Bất quá về mặt chiến lực, Tần Tử Lăng bên này đã hoàn toàn chiến thượng phong. một hồi kịch liệt chém giết triển khai. Cuối cùng, tại hao tổn 11 đầu cựu phẩm cấp cường đại di chủng, còn có 30 đầu bát phẩm cấp cường đại di chủng phía sau, thung lũng bên trong di chủng bắt đầu chạy tán loạn, không dám tái chiến. Tần Tử Lăng không có đi đuổi giết chúng nó. Một đến lúc mau chóng bức bách, việc cấp bách là đào đi thiên đạo tạo hóa quả cây các tiên quả tiên thảo cùng thung lũng bên trong đặc thù thổ nhưỡng, không thích hợp ngày càng rắc rối. Thứ hai trận này càn quét trung quy thái quá máu tanh tàn nhẫn, Tần Tử Lăng trong lòng ít nhiều có chút không thích ứng, không nguyện ý lại giết càng nhiều, bằng không lấy thực lực của bọn họ, nhân lúc di chủng tăng đảm lại đánh giết mấy đầu là rất nhẹ nhõm việc. Mọi người tiến vào sân cốc. Rất nhiều môn nhân đệ tử từ càn khôn động thiên bên trong đi ra, hỗ trợ nhanh chóng đào móc thổ địa, na di thiên đạo tạo hóa quả thụ trở tiên quả tiên thảo. Cứng rắn như sắt đại địa bị đào mở, thung lũng bên trong xuất hiện một cái hố sâu. Hai cỗ kinh khủng canh kim khí tức từ hố sâu phía dưới phóng lên trời, đừng nói mọi người, chính là Tần Tử Lăng đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên.